Là Công Khổ Lâm lên tiếng, liên tiếp đút cho Điền Đồng Cảnh hai khỏa đan dược. Hai khỏa đan dược xuống dưới, Điền Đồng Cảnh lại trở nên sinh long hoạt hổ đứng dậy, chằm chằm vào Hà Lâm Hoa, hự hự địa thở hổn hển. Đông nhiên tầm đó, Điền Đồng Cảnh trên mặt vẻ kinh hoàng toàn bộ biến mất, lấy mà thay chi chính là vẻ mặt sẵn rộng, cái tinh cầu kia ta nhớ kỹ, ta quay đầu lại sẽ cùng theo nhà của ta lão tổ cùng đi, nhìn tận mắt ngươi hành tinh mẹ triệt để theo trong vũ trụ biến mất. Ân. Điền Đồng Cảnh vừa mới nói xong, Hà Lâm Hoa trong nội tâm bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác không ổn, loại cảm giác này, thật giống như không tốt. Khổ Lâm nghiêm nghị vừa gọi, rồi vung tay lên, một đạo thổ hệ pháp thuật xông về Điền Đồng Cảnh, nhưng là tại thoáng qua tầm đó, cái kia Điền Đồng Cảnh rõ ràng thoáng một phát biến thành một cái đứa đầu đất, chỉ để lại hét thảm một tiếng, liền biến mất không thấy. Thế thân khôi lỗi. Thấy được cái này đứa đầu đất, Hà Lâm Hoa rốt cục tỉnh ngộ lại, sắc mặt âm trầm đáng sợ, minh bạch trong nội tâm tại sao phải cảm thấy không đúng lắm. Cái này thế thân khôi lỗi, có thể không phải là ban đầu ở huyền thiên tinh lên, khổ hóa đào tẩu thời điểm, sử dụng chiêu thức. Hà Lâm Hoa hiện tại cũng rốt cục suy nghĩ cẩn thận rồi, cái này Điền Đồng Cảnh, kỳ thật đánh từ vừa mới bắt đầu, thì có muốn chạy trốn sinh ý tứ. Điền Đồng Cảnh ngay từ đầu nhìn về phía mọi người thời điểm, căn bản không sợ hãi nói như vậy, người bậc này gan đều là đại, lại làm sao có thể hội bởi vì Hà Lâm Hoa trải qua khảo vấn, tiểu biến thành nguyễn thị, muốn nghiết tiểu nghiết hay sao? Mà Điền Đồng Cảnh sau đó cái kia một phen bày ra địch dùng yếu, nghĩ đến tiểu là kéo dài thời gian dùng khởi động thế thân khôi lỗi mục, tranh thủ đào thoát. Hiện tại, suy nghĩ cẩn thận ở trong đó nhân quả, Hà Lâm Hoa sắc mặt, làm sao có thể thật tốt đúng không? Đỡ Lân bọn người nhìn xem Điền Đồng Cảnh biến mất, gần kề chỉ để lại một cái đứa đầu đất, nguyên một đám cũng đều đang ngẩn người, thế thân khôi lỗi. Loại vật này, đều là thuộc về cấp chân bảo loại đồ vật, người bình thường liền nghe đều không có nghe nói qua, mà bây giờ... Rõ ràng tại đây Điền Đồng Cảnh trên người xuất hiện một hối, vậy làm sao có thể không cho người cảm thấy kinh ngạc. Khổ Lâm lập tức quỳ xuống trước Hà Lâm Hoa trước người, thỉnh tội nói, lão nô thất thủ, phóng chạy Điền Đồng Cảnh, thỉnh công trách phạt. Được rồi, Hà Lâm Hoa mặt đen lên, khoát tay áo, trong chốc lát đi Huyết Ảnh Tông, đem chàng tìm trở lại. Hà Lâm Hoa dứt lời, lại nghĩ tới Điền Đồng Cảnh trước khi đi lưu lại, Hà Lâm Hoa thực lực bây giờ tuy nhiên đủ cường, nhưng là Điền Đồng Cảnh nếu là thật sự kêu Điền Thanh Bình đi địa cầu nháo sự nhi. Hà Lâm Hoa còn thật muốn đau đầu. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn hướng về phía Đờ Lân chờ có người nói, Đờ Lân, ngươi bây giờ tiến đến địa cầu, bảo vệ tốt địa cầu, đem ngươi những cái kia loạn thất bát tao buồn sự đều cho xử đi ra, muốn là địa cầu xảy ra vấn đề gì, ngươi cũng không cần sống rồi. Vâng thưa chủ nhân, Đờ Lân vội vàng đáp ứng xuống. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại duỗi thân tay vẫy vẫy, đem cơ trường phát, Hà Đại bọn người chiêu đi ra, phân phó nói, Khổ Lâm, cơ trường phát, Hà Đại. Mấy người các ngươi cũng đi theo đi, coi chừng một ít Nana, ngươi cũng về trước đi, cho Bất Khuyết đại sư bọn hắn mang cái tín, tiểu nói không cần lo lắng. Ân Kỳ Nhĩ Yến Na nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Mà Khổ Lâm tắc thì cau mày nói, công, cái kia an nguy của ngài. Hà Lâm Hoa mỉm cười lắc đầu, nói ra, ta tại đây ngươi không cần lo lắng, ta mang theo Hoàng Tiểu Nha, mình cũng có huyền âm kiếm hộ thể, chỉ cần không phải gặp được hợp thể kỳ đỉnh phong đích nhân vật, có lẽ không có bao nhiêu vấn đề. Khổ Lâm hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy Hà Lâm Hoa nói cũng không tệ, hắn đi theo Hà Lâm Hoa, nhiều lắm là thì ra là nhiều hơn một cái vũ lực phát ra mà thôi, phát ra nổi tác dụng kỳ thật cũng không phải rất lớn, băng phong sâu độc cường hoành uy lực, bất kể là công kích hay vẫn là phòng ngự, chỉ cần cùng linh lực dính dáng, vậy đối với Hà Lâm Hoa mà nói, cũng không phải bao nhiêu một chút vấn đề phá linh công hiệu phía dưới, bất luận cái gì cùng linh lực có quan hệ, đều khó có khả năng uy hiếp được Hà Lâm Hoa. Khổ Lâm nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu. Lại bỗng nhiên nói ra, đúng rồi, phía nhà nước mới cái kia Điền Đồng Cảnh trốn thời điểm ra đi có khả năng bị ta đánh trúng, đánh nát hồn phách. Đánh nát hồn phách. Nghe Khổ Lâm vừa nói như vậy, Hà Lâm Hoa sắc mặt có chút cổ quái. Khổ Lâm gật đầu nói, đúng vậy, tự là đánh nát hồn phách. Ách, hắn vậy cũng là trừng phạt đúng tội, bị tội một tháng. Hà Lâm Hoa gật đầu nói. Lúc trước, Hà Lâm Hoa lại để cho Khổ Lâm cho Điền Đồng Cảnh uy đan dược thời điểm tổng cộng cho ăn. Hai khỏa. Trong đó một viên là dùng để khôi phục thương thế, mà đổi thành bên ngoài một khỏa, nhưng lại tại trong vũ trụ được hưởng tiếng xấu bổ hồn đan, vốn là luyện chế ra đến, là vì cho những cái kia hồn phách bị đánh tan tu sĩ kéo dài tuổi thọ, xử lý hậu sự bất quá, bởi vì phục dụng bổ hồn đan về sau, hồn phi phách tán tu sĩ hồn phách, sẽ ở thời thời khắc khắc đều chỗ tại loại này hồn phách sẽ rách trong trạng thái, cấp thống khổ, cho nên loại này bổ hồn đan rất nhanh tự biến, thành một loại tra tấn người đan dược. Hai năm trước. Tần Thiên Long Tiểu đã từng đã cho Hà Lâm Hoa như vậy một khỏa đan dược, lại để cho Hà Lâm Hoa để mà cha tấn Trần Minh sử dụng hiện tại cái này khỏa, cũng là Hà Lâm Hoa theo Tần Thiên Long chỗ đó lấy ra, thử chiết xuất, phân giải, cái này bổ hồn đan, dùng tài liệu tuy nhiên chân quý nhưng đan dược đẳng cấp lại cũng không cao lắm, cùng ngưng khiếu đan tương đương Hà Lâm Hoa chiết xuất cái kia khỏa đan dược thời điểm một lần thành công, đã nhận được hơn 100 khỏa bổ hồn đan hiện. Tại cái này khỏa, là Hà Lâm Hoa dùng viên thứ nhất mà thôi. Mà Điền Đồng Cảnh, hiện tại tuy nhiên từ nơi này chạy đi rồi, nhưng là hồn phách cũng đã bị đánh nát có thể tưởng tượng, Điền Đồng Cảnh theo ly khai một khắc này lên, mà bắt đầu không ngừng mà thừa nhận lấy hồn phi phách tán tư vị, nếu như không có người ra tay giết hắn, vậy hắn còn có thể nhấm nháp loại tư vị này, dài đến suốt một tháng. Một tháng a một tháng hồn phi phách tán tư vị, đừng nói là một cái mới trúc cơ kỳ rác rưởi rồi, coi như là những cái kêu bái kiến các mặt của xã hội, bị qua không ít tội độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng chịu không được. Cho ăn. Điền Đồng Cảnh một khỏa bổ hồn đan sự tình, chỉ có Hà Lâm Hoa, Khổ Lâm hai người biết rõ, những người khác không biết. Nghe Hà Lâm Hoa cùng Khổ Lâm ở giữa đối thoại, những người khác cũng đều là không hiểu thấu. Đánh nát hồn phách, người nọ không phải nên chết hết sao? Còn cái gì bị tội một tháng? Một cái bị đánh nát hồn phách người, có khả năng bị tội một tháng sao? Cái này đương nhiên là không thể nào. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ ít nhất. Ở trong đó âm ma cổ vương còn có đỡ lân cái này hai cái chơi độc chuyên gia, đang kỳ quái trong chốc lát về sau, sẽ cùng lúc nghĩ tới một cái khả năng. Bổ hồn đan. Luyện quỷ tu tiên chương 487, thu phục đỡ lân vạn chữ đại chương chính văn. Chương 488, huyết ảnh tông, sinh động kỳ thú xảo. Nghĩ tới Hà Lâm Hoa khả năng cho cái kia bi thuốc điền bổng cảnh ăn vào bổ hồn đan, mà cái kia điền bổng cảnh lại vừa lúc bị Khổ Lâm cho một trường đập thành hồn phi phách tán. Đỡ lân trong nội tâm tiểu là một hồi may mắn hắn lúc trước sáng suốt lựa chọn đầu hàng đến từ điên cuồng xem vạn nhất nếu Hà Lâm Hoa một cái nhìn hắn không thuận mắt mắt, cũng uy hắn một khỏa bổ hồn đan, cộng thêm đập hắn cái hồn phi phách tán đấy. Đây chính là danh xứng với thực sống không bằng chết ta. Hà Lâm Hoa cũng không có làm quá giải thích nhiều, hướng về Khổ Lâm, Kỳ Nhị Yến Na bọn người nhẹ gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía Đoạn Liễu Ninh nói, huyết ảnh tông tông môn ở nơi nào, ngươi có biết hay không? Biết rõ từ khi chứng kiến nhà mình sư phụ dễ dàng địa đã thu phục được Đờ Lân về sau, Đoạn Liễu Ninh trong nội tâm tiểu là từng đợt hưng phấn nột, sư phụ, muốn ta dẫn đường cho ngài sao. Ân Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, một tay nhấc lấy Hà Lâm Hoa, bay về phía âm sát tinh chuyển tống trận. Hà Lâm Hoa mang theo Đoạn Liễu Ninh vừa ly khai, Khổ Lâm cũng đạm mạc nhìn Đờ Lân liếc, nói ra, đi. Đúng, đúng Đờ Lân ứng hai tiếng, Khổ Lâm cũng không có để ý, trước đã bay đi ra ngoài. Đợi đến lúc Khổ Lâm phi nhìn không thấy bóng dáng, Đỡ Lân năm cái đệ mới bất mãn nói, sư phụ, ngài tiểu thật sự cam tâm tại tay của người kia hạ đường một nô buộc. Đỡ Lân thở dài nói, không cam lòng thì như thế nào. Ta dâng ra hơi có chút thần thức, hiện tại mạng nhỏ đều giữ tại cái kia trong tay người, hắn muốn ta sinh, ta mới có thể sinh, hắn muốn ta chết, ta khẳng định phải chết. Cái kia năm tên đệ cả đám đều có chút bất mãn, đó là ngươi, lại không là chúng ta. Cái mạng nhỏ của ngươi hiện tại bị người nọ cho tạp trụ rồi, đáng tiếc chúng ta bốn người cũng phải với ngươi đồng dạng, đi theo sau lưng của người nọ, kéo dài hơi tàn, đang tại nô tài. Một người bỗng nhiên nói, sư phụ, theo ta thấy, người nọ thực lực cũng không có gì đặc biệt, ta cũng chỉ có nguyên anh kỳ tu vi mà thôi, chúng ta sư huynh đệ tùy tiện cái nào đều có thể giải quyết được hắn hắn rõ ràng còn khoát lác, chỉ cần không gặp đến hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ sẽ không sự tình. Hừ sư phụ, ta xem. Nếu không chúng ta sư huynh đệ bốn người đem người nọ cho buộc đứng dậy, buộc hắn đem sư phụ thần thức cho giao ra đây, lại bắt hắn cho giết đến lúc đó, sư phụ ngài còn có thể. Người câm miệng cho ta. Đờ Lân một tiếng quát lớn, sau đó lại một cái tát phiến đến đó đệ trên mặt, cả giận nói, ngươi không muốn sống chăng, ta còn muốn sống đây này, người thật đúng là đem chủ nhân hắn trở thành một người bình thường nguyên anh kỳ tu sĩ. Hắn nếu là bình thường nguyên anh kỳ tu sĩ, lại làm sao có thể đánh thắng được ta. Các ngươi năm người hợp lực, có thể đánh thắng được ta sao? Năm người cả đám đều bị nổi giận Đờ Lân cho dọa một đầu, run rẩy địa không dám nói tiếp nữa. Đờ Lân mạng nhỏ niết tại Hà Lâm Hoa trong tay, mà bọn hắn năm cái mạng nhỏ cũng tương đương với niết tại Đờ Lân trong tay. Đờ Lân nếu là chết rồi, bọn hắn năm người ngược lại không bị chết mất, nhưng là Đờ Lân tại chết mất trước khi lấy đi cái mạng nhỏ của bọn hắn, nhưng lại dễ dàng. Đờ Lân hừ lạnh một tiếng, nói: ngươi thật đúng là cho rằng chủ nhân hắn là nói khoác lác? Hắn chủ nhân hắn vừa rồi cái kia một phen, hay vẫn là hướng khách khí nói không gặp đến hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ tiểu không có chuyện. Hừ, coi như là gặp hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ, cái kia hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ nếu là chủ quan rồi, chủ nhân hắn làm theo nhi có thể cầm xuống ngươi, thật đúng là cho rằng, ta có thể đánh lén giết chết mấy cái hợp thể kỳ tu sĩ cho dù lợi hại đúng không? Chủ nhân hắn không cần đánh lén, quang minh chính đại trực tiếp đối công, cũng có thể giết chết mấy cái. À, Đỡ Lân năm cái đồ đệ cùng nhau há to miệng ba, ngốc ngạc dị thường, bọn hắn cũng đều biết, nhà mình sư phụ mặc dù là người ác độc, việc ác bất tận, nhưng ở phương diện khác, lại hay vẫn là khinh thường nói dối. Hắn hiện tại đã nói, Hà Lâm Hoa có phần này thực lực, cái kia Hà Lâm Hoa khẳng định tiểu thật sự có lấy phần này nhi thực lực. Hắn thật sự có lợi hại như vậy. Năm người không thể tin được. Đỡ Lân hừ lạnh một tiếng nói, tạp Đỡ Lân tại phía trên này, còn không đáng nói láo các ngươi năm cái, đi đem thủ hạ đệ đều cho ta kêu lên, cùng đi cái kia khỏa gọi địa cầu tinh cầu, những thứ khác những cái kia cổ tu, nguyện ý đi theo đi lại để cho bọn hắn đi theo, không muốn đi theo đi đấy. Đỡ Lân nói đến đây, trên người trong giây lát thả ra một cỗ cường đại sát khí. Toàn bộ giết. Năm người cùng nhau dùng mình một cái, vội vàng ứng tiếng nói, vâng. Cùng lúc đó, Huyết Ảnh Tông nội một khỏa tương đối xa xôi trên tinh cầu, một cỗ kinh khủng huyết khí phóng lên trời, một đạo tiếng vang giống như chấn lôi một loại, hướng về bốn phía tản mà đi. Bổ hồn đan. Ai dùng bổ hồn đan? Diệt ta điền ra cuối cùng một tia huyết mạch, mặc kệ ngươi là người phương nào, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Huyền Thiên Tông, hậu điện, Hà Lâm Hoa trong phòng ngủ. Có Xuân, Tiểu Hạ bọn người chiếu cố, đã khu trừ cổ độc Hà Phụ Hà Mẫu thương thế khôi phục vô cùng nhanh. Hà Phụ Hà Mẫu dù sao chỉ là phàm nhân chi thân thể, cùng tu sĩ bất đồng, tu sĩ cực kỳ bình thường đan dược tại Hà Phụ, Hà Mẫu trên người, đều có được khó có thể tưởng tượng kỳ hiệu. Hà Phụ Hà Mẫu tuy nhiên tứ chi đủ đoạn, bụng dưới là đã phá vỡ khẩu, nhưng ở linh đan rượu dược kỳ hiệu phía dưới, bọn hắn không chỉ có thương thế hoàn toàn khôi phục, hơn nữa tứ chi là chậm chạp địa khôi phục. Loại này kỳ lạ hiện tượng, ở địa cầu khoa học kỹ thuật văn minh ở bên trong, là tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Hồ Vũ Phỉ cuối cùng từ Chu Tức Tinh Vực đuổi đến trở lại, canh giữ ở Hà Mẫu. Hà Mẫu trước giường chiếu cố Hà Phụ. Hà Mẫu một bên cảm giác trên người cái này khó có thể tưởng tượng biến hóa, một bên không thể tin được hỏi Hồ Vũ Phỉ nói: Vũ Phỉ à, vừa rồi chúng ta ăn tươi những vật nhỏ kia đều là cái gì à? Cái này, chúng ta cái này hai cái đều nhanh muốn tắt thở lão gia hỏa ăn hết về sau, thân thể rõ ràng còn tốt đi lên. Còn có ta cái này cánh tay. Hồ Vũ Phỉ khẽ cười nói: Bá Mẫu. Những cái kia đều là một ít dùng để chữa bệnh đan dược, ngài cùng bá phụ không cần lo lắng, lại qua không được bao lâu, thân thể của các ngươi sẽ triệt để khôi phục, cùng thường ngày đồng dạng. Thật sự, Hà Mẫu nhìn mình cái kia dài ra một cái mộng thịt nhỏ cánh tay, không tin mà hỏi thăm, ta cái này cánh tay đã đoạn, cũng có thể một lần nữa cho dài ra. Hồ Vũ Phỉ nói, hoàn toàn không có vấn đề, ngài nhị lao còn có thể như lúc trước đồng dạng khỏe mạnh. Hà Phụ Hà Mẫu cũng là được chứng kiến không ít đại tràng diện người rồi. Nhưng đối với loại này tự nhiên hiện tượng, lại hay vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hà Phụ hỏi, cái này, tốt như vậy dược, được muốn rất nhiều tiền. Hoa hắn giao không cần phải khởi tiền. Các ngươi cũng đừng bởi vì vì hai người chúng ta, hủy về sau a. Hà Mẫu cũng lo lắng nói ra, đúng vậy a, hai người chúng ta cũng già rồi, đã xảy ra chuyện gì nhi cũng không có gì lớn muốn là bởi vì hai người chúng ta ảnh hưởng tới các ngươi. Hồ Vũ Phỉ cười nói, bá mẫu không cần lo lắng những này. Hoa ca hắn hiện tại gia đại nghiệp đại, loại đan dược này cũng không tính là cái gì linh đan rượu dược, tuy nhiên chân quý, nhưng hoa ca còn có thể thừa gánh chịu nổi. Nhắc lên Hà Lâm Hoa, Hà Phụ cũng đông nhiên muốn, dồn dập mà hỏi thăm, đúng rồi hoa. Hoa hắn đâu này? Hà Mẫu cũng lo lắng địa không ngớt lời hỏi, đúng vậy hoa đâu này? Hắn sẽ không phải hồi địa cầu cho chúng ta báo thù đi. Thằng ngốc kia tiểu. Những người kia thật lợi hại, khẽ vươn tay là có thể đem một mảng lớn người cho đánh chết, quả thực thật lợi hại. Hoa nếu là hắn đi. Hồ Vũ Phỉ trấn an nói, bá phụ, bá mẫu, ngài nhị lão yên tâm, hoa ca sẽ không có chuyện gì nhi. Sẽ không có chuyện gì. Ngươi nói, hắn có phải hay không hồi địa cầu rồi hả? Hồ Vũ Phỉ xem Hà Phụ Hà Mẫu vẻ mặt lo lắng, thở dài, nói dối nói, hoa ca không có đi địa cầu, đi tìm một người bằng hữu của hắn nhị lao thương thế khôi phục không rất dễ dàng, hoa đi mời hắn vị bằng hữu kia giúp đỡ chút. Thật sự, Hà Mẫu không tin, hắn thật sự không có đi địa cầu. Hồ Vũ Phỉ nói, thực, đương nhiên thật sự. Hà Mâu đã tin tưởng, thở dài, nói ra, hoa tại sao lại đi cầu bằng hữu hỗ trợ. Hai người chúng ta lão già kia, có thể còn sống đã rất tốt, còn phải phiền toái hoa. Hồ Vũ Phỉ mỉm cười nói, bá mẫu, xem ngài cái này nói nếu là không có ngài nhị lão, như thế nào lại có hôm nay hoa ca. Ngài nhị lão hiện tại bị thương, hoa ca nghĩ biện pháp chậm trễ cứu chữa cũng là nên phải đấy. Hắn thật sự không có đi địa cầu. Hà Mẫu đông nhiên lại hỏi. Không có Hồ Vũ Phỉ nói dối thời điểm, liền mặt đều không đợi hồng thoáng một phát. Hồ Vũ Phỉ cực kỳ an ủi Hà Phụ Hà Mẫu một trận, mới lại thối lui ra khỏi Hà Lâm Hoa phòng ngủ, đi bên hông trong phòng khách, nhìn thấy Thanh Huyền, Thanh Mai hai người Thanh Huyền, Thanh Mai hai người hiện tại cũng đều tỉnh lại, nhưng thương thế trên người một lát địa lại khôi phục không được nữa. Chứng kiến Hồ Vũ Phỉ về sau, Thanh Huyền, Thanh Mai hai người đều là rơi lệ đầy mặt. Gần đây lãnh đạm Thanh Huyền lao đẹp trai, tại trong nháy mắt tựa hồ thành một cái lời ong tiếng ve cằn nhằn lao. Thái bà, càng không ngừng kể ra lấy Vân Sơn Tông chuyện đã xảy ra xem ra, lúc này đây Vân Sơn Tông bị diệt môn, đối với Thanh Huyền, Thanh Mai hai người mà nói, thật sự là đả kích quá lớn. An ủi qua Thanh Huyền, Thanh Mai hai người về sau, Hồ Vũ Phỉ lại thối lui ra khỏi phòng trọ, ngược lại nhìn về phía canh giữ ở cửa ra vào Tiểu Hạ, phân phó nói, tiểu lòng chiếu cố lấy, không được lãnh đạm. Tiểu Hạ vội vàng nhẹ gật đầu, lên tiếng, theo rồi nói ra, phu nhân, Tần Thiên Long phía nhà nước mới thông qua Ngọc Phù liên hệ chúng ta hỏi thăm vì sao tạm thời liên lạc không được công. Bởi vì cùng Huyền Thiên Tông kết giao càng ngày càng mật thiết, Tần Thiên Long lại cho Hà Lâm Hoa một khối Ngọc Phù, thuận tiện tới liên hệ Hà Lâm Hoa sẽ đem khối Ngọc này phù để lại cho Huyền Thiên Tông. Nếu là Tần Thiên Long liên lạc không được Hà Lâm Hoa thời điểm, tự để cho thủ hạ tùy cơ ứng biến. Hồ Vũ Phỉ nhẹ gật đầu, nói ra, đem Ngọc Phù cho ta, ta nói với hắn. Vâng, Tiểu Hạ lên tiếng, đem Tần Thiên Long thông tin Ngọc Phù đưa cho Hồ Vũ Phỉ. Hồ Vũ Phỉ chuyển được Ngọc Phù, sau một lát, Tần Thiên Long thân ảnh xuất hiện ở trong hư không, khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm nói, thế nhưng mà hoa. Ân, nguyên lai là đệ muội a. Hồ Vũ Phỉ mỉm cười nói, đúng vậy, chính là ta, Thiên Long Công, không biết ngươi tìm hoa, thế nhưng mà có chuyện gì. Tần Thiên Long ngây ngốc một chút, nói ra, Vũ Phỉ đệ muội, ngươi bây giờ là tại Huyền Thiên Tông. Không biết là khi nào trở lại hay sao. Còn có, hoa hắn hiện tại. Hồ Vũ Phỉ nói, vừa trở lại không bao lâu, hoa quê quán ra đi một tí tình huống, bá phụ, bá mẫu bị người cho đả thương, hoa ca có chút tức giận, bây giờ trở về đi xem. Hồ Vũ Phỉ hời hợt, nói đến có chút tức giận thời điểm, thần sắc ở giữa sát khí cũng lơ đãng địa hiển lộ đi ra. Bá phụ bá mẫu. Tần Thiên Long khẽ cau mày nói, thế nhưng mà hoa cha mẹ bị người cho đả thương. Ai có lớn như vậy gan cái kia hoa hiện tại hẳn là đi Huyền Vũ tinh vực rồi hả? Ta nói Ngọc Phù như thế nào hội liên lạc không được hắn rồi? Hồ Vũ Phỉ nói, là ai người gây thương tích, ta cũng không quá rõ ràng ta tại sư tôn chỗ đó, một biết rõ tin tức tiểu cho đuổi trở lại rồi. Hồ Vũ Phỉ khẽ thở dài một cái, lại lần nữa hỏi, Thiên Long Công, ngươi tìm hoa ca, thế nhưng mà có chuyện gì? Tần Thiên Long a một tiếng, mỉm cười nói, kỳ thật cũng không phải bao nhiêu ít chuyện nhì, tiểu là hoa hai ngày trước nắm ta xử lý sự tình. Đã làm tốt hiện tại hoa không tại, cái kia nói cho đệ muội cũng giống như vậy, ngươi lại để cho hoa sau nửa tháng, trực tiếp đến ta Song Lâm Tinh tìm ta, đến lúc đó, ta lệnh hắn đi gặp nhà của ta lão tổ còn có ta gia sư tôn. Hồ Vũ Phỉ gật đầu nói, ta lập tức phái người đem tin tức nói cho hoa. Tần Thiên Long nói xong chính sự, lại nhíu mày nói ra, hoa hắn bây giờ đang ở Huyền Vũ Tinh vực. Huyền Vũ Tinh vực hiện tại, thế nhưng mà không thế nào thái bình a. Hồ Vũ Phỉ sững sờ, liền vội vàng hỏi, Thiên Long Công, ngươi chỗ đó thế nhưng mà biết rõ tin tức gì? Tần Thiên Long mỉm cười nói, cũng không phải cái gì quá không được tin tức, nhà của ta lão tổ có một cái phân thân chấn thủ tại Huyền Vũ Tinh Vực, mới vừa đi bái phỏng lão tổ thời điểm, nghe nói Huyền Vũ Tinh Vực một ít tứ cấp, ngũ cấp thú xào, bởi vì chấn thủ nhân thủ không phải rất sung túc, sắp thất thủ, một khi thất thủ, toàn bộ Huyền Vũ Tinh Vực thất cấp đã ngoài tông môn lĩnh vực, chỉ sợ sẽ đã bị khủng bố xâm nhập rồi. Thú xào thất thủ. Hồ Vũ Phỉ mi tâm nhảy dựng, hỏi, Huyền Vũ Tinh vực thú xào làm sao có thể hội thất thủ, chấn thủ nhân thủ như thế nào hội không đủ? Chẳng lẽ bọn hắn cũng không biết thú xào thất thủ về sau khủng bố? Hồ Vũ Phỉ năm đó coi như là chính nhi bắt kinh chấn thủ qua thú xào người rồi, đối với cái này thú xào khủng bố, đương nhiên là lại tin tưởng bất quá là năm đó, gần kề chỉ là địa cầu bên trên một cái cấp đại đội đường đều không có thú xào, trong đó quái vật là có thể đem toàn bộ địa cầu cho triệt để hủy diệt, nhưng cái kia tứ cấp, ngũ cấp thú xào nếu như thất thủ rồi, trong đó đại bộ phận đều là những cái kia có thể trực tiếp tại không gian vũ trụ nội sinh tồn quái vật, bọn hắn khủng bố chỗ. Tần Thiên Long khinh thường địa hư lạnh một tiếng, nói ra, bọn hắn đương nhiên biết rõ thú xào thất thủ về sau có kinh khủng bực nào, chính bọn hắn biết rõ, cảm thấy người khác cũng biết, chính mình sẽ giả bộ không biết rồi. Bọn hắn những cái kia cao cấp tông môn, nguyên một đám sợ nhà mình nhiều chết một cái đằng trước người, chỉ còn chờ tông môn khác phái người xuất chiến đây này. Ở trong đó đạo đạo, Hồ Vũ Phỉ nếu như có thể nghe không hiểu. Hồ Vũ Phỉ không tin mà hỏi thăm, đều hiện tại rồi, bọn hắn rõ ràng còn có tâm tư nội đấu. Tần Thiên Long nói, cái vũ trụ này bên trong, không có gì không có khả năng hủy Huyền Vũ Tinh Vực, nếu không phải bởi vì tu sĩ văn minh nội đệ nhất cường giả Kiếm Tiêu Giao ngay tại Huyền Vũ Tinh Vực ở trong, tiêu Huyền Vũ Tinh Vực bên trong loại tình huống này, Huyền Vũ Tinh Vực người sớm đáng chết tuyệt đáng tiếc, Kiếm Tiêu Giao có 14 phân thân, ngược lại là có một nửa cho lãng phí đến giữ gìn huyền vũ tinh vực bên trong hòa bình lên rồi nếu như huyền vũ tinh vực không có có nhiều như vậy. Nội đấu, kiếm tiêu giao 7 cái phân thân lẻn vào những cái kia đỉnh cấp thú xào ở trong, ít nhất có thể cho vũ trụ so hiện tại thiếu thụ rất nhiều tội rồi. Từ khi đi chu tức tinh vực về sau, Hồ Vũ Phỉ ngoại trừ bình thường tu luyện bên ngoài, coi như là bắt đầu tiếp xúc một ít đỉnh cấp văn minh bí văn nhưng là hiện tại Tần Thiên Long nhắc tới những này, nàng nhưng lại văn sở vị văn, cái này cũng khó trách. Huyền Vũ tinh vực nội đấu không ngừng, gần đây bị toàn bộ vũ trụ coi là sỉ nhục, những nội dung này đương nhiên không có khả năng ghi vào chính quy sử sách bên trong. Hồ Vũ Phỉ cau mày nói, vậy bây giờ Hoa Ca chẳng phải là rất nguy hiểm? Thần Thiên Long lắc đầu nói, nguy hiểm cái gì, cũng là không tính là. Chỉ cần Hoa không tiến vào cao cấp văn minh tinh vực ở trong, có lẽ không đến mức gặp được loại tình huống này, nhóm lớn quái vật tại trong vũ trụ tàn sát bừa bãi, loại này chẳng cảnh đại khái cũng chỉ có tại huyền vũ tinh vực ở trong mới có thể xem tới được. Hà Lâm Hoa không sẽ gặp phải. Hồ Vũ Phỉ nhưng trong lòng sẽ không nghĩ như vậy. Hà Lâm Hoa lần này hồi huyền vũ tinh vực, nói do tiểu là trở về phát tiết đi muốn nói hắn sẽ không báo nổi, xông vào cao cấp tinh vực ở trong đại sát một trận, Hồ Vũ Phỉ cũng không đại tướng tín. Hồ Vũ Phỉ có thể tin tưởng, Hà Lâm Hoa lần này là phát hỏa, thật sự phát hỏa cha mẹ của hắn bị người cho bị thương, cái thứ nhất tông môn Vân Sơn Tông bị người tiêu diệt. Nếu là hắn không đi tiêu diệt hắn mười nhiều cái tông môn, đoán chừng là sẽ không trở lại rồi. Hồ Vũ Phỉ cười khổ nói, cái này. Hoa Ca hắn, nói không chừng sẽ xông vào cao cấp tông môn tinh vực nội đi. Thần Thiên Long ngây ngốc một chút, nói, cái gì? Hoa hắn như thế nào hội tiến vào cao cấp tông môn tinh trong khu vực? Hắn coi như là tìm người báo thù, nhiều lắm là cũng ngay tại cấp thấp văn minh tinh vực ở trong. Hồ Vũ Phỉ nói, Hoa Ca hắn lần này rất tức giận. Giận chó đánh mèo. Tần Thiên Long nhíu mày, hắn cũng không phải đang lo lắng Hà Lâm Hoa giận chó đánh mèo những tông môn kia, trong vũ trụ, mỗi ngày bởi vì giận chó đánh mèo bị tiêu diệt tông môn vô số kể, Tần Thiên Long không có khả năng bởi vì loại chuyện này mà sinh Hà Lâm Hoa khí hắn Tần Thiên Long không phải thánh nhân, nếu như bị giận chó đánh mèo cùng chính mình có chút quan hệ, hắn sẽ quản quản, nếu như không có vấn đề gì, thì ra là việc không liên quan đến mình, cao cao treo lên hơn nữa, Tần Thiên Long dùng cái này thượng vị giả tư thái đến xem. Hiện tại đã có người dám tìm phiền toái đã tìm được Hà Lâm Hoa trên đầu, Hà Lâm Hoa giận chó đánh mèo một ít tông môn, cường thế lập uy cũng là hợp tình lý sự tình nếu như nếu là có người dám như vậy trêu chọc tê. N ra, Tần gia cũng sẽ không biết chỉ tiêu diệt đầu sỏ, mà sẽ đem những cái kia cùng đầu sỏ có quan hệ người tiêu diệt một mảng lớn. Không giết một mảng lớn, thực để cho người khác cho rằng, khi dễ người, ngươi tiểu là tùy tiện phát nổi giận, vậy sau này dám trêu chọc ngươi người, khẳng định phải không biết có bao nhiêu. Tần Thiên Long bây giờ là đang lo lắng Hà Lâm Hoa an nguy. Hà Lâm Hoa đến cỡ nào cường, Tần Thiên Long là biết đến chỉ cần không phải gặp những cái kia có thể phân thân hợp công người, Hà Lâm Hoa còn không đến mức gặp được nguy hiểm gì nhưng là, nếu lần này Hà Lâm Hoa tiến nhập cao cấp văn minh tinh vực về sau, có khả năng gặp được, có thể không phải là nhân loại tu sĩ, mà là thú xào khủng bố quái vật vạn nhất Hà Lâm Hoa vận khí thật sự rất kém cỏi, gặp một cái ngũ cấp thú xào ở bên trong trốn tới quái vật, thoáng một phát đã tao ngộ N chỉ hợp thể kỳ. Quái vật, cái kia Hà Lâm Hoa coi như là cường thịnh trở lại, cũng sẽ biết xong đời. Tốt, cho dù Hà Lâm Hoa không có đụng vào ngũ cấp thú xào, gần kề chỉ là đụng vào một cái tứ cấp thú xào, tiến vào một đống lớn phân thần kỳ quái vật bên trong, đó cũng là phi thường chi bị thảm. Vô cùng vô tận quái vật, không giết tận căn bản trốn không thoát đến, Hà Lâm Hoa hắn coi như là dù thế nào lợi hại, chẳng lẽ còn có thể dùng lực lượng một người, tàn sát mất toàn bộ tứ cấp thú xào hay sao? Một người tu sĩ linh lực luôn có hạn. Nếu như linh lực hao hết, dù là cái này người tu sĩ là đại thừa kỳ, cái kia cũng chỉ có thể mặc người chém giết rồi. Tần Thiên Long trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, lại nghĩ nghĩ Hà Lâm Hoa sau này tiềm lực phát triển, nói ra, đệ muội, ngươi bây giờ khả năng liên hệ mà vượt hoa. Nếu là có thể liên hệ với, tự lại để cho hắn tận nhanh trở lại huyền vũ tinh vực sự tình, sắp tới nội tốt nhất không muốn trộn đều, vạn nhất một cái không cẩn thận, có một sơ suất có thể sẽ không tốt. Hồ Vũ Phỉ gật đầu nói, ta cái này lại để cho người đi thông chi. Tần Thiên Long nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi đi thông báo thoáng một phát hoa, ta cũng cùng lao tổ nói một chút. Tần Thiên Long dứt lời, cũng không đợi Hồ Vũ Phỉ trả lời, trực tiếp dập máy thông tin Ngọc Phù. Ngọc Phù vừa đứt, Hồ Vũ Phỉ lập tức phất tay lại để cho Xuân tới, phân phó nói, ngươi ta sẽ đi ngay bây giờ địa cầu một chuyến, tìm được Hoa Ca, lại để cho hắn lập tức trở lại báo thù sự tình, cho sau lại nói. Vâng, phu nhân Xuân lên tiếng, phi thân lên. Hướng về Huyền Thiên Tông chuyên dụng truyền tống điện bay đi. Xuân vừa mới phi thân ly khai, Hồ Vũ Phỉ trên người cùng nơi Ngọc Phù lại bỗng nhiên tiếng nổ nàng túi đầu xem xét, nhưng lại Bắc Cung Yến tiễn đưa nàng Ngọc Phù. Truyền được ngọc phù, đối diện lập tức truyền đến Bắc Cung Yến vui sướng thanh âm, "Hoa Vũ Phỉ tỷ tỷ, ngươi thật đúng là tại a, ta chỉ là thử với ngươi liên hệ rồi thoáng một phát, không nghĩ tới ngươi thật đúng là trở về Thanh Long tinh vực rồi." Hồ Vũ Phỉ cười ha hả nói, "Ôi, đây không phải tiểu sư cô sao? Tiểu sư cô, ngươi ngày hôm nay như thế nào có rảnh nhi liên hệ ta rồi hả?" Hồ Tôn nhận biết Bắc Cung Yến như vậy một cái là muội muội, tự nhiên không có khả năng gạt Hồ Vũ Phỉ. Hồ Vũ Phỉ cái này há miệng ra tiểu là một câu tiểu sư cô, dễu cợt nổi lên Bắc Cung Yến. Lơ lửng bên trong đích hư ảnh nội, Bắc Cung Yến vểnh lên miệng nói, "Vũ Phỉ tỷ tỷ, ngươi dễu cợt ta hử, ngươi bây giờ tại Huyền Thiên Tông bên trong. Tên hốn đản kia đâu này? Hắn có ở đấy không? Vì cái gì ta liên lạc không được hắn?" Bắc Cung Yến dứt lời, lại bỗng nhiên có chút ghen ghét nhỏ giọng nói, "Hai người các ngươi mới vừa rồi là không phải. Tên kia đem truyền tin của ta Ngọc Phù cho ném tới trong chữ vật giới chỉ đi." Hồ Vũ Phỉ vừa trợn trắng mắt, nói ra, "Ngươi cái tiểu nha đầu, trong đầu muốn chút gì đó này nọ." Bắc Cung Yến 50 tuổi người rồi, Hồ Vũ Phỉ vừa mới hơn 20 tuổi, nhưng Hồ Vũ Phỉ nhưng bây giờ xưng hô Bắc Cung Yến vi tiểu nha đầu, cái này thật đúng là đủ quỷ dị. Bắc Cung Yến lần này lại không làm kiêu, "Ngươi khó được trở về một lần, Lâm Hoa ca ca nhất định sẽ với ngươi hảo hảo thân mật thân mật." "Hừ, đừng cho là ta không biết." Bắc Cung Yến theo trên người mình xuất phát, rất nhanh địa liên tưởng đến Hồ Vũ Phỉ trên người nàng mỗi lần đi Huyền Thiên Tông, tổng hội cùng Hà Lâm Hoa thân mật một phen, suy bụng ta ra bụng người, Hồ Vũ Phỉ sau khi trở về, chẳng lẽ tiểu cũng không cùng Hà Lâm Hoa thân mật sao? Cái loại này tư vị, là cái nữ nhân hưởng qua về sau, lại làm sao có thể hội không muốn. Hồ Vũ Phỉ dở khóc dở cười nói, "Ngươi tiểu nha đầu này dừng một chút." Hồ Vũ Phỉ lại giải thích nói, "Hoa ca cùng lao ra của ta địa cầu bị người tập kích, Hoa ca cha mẹ bị người đả thương, hiện tại hắn trở về tìm người xui đi." "Cái gì? Lâm Hoa ca ca cha mẹ rõ ràng bị người cho đả thương. Người nào lớn như vậy gan? Ta cái này lại để cho lão tổ tông phái người đi giết hắn." Bắc Cung Yến nổi giận đùng đùng, "Nếu mang theo cái mũ, hiện tại cái mũ chắc là phải bị lửa giận cho đỉnh đã bay." "Hà Lâm Hoa cha mẹ, cái kia chính là nàng Bắc Cung Yến về sau cha mẹ, hiện tại rõ ràng có người đem Hà Lâm Hoa cha mẹ cho đả thương, cái kia chính là đả thương nàng về sau cha mẹ, nàng làm sao có thể đủ không tức giận." Hồ Vũ Phỉ đã sớm liệu đến Bắc Cung Yến phản ứng, bụng lấy một lỗ thai nói ra, "Ngươi hay vẫn là đừng cho Hoa ca tìm phiền toái, nghe Tần Thiên Long nói, Huyền Vũ tinh vực nội sắp tới sẽ có đại biến, ta đã lại để cho người gọi Hoa ca trở lại rồi." "Đại biến? Cái gì đại biến?" Bắc Cung Yến hiếu kỳ bảo bảo giống như mà hỏi. Hồ Vũ Phỉ đem Tần Thiên Long lập lại một lần, mới còn nói thêm, "Hoa ca lần này đi tìm người xui, không thể nói trước hội gây ra rất lớn động tĩnh, nhi vạn nhất nếu là hắn sông đã đến cao cấp văn minh tinh vực ở trong, gặp những cái kia tứ cấp, ngũ cấp thú xào ở bên trong quái vật." Bắc Cung Yến khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có chút trắng bệnh, "Ta hiểu được, ta cũng muốn đi tìm hắn trở lại." Hồ Vũ Phỉ vội vàng nói, "Tiểu Yến Nhi, nói tất cả đừng cho Hoa ca tìm phiền toái." "Đúng rồi, bá phụ, bá mẫu bây giờ đang ở Huyền Thiên Tông nội, ngươi muốn không được qua đây gặp gặp bọn hắn. Thân làm một cái người vợ tốt, cũng không thể cùng công công, bà không hợp tha, hiện tại công công, bà bị thương, ngươi có thể phải hảo hảo biểu hiện biểu hiện." Bắc Cung Yến nghe xong, bề ngoài giống như thật đúng là như vậy một sự việc nhi, nàng lúc trước đi qua địa cầu một lần, nhưng không có nhìn thấy Hà phụ Hà mẫu, còn một mực tiếc nuối đây này. Bắc Cung Yến quyết định thật nhanh nói, "Cái kia tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ Huyền Thiên Tông. Ngươi nhất định phải làm cho người đem Hoa ca tìm trở lại, a vạn nhất hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chúng ta đều thành quả phụ rồi." Nói xong lời cuối cùng, Bắc Cung Yến khuôn mặt nhỏ nhắn là điềm đạm đáng yêu. Hồ Vũ Phỉ phốc một tiếng, cười ra tiếng, "Ngươi cũng là không biết xấu hổ." Bắc Cung Yến hào phóng nói, "Xấu hổ cái gì xấu hổ? Lâm Hoa ca ca là nam nhân của ta, hừ, nếu là hắn dám phủ nhận, ta tiểu cắt hắn, lại để cho hắn cũng không được chơi." "Thân mã? Chơi?" Bắc Cung Yến lại còn nói là chơi. Không thể không nói, loại này vô tri, vô lương tiểu nha đầu, mới được là kinh khủng nhất. Cùng lúc đó, Huyết Ảnh Tông trung tâm tinh cầu Huyết Sát Tinh nội, Huyết Ảnh Tông tông chủ Ninh Chính Đức đang tại nghe môn hạ chư tinh tinh chủ báo cáo. Huyết Ảnh Tông nội chủ lưu tu luyện công pháp tiểu là huyết tu công pháp, cho nên toàn bộ tông môn ở trong luôn huyết sắc mịt mờ, phảng phất vừa mới trải qua một trường giết chóc tựa như. Bởi vì công pháp đặc thù tính, Huyết Ảnh Tông đệ vì tu luyện, tổng hội bốn phía giết người, sưu tập thi thể cùng máu tươi, dùng cung cấp tu luyện những cái kia chết trên địa cầu trong huyết tu, có mấy cái tiểu là Huyết Ảnh Tông đệ. Huyết Ảnh Tông đệ trừ mình ra siêu tập máu tươi tu luyện bên ngoài, mỗi tháng còn cần siêu tập đại lượng máu tươi huyết nhục cung cấp Huyết Ảnh Tông cao tầng nhân viên tu luyện sử dụng, đây là thuộc về Huyết Ảnh Tông luật pháp thức chỗ, sở hữu Huyết Ảnh Tông đệ đều không được cũng không dám cãi lời. Mà Huyết Ảnh Tông cấp thấp đệ vì siêu tập máu tươi đều lẻn vào những tinh cầu khác, giết người cướp lấy máu tươi vốn là, loại này giết người cướp lấy máu tươi để mà tu luyện hành vi tại tu sĩ văn minh là tuyệt đối nghiêm cấm bất quá, bởi vì huyết ảnh tông cấp thấp đệ mỗi lần giết người số lượng cũng không nhiều, hơn nữa phàm phu tục tánh mạng tại tu sĩ xem ra, căn bản như là súc vật một loại, cũng sẽ không người quản mà huyết ảnh tông, cũng tại loại hoàn cảnh này trong dần dần lớn mạnh, hiện tại không chỉ có thành một cái ngũ cấp tông môn, là có thêm 4 vị phân thần kỳ thái thượng trưởng lão, tại phụ cận tinh vực bên trong, cũng coi là số 1 nhân vật. Tông chủ đại nhân, thuộc hạ đã mang đến chung 100 vạn cô thi thể, cung cấp tông môn chư vị trưởng lão tu luyện. Tông chủ đại nhân, thuộc hạ đã mang đến. Một đám tinh chủ từng cái hồi báo cho nhân số, Ninh Chính Đức mới nhẹ gật đầu, nói ra, tốt rồi, tất cả lui ra. Ra lệnh một tiếng, những cái kia tinh chủ từng cái lui ra ngoài mà Ninh Chính Đức bên cạnh, một người làm mặt lơ nói, tông chủ đại nhân, lần này cấp dưới chư tinh tinh chủ, tổng cộng đưa tới gần 5 tỷ thi thể máu tươi, đầy đủ bổn tông trưởng lão, thái thượng trưởng lão chờ cao tầng nhân viên 3 tháng sử dụng. Suốt 5 tỷ thi thể, cũng hiểu ý nghĩa 5 tỷ người nhưng lại gần kề chỉ đủ toàn bộ huyết ảnh tông cao tầng sử dụng 3 tháng mỗi tháng, vì tu luyện, ít nhất được có 1.6 tỷ người chết ở huyết ảnh tông trong tay, bởi vậy có thể thấy được, huyết ảnh tông làm việc đến cỡ nào cản rỡ huyết tu làm việc, đến cỡ nào cản rỡ. Ân Ninh Chính Đức nhẹ gật đầu, nói ra, tam trưởng lão a, quay đầu lại ngươi phân phó xuống dưới, lại để cho bọn hắn gần đây bước lớn hơn chút nữa, không phải sợ, cho dù giết nhiều người, nhiều siêu tập huyết đủ. Ninh Chính Đức bên cạnh người nọ, nhưng lại huyết ảnh tông tam trưởng lão, xem như Ninh Chính Đức dòng chính thân tín. Tam trưởng lão nói, tông chủ đại nhân, cái này, gần đây trong tông đệ mỗi tháng giết người số lượng, đã gần 30 tỷ rồi, tương đương với một cái một cấp tông môn sở hữu tinh cầu tổng miệng người mấy nếu như nếu lại giết, chỉ sợ sẽ khiến cao tầng coi trọng, đến lúc đó, đối với chúng ta huyết ảnh tông phát triển, chỉ sợ bất lợi. Ninh Chính Đức suy cười một tiếng, nói ra, cao tầng hiện ở nơi nào có thời gian chú ý chúng ta. Lại là một cái ngàn năm luân hồi đã đến, thú xào đã tiến nhập sinh động kỳ, gần đây thú xào tình huống, đã lại để cho cao tầng nhóm sức đầu mẹ trắng rồi, bọn hắn lại ở đâu có cái gì tinh lực để ý tới những người phàm tục kia chết sống. Những cái kia bất quá là một ít phàm nhân mà thôi, chết cũng tiểu chết rồi, có cái gì quá không được hay sao? Hừ các ngươi gan, hay vẫn là quá nhỏ nếu để cho ngươi tới khống chế huyết ảnh tông, chỉ sợ cho tới bây giờ, huyết ảnh tông hay vẫn là một cái cấp thấp tam cực tông môn đây này. Tam trưởng lão nịnh nọt địa cười, nói ra, huyết ảnh tông có thể có hiện tại, đều là tông chủ đại nhân anh minh lãnh đạo cùng chỉ dẫn. Bất quá, tông chủ đại nhân, chúng ta gần đây giết chóc xác thực là quá nặng đi một ít, liên tiếp quá lớn giết chóc, chỉ sợ sẽ đối với tông môn số mệnh có ảnh hưởng. Người xem, gần đây có phải hay không lại để cho đệ ngược lại săn giết thú loại đỡ một ít? Thú loại? Ninh Chính Đức lắc đầu nói, thú loại huyết dịch linh lực hàm lượng, làm sao có thể đủ cùng nhân loại so sánh với? 10 chỉ thú loại mới có thể so với được bên trên một nhân loại nếu như ngược lại sử dụng thú loại, ta huyết ảnh tông cả thể tu luyện độ, sẽ suốt giảm xuống gấp 10 lần á ở trong đó tổn thất, ai đến gánh chịu. Hứa ngươi sẽ không phải đối với những cái kia con sâu cái kiến một loại phàm nhân, đã sinh cái gì đồng tình trong tâm. Ninh Chính Đức một tiếng tức giận hử, lại để cho tam trưởng lão dùng mình một cái. Ninh Chính Đức không đợi tam trưởng lão trả lời, lại bỗng nhiên nói ra, phụ cận cái kia thú xảo tình huống như thế nào. Mặt khác mấy cái tông môn có hay không phái người đi ra ngoài. Tam trưởng lão lắc đầu nói, không có ta cùng bọn hắn đã giao thiệp rồi, bọn hắn nói thác tông môn thực lực bạc nhược yếu kém, sợ là đằng không xuất ra người nào tới, lại để cho chúng ta huyết ảnh tông muốn nghĩ biện pháp. Hừ cái gì đằng không xuất ra người đến, cái này nói rõ là ở đẩy ủy mà bọn hắn mới ra là chính nhi bắt kinh thất cấp tông môn cùng bắt cấp tông môn, phái không xuất ra người, lại làm cho chúng ta một cái ngũ cấp tông môn đến nghĩ biện pháp. Vậy chúng ta muốn hay không? Không cần Ninh Chính Đức lắc đầu, bọn hắn không thì nguyện ý kéo lấy sao. Chúng ta huyết ảnh tông thực lực yếu, thêm không xẻ ra người, tự lại để cho thú xào ở đằng kia gạt lấy ta ngược lại muốn nhìn, rốt cuộc là ai có thể chống qua ai. Tam trưởng lão do dự nói, thế nhưng mà. Tông chủ đại nhân, vừa mới theo phụ cận tứ cấp thú xào tin tức truyền đến, nghe nói thú xào sinh động độ lại đề cao, huyết kén số lượng gia tăng lên rất nhiều, rất có thể sẽ xuất hiện một vòng quái vật tăng vọt nếu thủ không được. Ninh Chính Đức lắc đầu nói, thủ không được thì thế nào? Cùng lắm thì tiểu là mấy cái tông môn cùng nhau chơi đùa hết hử ngươi yên tâm trước mấy lần cũng không người tới nói, thú xào khả năng thủ không được mà nhưng hiện tại ngươi xem, cái này thú xào còn không phải hảo hảo hay sao? Yên tâm, không có chuyện đấy. Thế nhưng mà, Ninh Chính Đức tiếng nói vừa mới rơi xuống, tam trưởng lão còn không kịp nói chuyện, ngoài cửa liền có một người sắc mặt trắng bệnh, vội vàng đi đến, lắp bắp nói, tông chủ đại nhân, vừa mới theo thú xào tin tức truyền đến, Thú xảo. Thú xảo. Thất thủ rồi. Cái gì? Ninh Chính Đức đông nhiên đứng dậy, trên người điên cuồng khí thế hướng về bốn phía bắt đầu khởi động, từng thành tên kia đệ trào đi qua, tức giận nói, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Tên kia đệ lắp bắp nói, vừa mới theo thú xảo tin tức truyền đến, thú xảo ở trong huyết kén lại lần nữa bạo liệt, xuất hiện gần 300 chỉ phân thần kỳ quái vật, bởi vì thú xảo trong ngoài phòng thủ lực lượng chưa đủ, chỉ ở quái vật mới sinh giai đoạn thanh lý mất 200 chỉ phân thần kỳ quái vật, còn lại 100 chỉ phân thần kỳ quái vật thành công ấp trứng, phát triển, đã chạy ra khỏi thú xảo, hướng về bốn phía tách ra mở. 3. Ninh Chính Đức buông lòng tay, tên kia báo cáo cái tin tức này để ngã ngã trên mặt đất, bụng lấy hết hầu hò khăn lấy. Tam trưởng lão cũng dọa đến sắc mặt trắng bệnh, vội vàng nhắc nhở, tông chủ đại nhân, nhanh chút ít hỏi một chút có bao nhiêu quái vật hướng phía huyết ảnh tông bay tới a. Đúng đúng, Ninh Chính Đức hoàn hồn, lo lắng địa nhìn về phía tên kia đệ đạo, ngươi nói, có bao nhiêu quái vật hướng về huyết ảnh tông bay tới. Tên kia đệ hự thở, lắp bắp nói, số lượng. Số lượng nhìn không ra, lần này quái thú bên trong, có rất nhiều túi thú, căn bản không thể nào dò xét những cái kia túi thú đã mang đến bao nhiêu nguyên anh kỳ cảnh giới phía dưới quái vật. Bất quá, không tính túi thú, nguyên anh kỳ cảnh giới có gần 2 vạn, xuất khiếu kỳ cảnh giới có gần ngàn, phân thần sơ kỳ có 16 chỉ, phân thần trung kỳ có 4 chỉ, phân thần hậu kỳ có 2 cái, còn có 1 chỉ phân thần đỉnh phong quái vật đầu lĩnh. Túi thú, đây là thú xào bên trong một loại đặc thù quái vật, loại này quái vật sức chiến đấu không được, nhưng lại có nguyên anh kỳ thực lực, có thể đạo kiếp hoàng kim. Độ còn không chậm, quan trọng là trên thân thể của bọn hắn có nguyên một đám túi lớn nhỏ không gian lỗ chân lông, có thể cung cấp quái vật tiến vào tiến hành di chuyển, mà túi thú có thể mang theo quái vật số lượng thì là một cái cực độ mơ hồ con số, căn bản không thể nào dò xét tại trong vũ trụ. Gặp được một chỉ nguyên anh kỳ quái vật cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là gặp được một chỉ túi thú, ai cũng không biết cái này chỉ túi thú túi bên trong chứa rốt cuộc là cái quái gì, vạn nhất muốn là một đám nguyên anh kỳ hoặc là xuất khiếu kỳ, phân thần kỳ quái vật tập thể nhứ. C cả trứng, tiến vào túi bên trong tập thể di chuyển. Ngẫm lại cũng làm cho lòng người hẳn a. Đương nhiên, túi thú bên trong lấy nguyên anh kỳ đã ngoài quái vật, loại tình huống này cực độ hiếm thấy, nếu ngươi bất hạnh gặp được, vậy nhất định là nhân phẩm giá trị quá thấp. Ninh Chính Đức căn bản không có để ý túi thú, mà là đang ý lấy nguyên anh kỳ, xuất khiếu kỳ, phân thần kỳ quái vật. Thực tế hay vẫn là phân thần kỳ những cái kia quái vật, 2 vạn nguyên anh kỳ, gần ngàn xuất khiếu kỳ, còn có một đám phân thần kỳ quái vật. Huyết ảnh tông thực lực bây giờ tuy nhiên đã rất cường đại rồi, nhưng cũng tuyệt đối ngăn không được, a không nói đừng, chỉ cần là những cái kia phân thần kỳ quái vật, tiểu đầy đủ đem bọn hắn huyết ảnh tông cái này một mảnh tinh vực cho triệt để phá hủy. Cái này, điều này sao có thể? Quanh thân không phải có nhiều như vậy những thứ khác tông môn sao? Tại sao có thể có gần 1/5 phân thần kỳ quái thú bay đến chúng ta huyết ảnh tông? Ninh Chính Đức lo lắng mà hỏi thăm, có phải hay không những tông môn kia liên hợp xua đuổi rồi hả? Không có. Không có, tên kia đệ lắp bắp nói lấy. Tam trưởng lão đông nhiên nói, tông chủ đại nhân là huyết khí a, huyết ảnh tông trong tông môn bên ngoài huyết khí quá nặng, những quái thú kia là nghe thấy được huyết khí hương vị, cho nên mới phải. Huyết khí. Ninh Chính Đức cũng phục hồi tinh thần lại, có thể không cũng là bởi vì huyết khí. Huyết ảnh tông bởi vì dựa vào máu tươi tu luyện, sở hữu trên tinh cầu đều là huyết khí mịt mờ, những quái thú kia đại đa số đều chỉ có giết chóc bản năng, đương nhiên là ở đâu huyết khí đậm đặc, sẽ hướng chạy đi đâu rồi. Tông chủ đại nhân, chúng ta tranh thủ thời gian trốn, tranh thủ thời gian trốn. Ninh Chính Đức bị thanh âm bừng tỉnh, đồng nhiên một cái tát đập đã đến tam trưởng lao trên mặt, máng, là ngươi, đều là ngươi, đều là ngươi, cái này mỏ quạ đen nói cái gì thú xảo sinh động. Hiện tại quái vật thật sự phá tan phòng tuyến rồi. Ngươi nói làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ninh Chính Đức bị bất thình lình tai nạn, cho gấp váng đầu não, tuy nhiên biết rõ chuyện này cùng tam trưởng lão không có vấn đề gì, lại hay vẫn là kiên quyết cái này nhân quả quan hệ cho bộ đồ đã đến tam trưởng lão đầu. Huyết ảnh tông sở hữu tinh cầu, sở hữu của cải nhi, có thể đều ở đây một mảnh tinh vực phụ cận thú xào thất thủ rồi, cũng tiểu ý nghĩa huyết ảnh tông qua nhiều năm như vậy cố gắng toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát, vậy làm sao có thể không cho Ninh Chính Đức nóng nổi, tức giận. Tam trưởng lão cũng không nổi giận não, không ngớt lời nói, tông chủ đại nhân bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm, a hiện tại trọng yếu nhất, là muốn tranh thủ thời gian hạ lệnh, lại để cho sở hữu đệ lập tức trốn đi, bảo tồn thực lực, tông môn suy sụp không sao, tài phú đã không có cũng không phải đại sự, chỉ cần người vẫn còn, tự còn có hy vọng a. Ninh Chính Đức không ngớt lời nói, đúng đúng đúng, lập tức mã ngay lập tức cho đệ nhóm hạ lệnh, lại để cho bọn hắn lập tức thoát đi lập tức. Ninh Chính Đức nói xong, cũng phi thân hướng về huyết ảnh tông tông chủ cung chuyên dụng truyền tống trận bay đi. Một ít Ninh Chính Đức thân tín đã được đến tin tức, tụ tập tại truyền tống trong điện, chờ Ninh Chính Đức đã đến. Ninh Chính Đức tiến vào truyền tống điện, cũng không nói gì thêm nói nhảm, trực tiếp mang theo chính mình một thân tín lên truyền tống trận, lựa chọn truyền tống bất quá. Truyền tống trận tuy nhiên bình thường khởi động rồi, nhưng không có truyền tống hào quang bao phủ, phảng phất bị cái gì đó cho hạn chế trụ giống như, một loại dự cảm bất tường, xông lên mọi người trong lòng. Luyện quỷ tu tiên chương 400, huyết ảnh tông, sinh động kỳ thú xảo vạn chữ đại chương chính văn. Chương 489, quái vật hàng lâm huyết ảnh tông. Tất cả mọi người trong nội tâm, đều kìm lòng không được địa xuất hiện một cái tên ép. Ninh Chính Đức kinh hoàng địa hét lớn, làm sao vậy? Làm sao vậy? Các ngươi còn không mau điểm đi xem, rốt cuộc là làm sao vậy? Gặp quỷ rồi cái này truyền tống trận như thế nào tại thời điểm mấu chốt như vậy xảy ra vấn đề rồi hả? Tất cả mọi người tuy nhiên đều minh bạch, Ninh Chính Đức bây giờ là tại lừa mình dối người, nhưng lại đều muốn lấy, nếu quả thật chính là truyền tống trận xảy ra vấn đề, thật là có thật tốt ta. Tam trưởng lao dẫn theo hai gã đệ tử, phi thân rơi xuống truyền tống trận, đem trong truyền tống trận hơn. Giám bên ngoài kiểm tra rồi một lần, mới lại lắp bắp nói, tông chủ đại nhân. Truyền tống trận hết thảy vận chuyển bình thường, cũng không có bất kỳ dị thường, ta đoán chừng, có lẽ, hẳn là cấm chế thú xuất hiện. Cấm chế thú chỉ tồn tại ở tứ cấp đã ngoài thú sao đặc thù quái vật loại này quái vật bộ dáng khác nhau, thực lực cũng tất cả không giống nhau, nhưng có một cái cộng đồng tác dụng, có thể làm cho phụ cận truyền tống trận hoàn toàn mất đi hiệu lực bởi vì này loại cấm chế thú cực kỳ hiếm thấy. Ninh Chính Đức đang lẩn trốn thời điểm ra đi, mới chọn theo truyền tống trận đào tẩu bất quá, hắn thật không nghĩ đến, hiện tại huyết sát tinh lên. Đã xuất hiện quái vật, hơn nữa trong đó còn có loại này lại. Để cho bất luận kẻ nào đều đau đầu cấm chế thú. Cấm chế thú, căn bản không cách nào theo mặt ngoài phân biệt, chỉ có bắt nó giết về sau, mới có thể biết nó có phải hay không cấm chế thú. Hiện tại cái này khỏa tinh cầu phụ cận xuất hiện một chỉ cấm chế thú, cũng tiểu ý nghĩa cái này khỏa tinh cầu chỉ có thể dựa vào vũ lực đột phá, thoát được tìm đường sống. Bất quá, ngẫm lại bên ngoài căn bản không biết bao nhiêu con quái vật hướng về huyết sát tinh nhào đầu về phía trước. Bọn hắn cái này có thể hay không thoát được đi qua, thật đúng là một cái không biết bao nhiêu. Tông chủ đại nhân không tốt rồi không tốt rồi không gian vũ trụ bên trong xuất hiện thiệt nhiều quái vật thiệt nhiều một gã đệ tử thất kinh địa vọt vào truyền tống trong điện, lớn tiếng địa kêu la lấy. Ninh Chính Đức hiện tại cũng tuyệt thông qua truyền tống trận chạy đi ý niệm trong đầu, chờ giết chết một ít quái vật, may mắn mà đem truyền tống trận bỏ niêm phong, sau đó chạy đi, còn không bằng ý những này quái vật đột nhiên nổi điên, lại cho rụt về lại đến thống khoái chút ít. Ninh Chính Đức thò tay lấy ra pháp bảo của mình, ra sức một kích, đem truyền tống trong điện truyền tống trận cho đã bị đánh nát bấy, sau đó lớn tiếng kêu lên, chư vị, truyền tống trận đã không thể sử dụng, chúng ta muốn chạy trốn, chỉ có mở một đường máu các vị, theo ta đi ra ngoài, tiêu diệt bọn này quái vật, thoát được tìm đường sống. Tiêu diệt quái vật trốn tìm đường sống tiêu diệt quái vật thoát được tìm đường sống. Mọi người phấn khởi ở bên trong, đột nhiên, có một chỉ hình thù kỳ quái địa quái vật từ không trung bay thấp. Dương Anh múa vướt địa vọt vào truyền tống trong điện tam trưởng lao thấy thế, phi thân tiến lên, quát to một tiếng tông chủ coi chừng, sau đó một kích đi qua, đem vậy chỉ đổ thừa vật cho đánh thành một đống thịt vụn rồi sau đó, tam trưởng lão một bộ trung tâm hộ chủ bộ dáng, chắn Ninh Chính Đức trước người, lớn tiếng nói, tông chủ đại nhân, ngài tiểu là huyết ảnh tông thiên, ngài, có thể tuyệt đối không thể có chuyện gì a. Sau đó, mọi người cùng nhau chứng kiến, đang ở đó phiến thành phế tích trên truyền tống trận, đồng nhiên một đạo tia chớp. Trung quanh thượng vàng hạ cám truyền tống trận bột phấn đều đột nhiên biến mất không thấy. Mọi người thấy lây chủi lủi truyền tống trận, mỗi một cái đều là thập phần, phi thường cùng với đặc biệt im lặng, vừa rồi truyền tống trận trước cái kia tình huống, thấy thế nào như thế nào đều giống như. Tam trưởng lao dẫn đầu nói ra lời nói thật, tông chủ đại nhân, truyền tống trận tại vừa rồi giống như lại có thể dùng. Tất cả mọi người cùng nhau nước mắt chạy, sau đó đem u hoán ánh mắt quang hướng về phía Ninh Chính Đức, nếu như không phải Ninh Chính Đức cái này ngu ngốc vì lập uy. Thuận tay đập phá truyền tống trận, bọn hắn hiện tại đáng giá như vậy bi thúc sao? Ninh Chính Đức là nội ngưu cái kia đầy mặt ta. Lại nói, ai hắn meo ô có thể nghĩ đến, một chỉ không hiểu thấu địa xông vào truyền tống trong điện quái vật, rõ ràng chính là chỉ cấm chế thú nói. Lại nói, cái này huyết sát tinh tinh vực trong phạm vi khắp nơi xâm nhập, tàn sát bừa bãi quái vật không biết có bao nhiêu, ai có thể nghĩ đến, sự tình lại có thể biết như vậy sao? Còn em ngươi ai nói cái này cấm chế thú rất khó tìm đi ra hay sao? Cái này hắn meo ố không phải chơi người sao? Đại gia mày! Tam trưởng lão! Vừa rồi cái con kia không phải cấm chế thú nhất định là bị ngoài cung mộ vị đệ tử cho giết chết, ngươi có hiểu hay không? Ninh Chính Đức nghiến răng nghiến lợi nói. Tam trưởng lão liên tục gật đầu nói, tông chủ đại nhân, ngài nói rất đúng đúng rồi, tông chủ đại nhân, ngoại trừ tông chủ cùng truyền tống trận bên ngoài, huyết sát tinh bên trên còn có hai cái truyền tống trận, một cái đối ngoại truyền tống trận, huyết sát nội thành một cái thành tế truyền tống trận tông chủ đại nhân, chúng ta bây giờ việc cấp bách là muốn tranh thủ thời gian tìm truyền tống trận, thoát đi huyết sát tinh mới được là. Tất cả mọi người cũng đều kịp phản ứng, đúng vậy, toàn bộ huyết sát tinh cũng không phải chỉ có một truyền tống trận. Bọn hắn đáng ra vì cái truyền tống trận này ở chỗ này xoắn suýt sao? Ninh Chính Đức cũng liền âm thanh nói, không tệ, đối ngoại truyền tống trận khoảng cách tông chủ cung xa hơn một chút, chúng ta tiến về trước huyết sát nội thành thoát đi, bất luận cái gì những người cản đường, giết không tha. Giết không tha, giết không tha. Cả đám chờ ra truyền tống điện, liền chứng kiến cả cái hành tinh trên không đã xuất hiện N nhiều chỉ đủ loại kiểu dáng quái vật phù giữa không trung, một chỉ lại một chỉ là túi thú chính đang không ngừng địa hướng ra phía ngoài phụt lên lấy cấp thấp quái vật, trên mặt đất, vô số con quái vật hoành hành, một ít huyết sát tinh đệ tử hoặc là ương ngạnh chống cự, hoặc là hốt hoảng chạy thục mạng. Mọi người cũng không kịp phản ứng những này cấp thấp đệ tử, nguyên một đám phi thân lên, hướng về huyết sắt thành phương hướng bay đi. Vừa mới bay ra không bao xa, đồng nhiên tầm đó, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, nương theo lấy hét thảm một tiếng thanh âm, một người đã theo bọn hắn một chuyến này người trong biến mất giữa không trung, một mình, cao 20m, sau lưng mọc lên hai cánh, đầu sói thân người quái vật lập tại bọn hắn đỉnh đầu, cái kia biến mất người bị quái vật một cái chân trước móng tay chọc vào phá ngực bụng, hoảng sợ địa dây rồi lấy. Quái vật kia mặt sói bên trên lộ ra một cái cổ quái địa dáng tươi cười, quét mắt mọi người, há mồm đem móng tay bên trên cái kia người một ngụm nuốt vào, sau đó phát ra chấn người tiếng gầm lập tức, một đoàn thực lực cường hoành quái vật theo bốn phía hướng về trung ương tụ tập, phi đứng ở đầu sói quái vật sau lưng. Ninh Chính Đức bọn người gian nan địa nuốt nuốt nước miếng một cái, sợ hãi địa chằm chằm vào đầu sói quái vật còn có phía sau hắn một đại quái vật. Tam trưởng lão vô thần nói, phân thần sơ kỳ lang nhân ma, còn có hơn 10 chỉ xuất khiếu kỳ quái vật. Tông chủ đại nhân, chúng ta phá vòng vây. Huyết sát tinh, đối ngoại truyền tống trận trước. Một đoàn huyết ảnh tông cấp thấp đệ tử canh giữ ở đối ngoại truyền tống trận chung quanh, mà truyền tống trận bên ngoài, vô số quái vật đem những này đệ tử xúm lại ở bên trong, theo bên ngoài tiến hành vây giết không trung, đại lượng phi hành quái vật gắt gao chằm chằm vào truyền tống trận, chỉ cần có nào đệ tử dám xông vào trong truyền tống trận, tiểu sẽ lập tức lọt vào không trung những này phi hành quái vật đánh lén. Những này quái vật, tiểu như cùng là vây khu vực săn bắn thợ săn một loại, đang đùa bỡn lấy những này huyết ảnh tông cấp thấp đệ tử theo bọn hắn bài binh bố trận đó có thể thấy được, những này quái vật đập vào đuổi tận giết tuyệt ý niệm trong đầu đánh, đánh không lại, phá vòng vây thoát đi, phá vòng vây không xuất ra đi, thừa lúc truyền tống trận ly khai, cười không được. Cái này một đám huyết ảnh tông cấp thấp đệ tử bị vây gắt gao, thậm chí còn liền truyền tống trận đã từng không nhạy sự tình cũng không biết. Vừa đi hẳn là rất nhiều cấp thấp trong hàng đệ tử thủ lĩnh tu sĩ nhìn xem bốn phía không ngừng ý đồ phá vòng vây các đệ tử, lớn tiếng nói: Chư vị sư đệ không cần một mình phá vây rồi, hiện tại bốn phía đều là theo thú xào bên trong lao tới quái vật, chư vị sư huynh đệ phân tán thoát đi, cuối cùng đều bị chết tại những này quái vật thủ hạ. Bên hông, một người khác lập tức lớn tiếng phản bác nói, sư huynh, ngài cái này nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, chúng ta vừa rồi lại không phải là không có tổ chức phá vòng vây qua. Thế nhưng mà kết quả cuối cùng như thế nào? Không chỉ có không có phá vòng vây đi ra ngoài, ngược lại bị giết chết gần trăm tên sư huynh đệ, chúng ta bây giờ ngừng ở tại chỗ này không động đậy, chẳng lẽ là đang đợi chết hay sao? Vị kia thủ lĩnh nói, chư vị sư đệ, bốn phía khắp nơi trên đất quái vật, chúng ta phá vòng vây là phá vòng vây không xuất ra đi, bên ta mới đã hướng tông môn tông chủ còn có chư vị trưởng lão cầu viện, tin tưởng tông chủ đại nhân cùng chư vị trưởng lão nhất định sẽ không ngồi yên không lý. Đến vị kia thủ lĩnh dừng một chút, còn nói thêm, hiện ở chung quanh những này quái vật tuy nhiên vây khôn chúng ta, nhưng cũng không dám xung phong liều chết. Hiển nhiên cũng là kiêng kỵ thực lực của chúng ta. Chúng ta chỉ có đoàn kết cùng một chỗ, không hề tùy ý lộn xộn, tận lực bảo tồn lực lượng, mới có thể đợi đến tông môn tiền bối đến đây cứu viện. Người này nói, ngược lại là còn có mấy phần đạo lý, chung quanh những này quái vật tuy nhiên rất nhiều, nhưng thực lực lại cũng không cao lắm, ngoại trừ mấy cái đầu lĩnh nguyên anh sơ kỳ, trung kỳ quái vật bên ngoài, còn lại cũng chỉ là một ít kim đăng kỳ, xuất khiếu kỳ, thậm chí còn luyện khí kỳ cấp thấp quái vật. Huyết ảnh tông nếu như muốn cứu bọn hắn, đều không cần phái ra quá mạnh mẽ lực lượng, chỉ cần có thể phái ra một gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, là có thể đem bọn hắn toàn bộ cấp cứu đi ra ngoài. Bất quá, hiện tại những cái kia cao tầng tu sĩ, cả đám đều bản thân khó bảo toàn, ở đâu còn có thời gian quản bọn hắn. Vị kia thủ lĩnh dứt lời, xuống lại cùng một chỗ một đám cấp thấp đệ tử nguyên một đám cũng đều an tĩnh một ít, không có ai lại tùy tiện tiến lên chịu chết, rất tự nhiên địa kết thành trận hình phòng ngự, mặc dù lớn đa số người cũng biết. Toàn bộ huyết ảnh tông tình huống đã không thể lạc quan, những cái kia cao tầng tu sĩ cũng sẽ không biết vì bọn hắn những này đồ rác rưởi mạo hiểm, nhưng là, cái này luôn một cái hy vọng không phải. Tại nơi này xa vời hy vọng tập kết phía dưới, một đám cấp thấp đệ tử cùng chung quanh cấp thấp quái vật giằng co. Vòng vây chính giữa, một vị đệ tử nhìn xem chung quanh, không trung rậm rạp chẳng chịt quái thú, còn có phụ cận không ngừng mà phóng thích ra cấp thấp quái vật túi thú, khẽ thở dài một cái, nói ra, cái này con mẹ nó đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Thú xào như thế nào lại đột nhiên thất thủ rồi hả? Chẳng lẽ những cái kia trông coi thú xào mọi người là ngu ngốc gã rõ ràng lại để cho nhiều như vậy quái vật đều cho vào ra? Một người trả lời ngay nói, vị sư huynh này, lời nói cũng không thể như vậy, nghe nói thú xào hiện tại đúng là ngàn năm một lần sinh động kỳ, dựa theo một loại thú xào phòng thủ quy luật, hiện tại thú xào trong ngoài đóng ở lực lượng đều có lẽ gấp bội mới được những người này tay, có lẽ theo thú xào chung quanh thế lực tiếp viện bất quá, chung quanh rất nhiều tông môn lẫn nhau tranh phòng, không muốn phái ra nhân thủ đi chịu chết, cho nên thú xào phòng tuyến mới có thể bị mãnh nhiên răng ra. Tăng quái vật cho đánh tan, vọt ra. Chúng ta huyết ảnh tông tại ở trong đó. Cũng có nhất định được trách nhiệm a, nghe nói tông chủ đại nhân chỉ biết là phái người không ngừng giết người cướp lấy máu tươi, tự là không phái người tiếp viện thú xảo. Vị kia thủ lĩnh tức giận hừ một tiếng, nói, thật to gan rõ ràng dám nói tông chủ đại nhân không phải. Ngươi không ai không phải là không muốn muốn chết hay sao? Người nọ lập tức phản kích nói, ta chính là không muốn muốn chết thì đã có sao? Hiện tại chúng ta đều bị một đám quái vật vây khốn, sinh cơ xa vời tông chủ đại nhân vì tông môn bản thân chi tư, do đó đã dẫn phát loại này đại tai họa. Lại để cho chúng ta lâm vào tử địa hắn cũng dám làm, chẳng lẽ chúng ta tiểu không thể nói trước rồi hả? Ngươi! Hư thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, cái lại đạo, trách nhiệm này cũng không phải huyết ảnh tông một cái tông môn, những cái kia quanh thân tông môn, đều có phần nhi. Có người cũng nhanh chóng địa đem thoại để chuyển hướng, nói ra, đúng vậy a đây là phần đông tông môn trách nhiệm, không thể quy tội huyết ảnh tông một nhà. Vài ngày trước, ta nghe nói, vũ trụ tứ đại tinh vực bên trong, chúng ta huyền vũ tinh vực là nội đấu tối đa một cái tinh vực. Huyền vũ tinh vực không có vũ trụ đệ nhất cấp cao thủ, nhưng không có tương ứng cao cấp quản lý cơ cấu, không thể chế ước cấp dưới rất nhiều tông môn, kết quả mới cho gây thành loại này tai họa mọi người ngẫm. Lại thanh long tinh vực, tại tứ đại tinh vực ở trong đại thừa kỳ tu sĩ ít nhất, thực lực yếu nhất, nhưng bởi vì có hoàn thiện cao tầng quản lý cơ cấu, thống nhất đối với thuộc hạ rất nhiều tông môn thế lực tiến hành điều phối, rất ít xuất hiện qua thú xào thất TH. Tình huống. Đúng vậy a mỗi lần vừa đến thú xào thất thủ thời điểm. Thất thủ thú xào tối đa luôn huyền vũ tinh vực qua nhiều năm như vậy, huyền vũ tinh vực chết ở thú xào bạo động ở dưới tu sĩ, không biết có bao nhiêu rồi. Nếu không là kiếm tiêu giao tôn giả vẫn còn bảo hộ lấy chúng ta huyền vũ tinh vực, chỉ sợ huyền vũ tinh vực hiện tại đã thành một mảnh phế tích rồi. Mọi người lời nói chính nhật gian, đột nhiên, một cái nhìn xem truyền tống trận người bỗng nhiên kinh ngạc nói, ồ, quái truyền tống trận tựa hồ có người đến. Người nọ vừa mới nói xong, trừ đi một tí cảnh giác phòng thủ tu sĩ bên ngoài. Đại đa số tu sĩ đều kìm lòng không được địa đưa ánh mắt quang hướng về phía truyền tống trận, quả nhiên, bọn hắn đều thấy được, truyền tống trận rõ ràng bắt đầu tản ra truyền tống hào quang, hiển nhiên là sắp có người tới. Cái gì? Bây giờ còn có người đến huyết ảnh tông? Hiện tại đến huyết ảnh tông, đây không phải muốn chết sao? Phu cận thú xào thất thủ tin tức còn không có truyền đi, có người đến huyết ảnh tông cũng không kỳ quái. Một đám cấp thấp đệ tử lời nói gian, đều nhìn có chút hả hê địa nhìn về phía truyền tống trận. Muốn xem cái này người tới đến cùng sẽ là ai. Bọn hắn hiện tại thân hám huyết sát tinh, chạy đi cơ sẽ phi thường chi xa với đương bọn hắn sinh cơ đoạn tuyệt, tới gần lúc tuyệt vọng, chợt phát hiện rõ ràng có người đột nhiên xuất hiện, muốn cùng chính mình đồng dạng lâm vào tuyệt cảnh, căn bản không có đồng tình chi tâm, còn nhiều mà nhìn có chút hả hê. Cái này là nhân tâm. Trong nháy mắt, trên truyền tống trận truyền tống hào quang đống nhiên lóe lên, hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở truyền tống trận trên đài hai người này vừa xuất hiện. Liền tùy ý điệu đánh giá bốn phía hai người bọn họ, một cái nhìn về phía trên có chút tuổi trẻ, tướng mạo bình thường, mà một cái khác thì là đầu đầy tóc trắng, râu ria lão trưởng, một bộ dần dần già thay bộ dáng. Hai người kia, lại đúng là cưới truyền tống trận, theo âm sát tinh đuổi tới huyết sát tinh Hà Lâm Hoa cùng Đoạn Liễu Ninh. Đồng thời, không trung xoay quanh thủ hộ lấy truyền tống trận mấy cái kim đan kỳ đỉnh phong quái vật, lớn tiếng địa phát ra âm thanh chói tai, hướng về trên truyền tống trận Hà Lâm Hoa hai người bay đi. Đột nhiên bay tới mấy cái kim đan kỳ đỉnh phong quái vật, quả thực dọa Đoạn Liễu Ninh nhảy dựng. Đoạn Liễu Ninh dù sao không có thực lực, nhìn xem khủng bố quái vật lao đến, sợ hãi địa xúc lên đầu, núp ở Hà Lâm Hoa sau lưng, mà Hà Lâm Hoa thì là nhướng mày, huyền âm kiếm lập tức xuất hiện ở trước người, linh lực vận chuyển phía dưới, nghiêm chỉnh phiến bóng kiếm đột ngột địa xuất hiện, bao trùm đã đến những cái kia quái vật trên người. Phốc phốc phốc phốc. Liên tiếp tiếng vang về sau, phần đông bóng kiếm theo mấy con quái vật thân hình phá thể mà ra. Tiếp tục hướng về không trung bay đi, cắt đã qua một mảnh quái vật đồng thời, những này quái vật cũng nguyên một đám bị cắt thành khối thịt, bể bột phấn. Tiên tĩnh giống như chết tiên tĩnh. Trung quanh những cái kia vốn là nhìn xem Hà Lâm Hoa hai người, chờ xem bọn hắn bị những cái kia quái vật phân thây người, cả đám đều kinh ngạc địa há to miệng. Một kích đi qua, đem vừa rồi một mảnh kia quái vật đều cho cắt thành mảnh vỡ, bực này thực lực, nên đến cỡ nào cường đại a? Hống hống hống. Không chung, những cái kia quái vật nguyên một đám lớn tiếng địa giống giận, tại truyền tống trận đỉnh không xoay quanh, nhưng lại cũng không rơi xuống. Hà Lâm Hoa nhìn xem chung quanh một đống lớn quái vật, hé mắt, thuận tay đem Đoạn Liễu Ninh từ phía sau tách rời ra, hỏi, Đoạn Liễu Ninh, ngươi xác nhận nơi này là huyết sát tinh. Ta như thế nào cảm thấy, ngươi đem ta cho dẫn tới thú xào bên trong đã đến. Đoạn Liễu Ninh nô đầu ra, phát giác không có gặp nguy hiểm về sau, vội vàng nói, sư phụ, không có sai, tại đây nhất định chính là huyết sát tinh. Khẳng định sau khi nói xong, Đoạn Liễu Ninh lại ngắm nhìn bốn phía, nhìn nhìn đám kia lại để cho người run lên quái vật. Trong miệng nhỏ giọng địa thầm nói, cái kia, chắc có lẽ không đi nhầm đấy. Tại đây như thế nào nhiều như vậy quái vật? Hà Lâm Hoa hít mắt, còn đang tại suy nghĩ, không chung lại ra dị động, nhưng lại vừa rồi Hà Lâm Hoa cường thế một kích giết chết một mảnh quái vật về sau, phụ cận mấy cái lâm câu thông nguyên anh kỳ quái vật liệt ra tại trước trận, lớn tiếng địa hướng về Hà Lâm Hoa giống gào thét, lại để cho nghiêm chỉnh phiến cấp thấp quái vật tiếp tục phóng tới Hà Lâm Hoa, vây giết chi. Hà Lâm Hoa căn vốn không muốn tại kề bên này lãng phí thời gian gì, mắt thấy lại có một đám quái vật lao đến, trong tay của hắn trực tiếp véo động kiếm quyết, chỉ một ngón tay sau đó, chỉ thấy phủ giữa không trung một đạo lại một đạo cùng huyền âm kiếm đồng dạng trường kiếm xuất hiện, trong chốc lát công phu, cũng đã ngưng tụ nổi lên trên trăm thanh. Trên trăm thanh huyền âm kiếm phân loại Hà Lâm Hoa quanh người, trên thân kiếm lóng lánh lấy kỳ quái âm thuộc tính linh lực, một đạo lại một đạo cường hành khí tức hướng về bốn phía lan tràn. Tùy ý địa quét qua chung quanh một quái vật, Hà Lâm Hoa thần thức khẽ động, trên trăm chuôi linh lực ngưng tụ mà thành trường kiếm đột ngột địa dâng lên khủng bố bóng kiếm, hướng về bốn phía quái vật điên cuồng chém tới đồng thời, trên trăm thanh trường kiếm cũng theo một mảnh bóng kiếm, phân biệt xông về bốn phía. Phốc phốc phốc phốc. Bốn phía phương viên 10 dặm ở trong, bất kể là không gian hay vẫn là mặt đất, mảng lớn loạn thất bát tao quái vật trong chớp mắt đã bị n hơn bóng kiếm, trường kiếm từng cái xuyên thấu, trực tiếp đã chết, số ít thực lực coi như không tệ quái vật thoát được một mạng, vừa mới muốn thoát đi. Nhưng không ngờ những cái kia tụ tập đang trách vật bên trong đích trường kiếm bỗng nhiên bạo liệt, lại là một mảnh khủng bố kiếm ảnh phong bạo xâm nhập bốn phía, loạn thất bát tao quái vật lại một lần nữa bị vô số bóng kiếm đâm trúng, một ít bị cắt thành vài đoạn, khủng bố chính là, trong đó có một ít, trực tiếp bị cắt thành mảnh vỡ. Vèo. Một tiếng vang nhỏ. Phù giữa không trung, huyền âm kiếm bay trở về Hà Lâm Hoa trong thân thể mà chung quanh, nương theo lấy một hồi đùng đùng tiếng vang. Những cái kia mệnh tang tại chỗ quái vật như là hạt mưa nhi một loại xuống rơi xuống, nện vào trên mặt đất, mang theo một hồi tiếng vang, trong chớp mắt, phương viên 10 dặm ở trong, trên mặt đất những cái kia quái vật thi thể, sừng sốt chồng chất nổi lên 3-4 m dài. Không chung, ít có mấy cái may mắn sống sót quái vật, cũng không dám lại tại phụ cận hoạt động, hoảng sợ địa kêu, hướng về bốn phía chạy thục mạng. Những này quái vật tuy nhiên khát máu, thị sát khát máu, đầu óc không dùng được nhưng là... Chúng lại còn có sinh vật bản năng nói cho bọn hắn, vị chỗ chính giữa chính là cái người kia vô cùng nguy hiểm, bọn hắn cũng chỉ có thể hốt hoảng thoát đi. Truyền tống trận đài phụ cận, những cái kia huyết ảnh tông cấp thấp đệ tử nhìn xem chung quanh trong chớp mắt đã bị thanh lý đi ra một mảnh bầu trời, mỗi một cái đều là trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được. Trời ạ, truyền tống trận trên đài người nọ, hẳn là gần kề một kích. Một kích phía dưới, đem chung quanh nghiêm chỉnh phiến quái vật toàn bộ đều cho thanh lý không còn một mảnh. Coi như là phân thần kỳ tu sĩ, cũng không có thể sẽ có nhẹ nhàng như vậy. Chẳng lẽ bọn hắn vừa rồi cười nhạo trước đi tìm cái chết ốc, lại có thể biết là một cái phân thần kỳ tu sĩ? Nghĩ tới khả năng này, những cái kia huyết ảnh tông đệ tử mỗi một cái đều là mồ hôi lạnh chảy ròng. Tốt tại bọn hắn mới vừa nói những cái kia không thế nào êm thai thời điểm, người nọ cũng không có nghe thấy. Nếu người nọ đi ra, bọn hắn còn ở lại chỗ này nhi châm chọc khiêu khích đấy. Cái kia bọn hắn tiểu là bị giết. Đoán chừng cũng không có người sẽ cho bọn hắn xuất đầu. Ngây người lao sau nửa ngày, những cái kia huyết ảnh tông đệ tử mới kịp phản ứng. Vị kia thủ lĩnh mô hình người như vậy dẫn đầu quỳ xuống, cung kính nói, vãn bối tạ ơn tiền bối ân cứu mạng, ngày sau tiền bối nếu có phân công, muôn lần chết không chối tử. Những thứ khác huyết ảnh tông đệ tử cũng từng cái quỳ dạp xuống đất lên, cung kính địa hướng về Hà Lâm Hoa đã thành lễ, nói tạ. Hà Lâm Hoa nhíu mày, nói ra, không cần cảm ơn ta cũng chỉ là trùng hợp đã đến tại đây mà thôi. Ngươi Hà Lâm Hoa thuận tay một ngón tay, trong ngón tay một người, thuận miệng hỏi, ngươi tới nói cho ta biết, tại đây là địa phương nào, tại sao phải có nhiều như vậy thú xảo quái vật? Bị trong ngón tay cái kia người, đúng là một chuyến này người chính là cái kia thủ lĩnh. Ngươi nọ vội vàng cung kính hồi đáp, tiền bối, nơi này là huyết ảnh tông trung tâm tinh cầu huyết sát tinh bên trên sẽ xuất hiện nhiều như vậy quái vật, là vì huyết ảnh tông phụ cận thú xào đột nhiên thất thủ, những này quái vật đều là theo lân cận thú xào chỗ đó xông lại. Tại đây thật đúng là huyết sát tinh a. Thú xào thất thủ. Thất thủ thú xào, là mấy cấp thú xào? Hà Lâm Hoa vốn là thì thảo tự nói, sau đó ngữ điệu đống nhiên biến lớn. Cái kia thủ lĩnh đáp, hồi tiền bối, là một cái tứ cấp thú xào, cụ thể chạy ra bao nhiêu con quái vật cũng không biết, nhưng ở trong đó, có phân thần kỳ quái vật, là có thể khẳng định. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, ta đã biết dứt lời. Hà Lâm Hoa lại đột nhiên hỏi, các ngươi đều là huyết ảnh tông đệ tử. Cái kia thủ lĩnh nói, không tệ tiền bối, chúng ta đều là huyết ảnh tông đệ tử. Lời còn chưa dứt, cái kia thủ lĩnh đột nhiên cảm giác được thấy hoa mắt, nghiêm chỉnh phiến bóng kiếm đột ngột địa xuất hiện, sau đó nên cái gì cũng không biết. Hà Lâm Hoa thu hồi huyền âm kiếm, nhìn trên mặt đất cái này nghiêm chỉnh phiến thi thể, hừ nhẹ một tiếng, nói, lao tử là tới huyết ảnh tông trả thù huyết ảnh tông người. Giết không tha. Bên hông, Đoạn Liễu Ninh nhìn xem Hà Lâm Hoa hỏi lời nói công phu, sẽ đem người cho giết chết, trong nội tâm lại là một hồi sợ hãi, hắn cảm thấy, hắn cái này sư phụ khắp nơi tất cả mặt kỳ thật đều rất tốt. Tiểu là sát khí thật sự là quá nặng đi một ít, cái này mới vừa vặn đem người cấp cứu xuống, sau đó trong chớp mắt công phu, tiểu càng làm người giết đi. Hà Lâm Hoa tùy ý địa khiết liếc bên cạnh Đoạn Liễu Ninh, cau mày nói, thực lực của ngươi quả thực quá kém một ít. Nghĩ nghĩ, Hà Lâm Hoa vây tay, một mình dài ba thước con kiến xuất hiện ở Hà Lâm Hoa bên cạnh thân. Cái này con kiến gọi phóng hỏa con kiến, cùng quần cư con kiến bất đồng, đều là một cái sinh tồn, thực lực vi xuất khiếu sơ kỳ, là Hà Lâm Hoa nửa năm này trong thời gian ngẫu nhiên gian tại linh thú liệp tràng nội tìm được một loại đặc thù linh thú phóng hỏa con kiến. So về Hà Lâm Hoa hiện dưới tay đỉnh cấp chiến lực tuy nhiên yếu nhược rất nhiều, nhưng là tại đây một đoàn quái vật bên trong bảo hộ thoáng một phát Đoạn Liễu Ninh, hay vẫn là đầy đủ được rồi. Đoạn Liễu Ninh kinh hỉ địa nhìn trước mắt cái này chỉ thực lực cường hoành con kiến, hai mắt tỏa ra ánh sao, hỏi, sư phụ, đây là ngài đưa cho ta hay sao? Hà Lâm Hoa hừ nhẹ một tiếng, nói ra, tặng cho ngươi. Ngươi ngược lại là cảm tưởng cái này chỉ phún kiến lửa là xuất khiếu kỳ sơ kỳ linh thú, hiện tại trước cho ngươi phòng phòng thân. Ra. Xuất khiếu kỳ linh thú. Đoạn Liễu Ninh chỉ cảm giác mình giống như bị một khối từ trên trời giáng xuống thiên thạch cho đập trúng, nhưng lại thương không nhẹ. Linh thú A hơn nữa hay vẫn là xuất khiếu kỳ linh thú, đoán chừng coi như là những cái kia chuyên môn ngự thú môn phái, đều không có bao nhiêu người có xuất khiếu kỳ linh thú. Đáng tiếc, cường đại như vậy linh thú, nhưng lại sư phụ, không có ban thưởng cho mình. Đoạn Liễu Ninh vừa mới lòng chua xót trong chốc lát, lại bỗng nhiên nghĩ đến, cho dù không phải mình, mình có thể tạm thời có được một chỉ xuất khiếu kỳ linh thú bảo hộ lấy, coi như là một loại may mắn. Đoạn Liễu Ninh vội vàng hướng lấy Hà Lâm Hoa không mình hành lễ nói, cảm ơn tạ ơn sư phụ. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, không cần cảm ơn, chính ngươi coi chừng một ít, phóng hỏa con kiến tuy nhiên lợi hại, nhưng là cũng không nhất định có thể đỡ nổi nhiều như vậy quái vật, vạn nhất chính ngươi nếu không cẩn thận, bị những cái kia quái vật cho bắt đi, có thể ngàn vạn đừng trách ta không cứu ngươi rồi. Không có trách hay không, Đoạn Liễu Ninh liên tục gật đầu, có một chỉ xuất khiếu kỳ linh thú bảo hộ lấy, nếu còn lại để cho chúng quanh những này đồ rác rưởi linh thú cho bắt đi, cái kia hắn đã chết được rồi. Đoạn Liễu Ninh tuy nhiên thực lực không được, nhưng là người cũng rất thông minh, cái này trốn chạy để khỏi chết, bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn cũng không biết có bao nhiêu loại. Hắn làm người nếu là thật ngu dốt không chịu nổi, sẽ không xem xét thời thế, tìm cơ hội theo nguy cơ trong chạy trốn, lại làm sao có thể sẽ sống đến thọ nguyên sắp hết. Hà Lâm Hoa không hề để ý tới Đoạn Liễu Ninh, tại trong đầu cho phóng hỏa con kiến hạ bảo hộ Đoạn Liễu Ninh, đồng thời đối với bất luận cái gì quái vật, tu sĩ đều giết không tha mệnh lệnh về sau, mới lại phi thân về phía trước, bắt đầu tàn sát lấy chung quanh một đại quái vật. Tuy nhiên hắn lần này tới huyết sát tinh là tới trả thù, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn thanh lý quái vật trong vũ trụ, bất kể là cái nào văn minh người, tại có năng lực điều kiện tiên quyết, đều chỉ có thể là thanh lý quái vật. Đây cũng là một đầu chuẩn tắc hơn nữa, Hà Lâm Hoa đối với những này chỉ biết là giết chóc quái vật, xác thực không có mảy may hảo cảm cùng những này quái vật so sánh với, huyết ảnh tông mọi người xem như lương dân, huyết ảnh tông muốn giết người, ít nhất còn biết chọn lựa những cái kia huyết khí sung túc người trưởng thành tới giết, mà những này quái vật, nhưng lại gặp cái gì liền giết cái gì, gặp phải cái gì tiểu phá hư cái gì. Hiện tại những này quái vật còn gần kề chỉ là tại cao cấp văn minh trong giết chóc. Những điều này tu sĩ còn có một chút sức phản kháng, đợi đến lúc những tinh cầu này bị quái vật triệt để chiếm lĩnh, bọn hắn tất nhiên hội tiến vào những thứ khác cấp thấp văn minh hệ thống ở trong. Đến lúc đó, những cái kia cấp thấp văn minh mặt người đối với nhiều như vậy cường đại quái vật, có thể tuyệt đối không có chút nào sức phản kháng. Cái khác không nói đến, như lúc trước địa cầu gặp những này quái vật xâm nhập, đều không cần nguyên anh kỳ quái vật ra mặt, mấy cái kim đan kỳ quái vật là có thể đem toàn bộ địa cầu cho dày vò thành một mảnh phế tích. Huyền âm kiếm ở xung quanh người hộ thể, linh lực thúc dưới tóc, trên trăm đạo huyền âm kiếm vờn quanh Hà Lâm Hoa quanh người, một đạo lại một đạo bóng kiếm không ngừng mà hướng về bốn phía bắn ra, những cái kia hướng về Hà Lâm Hoa lao đến quái vật toàn bộ đều bị huyền âm kiếm cho đâm chết, đều không ngoại lệ. Cái này trên đường, Hà Lâm Hoa thậm chí còn gặp mấy cái xuất khiếu kỳ quái vật. Hà Lâm Hoa trực tiếp lại để cho âm ma cổ vương phá vỡ quái vật hộ thể linh lực, sau đó nhất kích tất sát, không vừa trốn thoát. Một bên thanh lý lấy huyết sát tinh bên trên quái vật, Hà Lâm Hoa một bên nghĩ ngợi, quái vật tuân ra thú xào, thật sự là quá kinh khủng một ít. Nếu là có cơ hội, đi trước phủ cận tứ cấp thú xào nhìn xem, nếu có thể đem thú xào trong ngoài phòng tuyến tổ chức đứng dậy, vậy thì tốt nhất rồi. Một đường bay đến, thanh lý quái vật Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, Đoạn Liễu Ninh hưng phấn mà cưỡi phóng hỏa con kiến lên, hưng phấn dị thường mà Hà Lâm Hoa đang hỏi rõ ràng huyết ảnh tông tông chủ cung vị trí về sau, thì là mặc kệ gặp được cái gì, người ngăn cản giết người, Phật ngăn cản giết Phật. Hai người trong lúc bất chi bất giác, đã phi hành có một giờ, bởi vì huyết sát tinh bên trên tràn đầy thú xào quái vật, hai người độ cũng không tính quá nhanh, nhưng trải qua một giờ chém giết, cũng cuối cùng là vọt tới tông chủ cung phụ cận. Tới gần tông chủ cung, phụ cận quái vật thực lực cũng càng phát ra cường hoành, một mảng lớn quái vật bên trong, trúc cơ kỳ cảnh giới quái vật đã nhìn không thấy, thấp nhất đều là kim đan kỳ quái vật mà nguyên anh kỳ, xuất khiếu kỳ quái vật cũng số lượng cũng không ít. Hà Lâm Hoa thậm chí còn có thể theo trong hơi thở loáng thoáng địa cảm giác được, tại đây một mảng lớn quái vật bên trong, có lẽ còn cất giấu một chỉ phân thần kỳ quái vật. Lại tiêu diệt một mảng lớn quái vật, xông về trước giết một hồi, Hà Lâm Hoa rốt cục cũng lờ mờ có thể xem tới được, tại một mảnh nguyên anh kỳ quái vật chính giữa, có 10 cái bộ dáng chật vật tu sĩ miễn cưỡng dây rủa mà ở cái này mười mấy người trước mặt, một mình cao tới đến 20m đầu sói quái vật chỉ huy thủ hạ các cấp quái vật không ngừng mà hướng bị vây khốn mười mấy người phát động công kích, hoặc là sát người vật lộn, hoặc là viễn trình pháp thuật, đánh chính là chết đi được mà cái. Kia đầu sói thân người quái vật tại chỉ huy thời điểm, tắc thì là một bộ treo tức bộ dáng địa nhìn xem bị vây khốn người. Cái này đang tại giao chiến song phương, đúng là còn không có ra tông chủ cung đã bị người cho ngăn chặn Ninh Chính Đức một đoàn người, còn có cái con kia phân thần kỳ lang nhân ma. Ninh Chính Đức một đoàn người bị lang nhân ma cho ngăn trở về sau, lập tức đã nghĩ ngợi lấy muốn phá vòng vây đi ra ngoài. Bọn hắn một chuyến này mọi người là huyết ảnh tông cao tầng, thực lực tuy nhiên đều tính toán không tệ, nhưng lại căn bản không có thể cùng lang nhân ma muốn địch nổi cường giả huyết ảnh tông nội. Mạnh nhất 4 vị phân thần kỳ tu sĩ, đều là huyết ảnh tông trên đài trưởng lão, mà trong bọn họ, mạnh nhất Ninh Chính Đức, cũng không quá đáng cũng chỉ có xuất khiếu kỳ đỉnh phong mà thôi. Xuất khiếu kỳ đỉnh phong, gặp được phân thần sơ kỳ lang nhân ma, cái con kia lang nhân ma nếu là cam tâm tình nguyện, hoàn toàn có thể một kích đi qua, sẽ đem Ninh Chính Đức cho miểu sát mất. Bất quá, cái này chỉ lang nhân ma minh lộ ra vài phần ác thú vị, tuy nhiên thực lực của hắn tại Ninh Chính Đức bọn người trước mặt có ưu thế áp đảo, chỉ cần hắn vừa ra tay, có thể hưởng thụ đến trước mắt những này bữa ăn ngon, nhưng là, hắn nhưng bây giờ cũng không tự mình động thủ, chỉ là chỉ huy thủ hạ đối với Ninh Chính Đức một chuyến tiến hành chặn đường, nếu ai chạy mau đi ra ngoài rồi, hắn sẽ hợp thời địa xuất hiện, đống nhiên ra tay, càng làm người cho đánh về trong vòng vây, đợi đến lúc có người chết đi, lang nhân ma mới sẽ đi qua nắm lên thi thể, đem thi thể một ngụm nuốt vào. Tốt, cái này chỉ lang nhân ma, hiện tại tiểu là tại chơi mèo trêu đùa hí lộng chuột trò chơi Ninh Chính Đức, những này chuột cũng đã là hắn vật trong túi, nó hiện tại tắc thì tổ chức lấy thủ hạ, cho những này chuột đào tẩu hy vọng, lại để cho bọn hắn không ngừng mà đào tẩu, một lần nữa cho trảo trở lại Ninh Chính Đức một đoàn người ở bên trong, vốn là có mấy cái người cũng đã phá vòng vây đi ra ngoài rồi, rồi lại bị lang nhân ma lôi trở lại, tiếp tục cùng nó chơi lấy cái trò chơi này. Cách đó không xa, Hà Lâm Hoa tại lang nhân ma quanh người điên cuồng chém giết, thanh lý ra một mảnh đất trống, cũng rốt cục đưa tới lang nhân ma chú ý. Lang nhân ma bỗng nhiên quay đầu, chứng kiến không biết lúc nào, tại chung quanh của hắn lại xuất hiện một chỉ chuột về sau, lập tức hướng về Hà Lâm Hoa lao đến, cực lớn móng vuốt bao phủ đã đến Hà Lâm Hoa trên người, muốn đem Hà Lâm Hoa cho bắt lấy, ném vào hắn vòng vây bên trong, tiếp tục chơi trò chơi. Lang nhân ma vừa ra tay, vốn là ngăn ở Hà Lâm Hoa quanh người nghiêm chỉnh phiến quái vật đều ầm ầm thối lui, lang nhân ma cái kia cực lớn bàn tay mang theo luống cuống linh lực từ không trung rơi xuống. Ninh Chính Đức một chuyến gặp Hà Lâm Hoa đột nhiên giết tiến đến, vốn cho là ai đến cứu bọn hắn rồi, đang tại cao hứng lắm, đột nhiên thần thức quét qua, phát hiện Hà Lâm Hoa chỉ có nguyên anh kỳ thực lực về sau, nguyên một đám thất vọng, một cái nguyên anh kỳ tiểu gia hỏa, rõ ràng cũng dám xông vào cái này có phân thần kỳ quái vật dẫn đầu thú xào quái vật trong đại quân, quả thực tiểu là không biết sống chết. Giờ phút này, bọn hắn mắt thấy lang nhân ma hướng về Hà Lâm Hoa công tới, liếc mắt nhìn nhau, nói, thừa dịp hiện tại lang nhân ma chú ý cái kia ngu ngốc, chúng ta tranh thủ thời gian phá vòng vây chạy đi, phân tán thoát đi, có thể chạy thoát mấy cái tính toán mấy cái. Tại bọn hắn xem ra, Hà Lâm Hoa cái này xông tới cử động, tiểu là ngu ngốc đương nhiên, bọn hắn hiện tại cũng đều rất cảm kích Hà Lâm Hoa cái này ngu ngốc, nếu như không phải Hà Lâm Hoa hấp dẫn ở cái này chỉ lang nhân ma chú ý lực, bọn hắn hiện tại cũng sẽ không có như vậy tuyệt diệu đào tẩu cơ hội. Vây khốn bên trong, 10 trên người mấy người khí tức trong giây lát tăng vọt một tầng, nhanh điệu chém giết mấy cái vây công quái vật, lại bước lui mấy cái, thanh lý ra một đầu miễn cưỡng khe hở, hướng về bên ngoài phóng đi. Ma đổi thành bên ngoài hơi nghiêng, lang nhân ma cực lớn móng vuốt, mắt thấy muốn đem Hà Lâm Hoa cho nắm lấy, Hà Lâm Hoa chỉ là hơi khẽ to mày, thần thức khẽ động, âm ma cổ vương hóa thân là một mảnh băng phong sâu độc, đánh về phía lang nhân ma móng vuốt. Băng phong sâu độc phá linh công hiệu, có thể nói là cường hoành đến cực điểm. Những này quái vật tuy nhiên là do thú xào nội xuất hiện, nhưng như cũng là thao túng linh lực năng lượng tiến hành công kích âm ma cổ vương. Cái này vừa ra tay, trực tiếp đem lang nhân ma cực lớn móng vuốt bên trên linh lực cho hoàn toàn bài trừ mất. Đồng thời, Hà Lâm Hoa khu động huyền âm kiếm trên trước, linh lực vận chuyển phía dưới, sắc bén huyền âm kiếm hung hăng cắt xuống lang nhân ma cái kia đã không có linh lực bảo hộ thân thể, làm sao có thể đủ chống đỡ được linh lực vận chuyển pháp bảo. Chỉ thấy lang nhân ma cái kia chỉ móng vuốt, tựu như cùng là đậu hủ giống như, dễ dàng địa đã bị cắt xuống dưới. Hống hống hống giống. Ngao. Lang nhân ma một chỉ móng vuốt bị cắt đứt, bị thụ trọng thương, lớn tiếng kêu đau cực lớn tiếng gầm kéo phía dưới, chung quanh linh lực cũng trở nên lộn xộn dị thường. Đang tại đào tẩu Ninh Chính Đức bọn người bị đột nhiên linh lực chấn động cho lại càng hoảng sợ, một ít thực lực nhỏ yếu tu sĩ là bị linh lực cuốn được ngã trái ngã phải. Tông chủ đại nhân mau nhìn bên kia cái nguyên anh kỳ tu sĩ, rõ ràng chém dụng này chỉ lang nhân ma một chỉ móng đuốt tam trưởng lão quay đầu lại, chứng kiến gào thét bên trong đích lang nhân ma cùng vẻ mặt đạm nhiên Hà Lâm Hoa, không thể tưởng tượng nổi địa hét lớn. Ninh Chính Đức cùng các tu sĩ khác cũng đều nhất nhất quay đầu lại, quả nhiên thấy, cái con kia lang nhân ma một cái chân trước đã bị chém dụng tại nó trước người, cái kia nguyên vốn hẳn nên bị hắn một tay nắm lấy nguyên anh kỳ ngu ngốc, rõ ràng đánh giấm nhi không có cùng lang nhân ma chơi nổi lên giằng co. Nguyên anh kỳ tu sĩ, rõ ràng cùng phân thần kỳ lang nhân ma giằng co. Nếu là có người cùng Ninh Chính Đức nói lên loại tình huống này, Ninh Chính Đức nhất định sẽ không tin tưởng, mắng to người nọ ngu ngốc, cộng thêm đem người nọ chụp chết luyện công, nguyên anh kỳ cùng phân thần kỳ tầm đó, có thể chênh lệch lấy hai cái cảnh giới a tại tu sĩ văn minh bên trong, không nói hai cái cảnh giới, chính là một cái đẳng cấp ở giữa chênh lệch, vậy cũng đều là cực lớn đồng nhất cảnh giới nội, kém một cấp bậc tu sĩ tranh đấu, 10 phần cảnh giới cao thắng mà bây. Giờ, một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, rõ ràng cứ như vậy, tại trước mặt của bọn hắn đồng nhất chỉ cao hắn lượng cấp bậc lang nhân ma lẫn nhau rằng có loại tình huống này, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đó là đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng a. Cái này cái nguyên anh kỳ tu sĩ trên người, nhất định có cái gì cường đại bảo bối, cơ hồ tất cả mọi người trong nội tâm, đều đã cho rằng Hà Lâm Hoa trên người có cái gì cường đại bảo bối, nếu như không có cường đại bảo bối, Hà Lâm Hoa lại làm sao có thể bằng vào nguyên anh kỳ tu vi, chém dụng lang nhân ma một chỉ móng vuốt. Ninh Chính Đức thần sắc biến ảo thoáng một phát, cuối cùng hay vẫn là nói ra, đi lập tức rời đi. Mấu chốt thời khắc, Ninh Chính Đức hay vẫn là lựa chọn lập tức đào tẩu bảo bối tuy nhiên rất tốt, nhưng là phải có mệnh giữ lại dùng mới được. Hiện tại bọn hắn 10 cái đều là suy binh lực đem, ở tại chỗ này, chỉ sợ bảo bối không chiếm được, người song đời ngược lại là rất có khả năng. Tam trưởng lão bọn người cũng đều nhẹ gật đầu, tiếp tục theo khác một bên hướng ra phía ngoài phá vòng đây. Bọn hắn muốn, đều cùng Ninh Chính Đức muốn đồng dạng việc cấp bách, bảo vệ tánh mạng mới được là cần gấp nhất, nếu liền mệnh cũng không có, cho dù đã nhận được bảo bối lại có thể thế nào. Ninh Chính Đức muốn chạy trốn, Hà Lâm Hoa làm sao có thể đủ cam tâm tình nguyện. Hắn đã đến Huyết Ảnh Tông, nguyên vốn là đến tìm người xui, những người này rất rõ ràng là từ Huyết Ảnh Tông tông chủ cung hướng nội ra ngoài trốn người, thân phận tất nhiên không thấp, có lẽ đều là Huyết Ảnh Tông cao tầng mới được là, cho dù không phải cao tầng, nếu không được cũng là Huyết Ảnh Tông cao cấp đệ tử. Nếu để cho bọn hắn đào tẩu rồi, Hà Lâm Hoa cái này coi như là cái gì tìm xui. Luyện Quỷ Tu Tiên chương 489, Quái Vật Hàng Lâm Huyết Ảnh Tông vạn chữ đại chương chính văn. Chương 490, Động Thái. Tuy nhiên làm không biết rõ, đường đường Huyết Ảnh Tông tông chủ cung nội như thế nào hội không có chuyên dụng truyền tống trận, chỉ có thể phi thân trốn đi, nhưng bất kể như thế nào, lưu lại bọn hắn, mới được là khẩn yếu sự tình. Nếu Ninh Chính Đức, tam trưởng lão bọn người biết rõ Hà Lâm Hoa trong nội tâm còn nghĩ đến truyền tống trận, bọn hắn nhất định sẽ tập thể nước mắt chạy, hắn meo ô không phải ta tông chủ cung nội không có truyền tống trận, mà là truyền tống trận đã bị tông chủ của bọn hắn thuận tay cho đập nát. Cái này hắn meo ô, nếu không phải bởi vì cái nào đó ngu ngốc tông chủ tiện tay vỗ, bọn ta đường đường Huyết Ảnh Tông cao tầng như thế nào hội rơi đến nước này. Hà Lâm Hoa cũng không biết, ở trong đó còn có nhiều như vậy nhân quả giờ ép thu hoạch nhiều chương và tiết, hắn cũng không muốn nhìn xem Ninh Chính Đức bọn người cứ như vậy đào tẩu, thuận tay vỗ trên bờ vai rùa khổng lồ miệng nhỏ một chương, một đạo hơi nước hướng về Ninh Chính Đức bọn người quấn lách đi qua, lập tức, Ninh Chính Đức bọn người còn có bị hơi nước bao phủ phần đông quái vật chỉ cảm thấy thân thể trì trệ, phảng phất lâm vào lầy lội trong một loại, hành động độ chậm. Chắc không thiếu một ít thực lực thấp kém, là trực tiếp bị trói buộc ở sở hữu động tác, khẽ động cũng không nhúc nhích được. Trói buộc hơi nước rùa khổng lồ giam cầm loại pháp thuật lại lần nữa phát huy tác dụng. Ninh Chính Đức bọn người thân hãm trong hơi nước, động là không nhúc nhích được mà chung quanh những cái kia quái vật cũng không thể động đậy, ngược lại là không có gì nguy hiểm tính mạng. Bất quá trong nội tâm cái kia phần sợ hãi đã có thể đừng nói nữa, bọn hắn nguyên một đám nguyên vốn đã sắp chạy thoát đi ra ngoài, nhưng bây giờ lại cho lâm vào loại này trong vòng đây, hơn nữa động liên tục tay chính là ai cũng không biết, làm sao có thể không sợ hãi. Cái này vừa ra tay gian, là có thể đem bọn hắn toàn bộ cho vây khốn, phần này nhi thực lực, có thể nói là không yếu. Hống hống hống hà lâm hoa trước người, cái con kia lang nhân ma lại là vài tiếng giống to, lại thò ra mặt khác một cái chân trước, kẹp lấy một cỗ kinh khủng linh lực. Hướng về Hà Lâm Hoa đánh ra. Phá linh trực tiếp đem hắn toàn thân cao thấp linh lực toàn bộ cho phá. Hà Lâm Hoa từng tiếng uống, âm ma cổ vương phi lao ra, giống như một đạo điện quang một loại, thân hóa nghiêm chỉnh phiến băng phong sâu độc, xông về lang nhân ma sau đó, lang nhân ma chân trước bên trên cường hoành linh lực lại lần nữa trừ khử sạch sẽ, đồng thời quanh người hộ thể linh lực cũng bằng nhanh đến độ tiêu tán ra cái này, chỉ lang nhân ma đã có được nhất định được trí tuệ, cảm giác được trên thân thể loại này biến hóa cực lớn về sau. Thần sắc tầm đó cũng hiện ra thần sắc sợ hãi. Nó tuy nhiên không quá rõ ràng linh lực tác dụng, nhưng lại biết, nếu như linh lực biến mất về sau, nó sẽ trở nên như cùng một cái suy yếu hài đồng một loại. Phá hủy thiên nhận vũ. Hà Lâm Hoa lại là từng tiếng uống, trên trăm chuôi huyền âm kiếm vây quanh quanh người, kẹp lấy nghiêm chỉnh phiến bóng kiếm, hướng về lang nhân ma vọt tới. Phốc phốc phốc phốc. Liên tiếp tiếng vang. Hà Lâm Hoa mang theo trên trăm chuôi huyền âm kiếm, trực tiếp theo lang nhân ma ngực đã phá vỡ một cái động lớn, mặc tới đồng thời một đạo lại một đạo kiếm khí tại lang nhân ma trong cơ thể bộc phát, thân hình cực lớn lang nhân ma còn không có kịp phản ứng, đã bị nổ thành một mảnh nhục. Ma đổi thành bên ngoài hơi nghiêng, Ninh Chính Đức bọn người cũng rốt cục chậm rãi nấu ra trói buộc hơi nước giam cầm phạm vi, vừa mới muốn tiếp tục đào tẩu, chợt nghe sau lưng kiếm khí tiếng nổ mạnh, nhịn không được nhìn lại, lại phát hiện cái kia tại trong con mắt của bọn họ có thể nói là cực độ cường đại lang nhân ma, rõ ràng bị Hà Lâm Hoa cho đánh chết. Thấy như vậy một màn về sau, Ninh Chính Đức bọn người có thể nói là trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Vừa rồi, cái này chỉ lang nhân ma như là mèo đùa giỡn con chuột một loại, trêu đùa bọn hắn cả buổi, đám người bọn họ đều không làm gì được mà bây giờ, cái này đã từng đem bọn hắn đương con chuột một loại trêu đùa hí lộng lang nhân ma, rõ ràng tiểu như vậy đơn giản địa bị cái kia cái nguyên anh kỳ tu sĩ cho đánh chết. Cái này, điều này sao có thể? Ninh Chính Đức bọn người ngẩn người, Hà Lâm Hoa cũng sẽ không ngẩn người. Hà Lâm Hoa phi thân lóe lên, trực tiếp đứng ở Ninh Chính Đức bọn người sau lưng, hỏi, các ngươi đều là huyết ảnh tông người. Trung quanh, bởi vì đầu lĩnh lang nhân ma bị giết, trung quanh quái vật đã mất đi thống lĩnh, mặc dù không có tổ chức tính, nhưng là công kích lực ngược lại tăng cường. Hà Lâm Hoa lành nghề tiến, câu hỏi gian, quanh người vây quanh trên trăm chuôi huyền âm kiếm không ngừng mà phát tán ra một đạo lại một đạo bóng kiếm, chém về phía trung quanh quái vật. Bị Hà Lâm Hoa như vậy vừa hỏi, Ninh Chính Đức cũng không dám giấu giếm, hơi có phòng bị địa hướng về Hà Lâm Hoa vừa chắp tay nói, vị đạo hữu này, tại hạ huyết ảnh tông tông chủ Ninh Chính Đức, những điều này đều là ta huyết ảnh tông trưởng lão vừa rồi chúng ta bị vây, suýt nữa chết, còn muốn tạ ơn đạo hữu ân cứu mạng rồi. Hà Lâm Hoa mỉm cười, nói ra, không cần cảm ơn. Ninh Chính Đức vội vàng nói, ân cứu mạng, ở đâu có thể không tạ. Vị đạo hữu này, huyết sát tinh đã bị quái vật chiếm lĩnh, quả thực có chút nguy hiểm đạo hữu tuy nhiên thực lực cường hành, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, tiếp tục đứng ở huyết sát tinh lên, không thể nói trước cũng sẽ bị những này quái vật quấy rối chúng ta trước hợp lực lao ra huyết sát tinh, sau đó tại hạ một lần nữa cho đạo hữu bày rượu tạ ơn, ngươi xem, coi thế nào. Lao ra huyết sát tinh. Hà Lâm Hoa mỉm cười, quanh người trong dây lát buộc phát ra khủng bố sát ý, quanh người những cái kia không ngừng bắn ra lấy bóng kiếm huyền âm kiếm cùng nhau chuyển hướng, điên cuồng mà xông về Ninh Chính Đức bọn người, cái này thì không cần. Ân. Ninh Chính Đức bọn người quá sợ hãi, cuống quýt nên chiến, bất quá bọn hắn cái này vội vàng tầm đó, lại làm sao có thể điều động được rất tốt cái gì hữu hiệu phòng ngự. Nương theo lấy một hồi phốc phốc phốc tiếng vang, huyết ảnh tông vốn là còn sống mười mấy người, lập tức đã bị giết chết hơn phân nửa, chỉ để lại chật vật Ninh Chính Đức cùng tam trưởng lão bất quá. Này hai người tuy nhiên còn sống, bộ dáng nhìn về phía trên cũng có chút chật vật. Ninh Chính Đức một đầu cánh tay bị chạm xuống dưới, mà tam trưởng lão bụng xuống bộ vị triệt để ngăn ra. Trong nháy mắt, quanh người mười mấy người cũng chỉ còn lại có hai người, Ninh Chính Đức làm sao có thể không sinh khí. Hắn vừa sợ vừa giận địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa mắng to, vị đạo hữu này, ngươi toàn tính vì sao? Tại hạ cùng với đạo hữu cũng không nhận thức, vì sao trước cứu chúng ta lại bạo khởi giết người? Vừa rồi, Hà Lâm Hoa đột nhiên ra tay, lại để cho những người này bất ngờ không đề phòng, mới chết thương hầu như không còn. Nếu như không phải Hà Lâm Hoa vừa mới cứu được bọn hắn cũng sẽ không biết không có gì tâm phòng bị, bị Hà Lâm Hoa khinh địch như vậy địa đánh lén mà thôi. Ai có thể nghĩ đến, vừa mới cứu được người của bọn hắn, rõ ràng lại sẽ ra tay giết bọn hắn. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, vì sao? Ngươi biết ta vì sao tới đây huyết sát tinh? Ta đến huyết sát tinh, vì chính là muốn tiêu diệt mất ngươi huyết ảnh tông. À, Ninh Chính Đức kinh hô một tiếng, thần sắc biến đổi lớn, vừa mới chuẩn bị đào tẩu, nhưng không ngờ quanh người linh lực bắt đầu nhanh điệu tiêu tán, sở hữu công kích, phòng ngự chiêu thức đều không ngại rồi. Phốc phốc, lại là một hồi rất nhỏ vào thịt tiếng vang, Ninh Chính Đức cùng tam trưởng lão bụng dưới đồng thời bị đánh trúng, liền Nguyên Anh cũng không kịp chạy ra. Hồn phi phách tán tan thành mây khói. Ninh Chính Đức vừa chết, âm ma cổ vương đông nhiên hiện ra thân hình, cung kính địa hướng Hà Lâm Hoa nói ra, công tử. Huyết ảnh tông tinh vực tại đây thật sự là quá nguy hiểm chút ít, công tử thân phận tôn quý, không thể thân phạm hiểm lão nô đề nghị, công tử hay vẫn là mau chóng phản hồi địa cầu, làm tiếp ý định thì tốt hơn. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, lắc đầu nói, tại đây cũng coi là cái gì hiểm địa. Bất quá là một cái tứ cấp thú xào thất thủ mà thôi, lợi hại nhất bất quá là phân thần kỳ quái vật, loại này cấp thấp quái vật, chúng đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu, hiện tại, theo ta đi thú xào ở đâu đi xem một chút. Cái này âm ma cổ vương thoáng một do dự. Cuối cùng vẫn còn cung kính nói, vâng, công tử. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, lại quay đầu lại nhìn lần này mang đến con ghẻ ký sinh, bản thân không hiểu thấu địa nhận lấy đồ đệ Đoạn Liễu Ninh, hắn lần này có thể thật sự muốn xâm nhập hiểm cảnh rồi, nếu còn mang theo Đoạn Liễu Ninh cái này con ghẻ ký sinh, vậy cũng không phải là mang theo một cái đi đánh xì dầu, mà là cho bọn quái vật đưa đồ ăn đi tại tứ cấp thú xào phía dưới. Hà Lâm Hoa tự bảo vệ mình là không thành vấn đề, nhưng muốn cho hắn lại bảo hộ một người, cái kia thật đúng là có chút độ khó. Cái này Đoạn Liễu Ninh, chỉ có lại để cho hắn đi đầu trở về mới được là lẽ phải. Lập tức, Hà Lâm Hoa kêu lên, Đoạn Liễu Ninh. Chính đùa nóng hổi Đoạn Liễu Ninh cuống quýt lên tiếng, nói, tại sư phụ ngài có cái gì phân phó? Hà Lâm Hoa phân phó nói, ta trong chốc lát còn có một ít chuyện phải xử lý, nhưng tại đây quá mức nguy hiểm một ít, ta chiếu cố cũng không đến phiên ngươi. Đù cả xin nhớ ký ta, ngươi bây giờ đi đầu trở lại địa cầu, thông báo bọn hắn một tiếng tiểu nói ta sau đó sẽ gặp. Ít thì mấy ngày, nhiều thì một tháng, đã minh bạch không vậy? A là sư phụ Đoạn Liễu Ninh cũng biết, bản thân tại Hà Lâm Hoa trong mắt, thực chính là một cái gì cũng không tính là phế vật, tiếp tục sống ở chỗ này, chỉ biết cho Hà Lâm Hoa thêm phiền toái cho nên, hắn chỉ là thoáng một do dự về sau, liền đáp ứng xuống sau đó, Đoạn Liễu Ninh lưu luyến không rời địa nhìn xem dưới thân phóng hỏa con kiến nói, sư phụ, cái này phóng hỏa con kiến. Hà Lâm Hoa nhíu nhíu mày, nói, ngươi trước mang theo nó ta lập tức muốn đi. Không có nó bảo hộ ngươi, ngươi liền chuyển tống trận đều đến không được. Cảm ơn sư phụ, tạ ơn sư phụ. Đoạn Liễu Ninh hưng phấn mà liên tục gật đầu. Hà Lâm Hoa nhìn xem cái này mặt nhăn điệp như là vỏ cây một loại Đoạn Liễu Ninh, nghĩ nghĩ, lại thuận tay ném ra ngoài một cái bình ngọc, nói, trong lúc này là 10 khỏa tử kim đan sau này trở về, tìm người cho ngươi hộ pháp, mau chóng đột ta Hà Lâm Hoa đệ tử, rõ ràng bởi vì đột phá không được cảnh giới mà chết giả, ta có thể gánh không nổi người này. Tử kim đan. Đoạn Liễu Ninh xem lấy trong tay mặt cái này bình ngọc, quả thực tiểu là nội như cái kia đầy mặt ta. Tử kim đan A cái này đan dược hắn suy nghĩ đã bao nhiêu năm, hiện tại cuối cùng là đã nhận được, hơn nữa vừa được hay vẫn là 10 khỏa khỏa A hắn. Đoạn Liễu Ninh coi như là thiên phú lại chênh lệch, 10 lần liệu một cái xác suất cũng có thể đột phá. Có thể đột phá, tiểu ý nghĩa tuổi thọ có thể lại lần nữa kéo dài phần này nhi ân đức, hình cùng tái tạo A. Những năm này, Đoạn Liễu Ninh thời thời khắc khắc thậm chí nghĩ lấy đạt được một khỏa tử kim đan. Thậm chí đều sinh ra rồi, nếu ai cho hắn một khỏa tử kim đan, tiểu vì ai bán mạng tâm tư bất quá, hắn chỉ là chính là một kẻ tán tu, không có hậu trường, thiên phú không tốt, khó coi, còn sẽ không nịnh mọi người, coi như là có tử kim đan, lại nơi nào sẽ đến phiền hắn. Lời nói không dễ nghe, lúc trước Đoạn Liễu Ninh bái Hà Lâm Hoa vi sư thời điểm, trong nội tâm tồn lấy ý niệm trong đầu, tiểu là xem có thể hay không từ nơi này cái nhìn như lợi hại trong tay người lừa gạt bên trên một khỏa tử kim đan không nghĩ tới a không nghĩ tới. Hà Lâm Hoa cho hắn tử kim đan, hơn nữa một cho tiểu là một bình nhi. Đoạn Liễu Ninh cung kính địa cho Hà Lâm Hoa dập đầu 9 cái đầu, nói, đồ nhi tạ ơn sư phụ. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, thuận miệng nói, tốt rồi, Ngươi trở về dứt lời, Hà Lâm Hoa phi thân lên, thân hình như điện, trực tiếp xông về không gian vũ trụ. Lần này tứ cấp thú xào thất thủ, đối với quảng ngần vũ trụ cùng vô cùng lớn huyền vũ tinh vực mà nói, gần kề chỉ có thể coi là một cái phi thường nhỏ khu vực nội sự tình mà thôi, nhưng là đối với kề bên này tinh vực mà nói, lại cũng coi là một hồi hủy diệt tính tai nạn. Bởi vì cái này tứ cấp thú xào đã tiến vào sinh động kỳ có đã nhiều năm, từng có nhiều lần đột nhiên bộc phát bệnh trạng, hơn nữa đều bị người cho ngăn cản trở về, cho nên chung quanh tinh vực đối với cái này thú xào phòng thủ rõ ràng buông lỏng cảnh giác, chưa bao giờ phái người trợ giúp thú xào có thể nhìn ra được. Bất quá lúc này đây, cái này tứ cấp thú xào đột nhiên phát huy, thoáng cái đã tuôn ra phần đông quái vật, rốt cục hay vẫn là thất thủ. Lần này thất thủ, đến thật sự là quá đột nhiên một ít, thú xào đóng ở các tu sĩ thậm chí gần kề chỉ tới kịp thông chi riêng phần mình tông môn, đã bị nghiêm chỉnh phiến quái vật vây đánh chí tử, mà những tông môn kia tại nhận được tin tức thời điểm, còn chưa kịp thở nhi, đã bị lao ra thú xào bọn quái vật cho ngăn ở cửa nhà vận khí tốt một ít tinh cầu, không có gặp được cấm chế thú. Tông môn còn kịp tổ chức môn hạ đệ theo truyền tống trận rút lui khỏi vận khí không tốt, gặp cấm chế thú, sở hữu. Truyền tống trận toàn bộ không nhạy, lại bị mảng lớn quái vật vây công, chỉ có thể trốn ở cửa nhà chờ chết. Theo thú xào thất thủ bắt đầu đi qua bất quá mấy giờ, cái này một mảnh tinh trong khu vực tu sĩ đã chết đi trăm vạn chi cự, mà những này chết đi tu sĩ bên trong, không thiếu nguyên anh kỳ, xuất khiếu kỳ cao thủ, thậm chí còn tại đây một mảnh tinh vực nội tương đương với nguyên lao phân thần kỳ tu sĩ. Huyết ảnh tông bởi vì toàn bộ tông môn ở trong huyết khí thật sự là quá đầy đủ một ít, đối với những này quái vật hấp dẫn không thể nghi ngờ là chí mạng, quanh thân mặc dù có hơn 10 cái có năng lực phòng ngự thú xào thế lực, nhưng là huyết ảnh tông một cái tông môn lại trọn vẹn dẫn đi một thành năm quái vật đưa tới tối đa quái vật, huyết ảnh tông cũng bị lớn nhất đả kích. Huyết ảnh tông hạ hạt có hơn 2000 khỏa ở lại tinh cầu, tại mấy giờ ở trong, đã có nửa số tinh cầu bị quái vật trực tiếp phá hủy, thành trong vũ trụ đuổi bẩm, còn lại những cái kia cũng không quá đáng là ở đau khổ dễ rủa mà thôi. Huyết ảnh tông hạ hạt một khỏa tinh cầu phía trên. Cái này khỏa tinh cầu toàn bộ đều bị quái vật cho chiếm lĩnh, một ít quái vật thậm chí đều đem cái này khỏa tinh cầu trở thành trung ổ, tỉ mỉ bố trí. Tại một cái kỳ dị sườn núi nhỏ bên ngoài, trên trăm chỉ xuất khiếu kỳ đã ngoài quái vật vây quanh cái kia thấp thấp sườn núi nhỏ, trong đó đầu lĩnh, thậm chí hay vẫn là hai cái phân thần kỳ quái vật, cái này một mảnh cao cấp quái vật xuống lại ở chỗ này, nhưng lại cảm thấy sườn núi nhỏ ở trong có lẽ cất giấu cái gì ăn ngon đồ vật. Xác thực như là những này quái vật suy nghĩ, cái này sườn núi nhỏ ở trong, xác thực cất giấu một cái huyệt động. Huyệt động ở trong, mấy nơi hẻo lánh mặt treo mấy chén nhỏ linh thạch đèn, đem cái huyệt động này chiếu rọi như là ban ngày một loại, một cái toàn thân đều tràn ngập huyết khí lão quái vật ân cần địa nhìn xem một cái nằm ở trên giường nam tử trẻ tuổi, mà cái kia cái nam tử trẻ tuổi tuy nhiên tại trong hôn mê, trên đầu mồ hôi lạnh nhưng lại liên tục không ngừng đi xuống đất lưu, lông mày sâu nhăn, như cùng một cái thập tự giá một loại. Lão quái vật thò tay lôi kéo nam tử trẻ tuổi tay, liên tục không ngừng địa hướng nam tử trẻ tuổi trong cơ thể quán chú lấy huyết sắc linh lực. Sau nửa ngày, cái kia cái nam tử trẻ tuổi đống nhiên mở mắt, sau đó trong miệng tuôn ra một hồi thê lương địa tiếng kêu thảm thiết, cái loại nầy tiếng kêu, nghe làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động, cái loại nầy sợ hãi, phảng phất là thẳng vào người linh hồn một loại. Cảnh nhi ngươi đã tỉnh. Ngươi rốt cục tỉnh. Lão quái vật nhìn xem nam tử trẻ tuổi tỉnh lại, vui vẻ địa hoa chân múa tay vui sướng, nhưng hai mắt khỏe mắt nước mắt, nhưng lại ngăn không được địa chảy xuống. Á á á. Nam tử trẻ tuổi chứng kiến lão quái vật về sau, như trước hoảng sợ địa án lấy đầu của mình, thê thảm địa kêu to, lão, lão tổ tông ta. Ta đây là có chuyện gì vậy? Như thế nào? Như thế nào ta toàn thân đều giống như, đầu óc của ta như thế nào? Đau quá a. Cái này nam tử trẻ tuổi, đúng là khiến thế thân khôi lỗi, theo Hà Lâm Hoa thủ hạ trốn tới điền đồng cảnh, mà cái kia toàn thân huyết khí lao quái vật, thì là điền đồng cảnh thúc ra ra lão tổ tông, Điền Thanh Bình. Điền đồng cảnh tuy nhiên theo Hà Lâm Hoa thủ hạ trốn thoát, nhưng lại bị Hà Lâm Hoa huy rơi xuống bổ hồn đan, lại bị Khổ Lâm đánh nát hồn phách, hiện tại tuy nhiên bởi vì bổ hồn đan hiệu quả chưa chết, nhưng trên thực tế nhưng lại thời thời khắc khắc đều tại thừa nhận lấy hồn phi phách tán thống khổ, cái này cũng may mắn. Hắn thực lực bây giờ thấp kém, gần kề chỉ là trúc cơ kỳ tu vi mà thôi, nếu là thực lực của hắn cường, hồn phách vi cường đại, cái này hồn phách lôi kéo chi lực, tiểu đầy đủ lại để cho hắn lại lần nữa ngất đi thôi. Điền Thanh Bình nhìn xem Điền Đồng Cảnh thê thảm bộ dáng, nước mắt tuôn đầy mặt, cảnh con a ta không phải cùng ngươi nói, để ở nhà mặt dụng tâm tu luyện là, ngươi cái này trộm lén đi ra ngoài. Điền Thanh Bình nói đến đây, trong giây lát dừng lại xuống, Điền Đồng Cảnh hồn phách bị đánh nát. Tuy nhiên ăn vào bổ hồn đan tạm thời chưa chết, nhưng cao nữa là cũng không quá đáng chính là một cái nguyệt tuổi thọ mà thôi. Nghĩ đến nhà mình cuối cùng một tia huyết mạch, rõ ràng chỉ có thể sống thêm một tháng cuối cùng, Điền Thanh Bình trong nội tâm tiểu thêm phẫn hận. Là ai? Là ai? Không chẳng cần biết ngươi là ai, tiêu diệt ta Điền gia cuối cùng một tia huyết mạch, cho dù ngươi dù thế nào đại năng, cũng là không chết không nớt. Điền Bồng Cảnh như trước thê thảm địa hét lớn, lao tổ tông ta. Ta đây là làm sao vậy? Đau quá a. Điền Thanh Bình nhìn xem Điền Bồng Cảnh, trong giây lát thần sắc mãnh liệt, hỏi, Cảnh Nhi nghe lời. Ngươi thụ đi một tí thương, ta vừa rồi cho trị cho ngươi thoáng một phát, hơi có chút đau, lập tức tốt rồi. Cảnh Nhi ngươi nói cho lao tổ tông, là ai đem ngươi cho bị thương hay sao? Điền Bồng Cảnh chịu đựng kịch liệt đau nhức, lắp bắp nói, người nọ là ai ta cũng nhận thức không rõ ràng lắm. Bất quá, âm sát tinh lão tổ Đờ Lân đối với người nọ tất cung tất kính, người nọ hình như là bởi vì ta tại một khỏa tinh cầu rác rưởi bên trên giết hai cái người bình thường mới tìm của ta. Đờ Lân đối với người nọ tất cung tất kính. Nghe được Đờ Lân danh tự, Điền Thanh Bình trong ánh mắt hiện lên một tia kiêng kỵ cổ tu tại trong vũ trụ tên tuổi, chỉ cần là cái tư duy bình thường một ít tu sĩ, tiểu cũng không muốn đi treo chọc những cái kia tên điên treo chọc những cái kia tên điên, ai biết hắn hội đang suy nghĩ cái gì điểm quan trọng trả thù ngươi. Điền Thanh Bình tuy nhiên đã là phân thần kỳ đỉnh phong, tự tin mình ở một mảnh tinh vực nội cường đại nhất, nhưng ở đối mặt Đờ Lân thời điểm, lại còn không dám buông lỏng Đờ Lân tên kia, chính diện nên chiến là đánh không lại hắn, nhưng là nếu sau lưng ẩm, tự là 10 cái Điền Thanh Bình cũng không đủ Đờ Lân giết. Đừng nói Điền Thanh Bình chỉ có phân thần kỳ đỉnh phong tu vi, cho dù Điền Thanh Bình là hợp thể kỳ, cũng không nhất định có thể. Lẫn mất qua Đờ Lân ám chiêu, hợp thể kỳ tu sĩ, Đờ Lân lại không phải là không có giết qua. Mà bây giờ, cái này liền hợp thể kỳ tu sĩ còn không sợ Đờ Lân đối mặt người nọ, đều được tất cung tất kính, chẳng phải là nói, người nọ địa vị quá lớn. Nghĩ tới Đờ Lân khủng bố, lại nghĩ Điền Bồng Cảnh hiện tại thê thảm bộ dáng, Đờ Lân trong nội tâm lại dâng lên một cổ bi phẫn chi tình, cho dù ngươi tới đầu lại đại thì như thế nào. Ta Điền gia cuối cùng một tia huyết mạch đều bị người cho hủy diệt rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ta chịu đựng? Rõ rệt giết không được ngươi, ta trốn tránh phóng dao găm, tổng có thể diệt mất ngươi. Điền Thanh Bình nói ra, hảo hảo hảo Cảnh Nhi, ngươi yên tâm, lão tổ tông ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Cái tinh cầu kia tên gọi là gì, tinh tế dấu hiệu là bao nhiêu, ngươi còn nhớ lấy. Điền Bồng Cảnh đã nói, cái tinh cầu kia là tinh cầu rắc rưởi, cái kia khẳng định không sai được. Điền Thanh Bình đối với chính mình cái này duy nhất hậu nhân, vẫn tin tưởng Điền Thanh Bình trong nội tâm suy đoán, người nọ 89 phần 10, cũng là bởi vì Điền Bồng Cảnh tại đây khỏa tinh cầu rác rưởi bên trên đã làm nên trò gì sự tình, mới tìm bên trên Điền Bồng Cảnh, cho nên, người nọ cùng cái kia khỏa tinh cầu rác rưởi tầm đó, khẳng định có cái gì liên hệ. Hiện tại người nọ thân phận làm không rõ ràng lắm, cũng tìm không thấy, không tốt ra tay, nhưng là cái kia khỏa tinh cầu rác rưởi tổng phi không được. Tìm không ra chính chủ nhi, trước hết thu điểm tiền lãi. Ngươi không phải rất để ý cái tinh cầu kia sao? Hiện tại lao tử sẽ đem cái tinh cầu kia làm hỏng, nhìn ngươi có thể không biết làm sao. Điền Bồng Cảnh lắp bắp hồi đáp, cái tinh cầu kia bản thổ cư dân giống như gọi tinh cầu là địa cầu, về phần tinh tế dấu hiệu, hẳn là AZ-47F-369S-54872. Điền Bồng Cảnh nói xong, chỉ cảm thấy trong đầu cái kia sợi đau đớn, tựa hồ thêm lợi hại, hắn phát ra hai tiếng kêu thảm thiết, hoảng sợ địa kêu la nói, lao tổ tông, ta sẽ không chết. Sẽ không. Không biết Điền Thanh Bình không ngớt lời an ủi, yêu thương nói, ngoan Cảnh Nhi, ngươi bây giờ thường còn không có khôi phục, trước bất tỉnh một lát thôi, lão tổ tông ta sẽ giúp trị cho ngươi liệu thoáng một phát thương thế, cam đoan ngươi khi tỉnh lại, tiểu cũng không đau, ngươi có chịu không? Tốt, tốt. Điền Thanh Bình nhẹ nhàng một cái tát đập đã đến Điền Bồng Cảnh cái hót nhi lên, đem Điền Bồng Cảnh đánh cho hôn mê đi qua, sững sờ địa chằm chằm vào Điền Bồng Cảnh. Điền Bồng Cảnh tuy nhiên đã ngủ mê man rồi, nhưng là cái loại nầy hồn phách xé rách đau đớn lại còn không có biến mất, thân thể run lên đấy, thụ lấy loại này khủng bố đau đớn. Sau một lát, Điền Thanh Bình bỗng nhiên lại là một cái tát đánh ra, đập đã đến Điền Bồng Cảnh cái hót nhi lên, nói khẽ, điều kiện nhi, lao tổ tông ta như thế nào cam lòng, cho ngươi thụ một tháng khổ. Hồn phi phách tán, căn bản không cách nào có thể cứu, bổ hồn đan hiệu, cũng không cách nào giải trừ nghe lời Cảnh Nhi, ngươi đi trước, lao tổ tông quay đầu lại sẽ đem người giết ngươi đưa đi cùng ngươi. Một cái tát xuống dưới, Điền Bồng Cảnh miễn cưỡng ngưng tụ hồn phách lần nữa bị đập thoái, Điền Bồng Cảnh cũng triệt để đều chết hết. Điền Bồng Cảnh vừa chết, Điền Thanh Bình quanh thân khí thế, đột nhiên tầm đó lại lần nữa đã xảy ra cự đại biến hóa. Điền Thanh Bình là một cái huyết tu, hơn nữa là một cái thực lực cao thâm huyết tu, vốn là quanh người sẽ siêu cao thuế nặng lấy một ít huyết khí, nhưng bây giờ trở nên dày đặc, những này huyết khí vẫn còn như thủy triều một loại, không ngừng mà hướng về bốn phía tràn ngập. 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 100m. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, cái kia thấp thấp sườn núi nhỏ lập tức bị điên cuồng huyết khí cho nổ ra, đồng thời, Điền Thanh Bình thanh âm như là theo cựu lũ địa ngục truyền đến một loại. Cảnh nhi, ta sẽ báo thủ cho ngươi đấy. Hống hống hống giống giống. Sườn núi nhỏ bên ngoài, những cái kia điên cuồng quái vật phát giác được Điền Thanh Bình trên người kinh khủng kia địa huyết khí, cả đám đều hưng phấn mà hướng về Điền Thanh Bình vọt tới. Chúng nguyên vốn là bị cái này cổ huyết khí hấp dẫn mà đến, bây giờ nhìn đã đến huyết khí ngọn nguồn, làm sao có thể không điên cuồng. Bất quá, bọn hắn trước mắt đồ ăn, hiển nhiên không để cho chúng quay quay nuốt vào giác ngộ. Ngay tại những này quái vật tiến lên lập tức, Điền Thanh Bình che kín huyết khí thân thể cũng đống nhiên bay ra, kẹt tại một chỉ phân thần kỳ quái vật trên người, hai mắt màu đỏ tươi, âm thanh lạnh lùng nói, lại nhải, thật là phiền đi chết đi. Trên tay, đống nhiên tăng lực, Điền Thanh Bình tay đã chạm vào quái vật kia trong thân thể, sau đó, chỉ thấy quái vật kia rõ ràng lấy mắt thường có thể thấy được độ khô quắt xuống dưới, cuối cùng thành một cỗ xương khô. Tại đây ngắn ngủi thời gian ở trong, Điền Thanh Bình rõ ràng dựa vào một tay, hút hết quái vật trên người sở hữu huyết đủ. Bang bang. Quanh thân, mấy con quái vật cực lực địa hoành kích tại Điền Thanh Bình trên người, nhưng lại bị Điền Thanh Bình quanh người nhanh tụ tập huyết khí hoàn toàn ngăn trở, mà Điền Thanh Bình bản thân, nhưng lại một chút thương đều không có để lại, mà Điền Thanh Bình lại lần nữa quay đầu lại, hai tay lại phân biệt tạp trụ mặt khác lượng con quái vật ngay lập tức về sau. Cái kia lượng con quái vật, cũng bị Điền Thanh Bình hút cạn máu thịt, hóa thành xương khô. Sau đó, Điền Thanh Bình thân hình động tác mau lẹ, nhanh địa chớp động tầm đó, trong chớp mắt sẽ đem những cái kia xuống lại ở chung quanh cao cấp quái vật đều cho hấp thành xương khô. Về phần những cái kia cấp bậc quá thấp, Điền Thanh Bình liền phản ứng đều lười được phản ứng, trực tiếp hoành thành bột phấn. Trong nháy mắt, hai cái phân thần kỳ quái vật, hơn trăm chỉ xuất khiếu kỳ quái vật cái chết không còn một mảnh, mà Điền Thanh Bình quanh người huyết khí phảng phất dày đặc, mà hắn khí tức trên thân tựa hồ lại cất cao không ít. Cảnh nhi, ta sẽ báo thủ cho ngươi, Điền Thanh Bình nói chuyện hơi hợt, nhưng thần sắc tầm đó lại trở nên hoảng hốt. Nếu là có tu sĩ khác ở chỗ này chứng kiến Điền Thanh Bình cái này bộ hình dáng, nhất định có thể liếc nhìn ra Điền Thanh Bình đã nhập ma. Huyết tu công pháp nguyên vốn là tà phái công pháp, dễ dàng nhất tẩu hỏa nhập ma. Điền Thanh Bình bởi vì Điền Đồng Cảnh chi tử nhận lấy thiên đại đả kích, tâm thần thất thủ, ý nguyên nhập ma vì Điền Đồng Cảnh báo thủ. Ý nghĩ này gần kề chỉ có thể coi là Điền Thanh Bình trong lòng một cái chấp niệm mà thôi. Cho dù hiện tại Hà Lâm Hoa đứng ở trước mặt của hắn, có người nói cho hắn biết đây chính là hắn cựu nhân, hắn cũng sẽ không biết có phản ứng gì, bởi vì tẩu hỏa nhập ma về sau, Điền Thanh Bình đã thành một cái rõ đầu rõ đuôi giết chóc công cụ, chỉ biết giết chóc. Biển Lan Tinh không răng thần sắc u buồn nhìn lướt qua võ đài ở trong phần đông đệ tử, âm thanh lạnh lùng nói, Kim Mục môn hạ thuộc tinh vực một cái tứ cấp thú xào thất thủ, tông chủ đại nhân quyết định phái ra sư tổ cái này nhất phái tiến về trước chấn áp, đang ngồi đệ tử đều muốn xâm gồn chờ ghi khác, tiến vào cái kia phiến tinh vực về sau muốn hết sức đồ sát quái vật, tận tâm chi nhân đều có ban thưởng chiến tích ưu tú ngoại môn đệ tử, có thể đề bạt làm nội môn đệ tử, ban thưởng thượng phẩm linh khí một kiện, linh thạch 100 vạn, chiến tích ưu tú nội môn đệ tử, có thể đề bạt làm của ta thân truyền đệ tử, ban thưởng cực phẩm linh khí một kiện, linh thạch 1000 vạn, tử kim đan 10 khỏa, giết chóc quái vật tối đa người, thậm chí có nhìn qua bái sư tổ vi sư, TR. Ở thành sư đệ của ta, hy vọng chư vị đệ tử toàn lực giết địch. Võ đài ở trong, cái kia một tu sĩ nghe nguyên một đám hai mắt đỏ lên, lần này cái này tứ cấp thú xào bạo tạc, đối với bọn hắn những này đệ tử mà nói, chẳng những không tính là một cái tai nạn, ngược lại xem như một cái cơ hội, một cái thiên đại cơ hội, ở trong đó phong phú ban thưởng, đủ để cho bọn hắn không muốn tánh mạng không nói, không răng chính mình định ra đến ban thưởng, chỉ cần là cái kia giết chóc quái vật tối đa người, có thể trở thành sư tổ đệ tử cái này một đầu, tự lại để cho tất cả mọi người nổi giận có thể trở thành sư tổ đệ tử, cái này cũng ý nghĩa, địa vị là thật nhất phi trùng thiên A. Phần đông đệ tử cùng nhiệt địa hét lớn, tôn sư phụ lệnh, đệ tử định dụng tâm giết địch, không dám lãnh đạo. Không răng nhẹ gật đầu, còn nói thêm, có thưởng tất có phạt, lần này trấn áp thú xào bạo ở bên trong, nếu có ai tiêu cực làm thay, một khi phát hiện, trực tiếp đá ra kim một môn, nếu là bởi vì ai, đưa đến tông môn có so sánh tổn thất lớn. Ta sẽ nhượng cho người nọ hối hận đi vào trên đời này, đã minh bạch không vậy? Minh bạch. Phần đông đệ tử liền vội vàng gật đầu ứng vâng. Không răng vung tay lên, nói, tốt rồi, truyền tống trận trước tập hợp, lập tức tiến về trước tứ cấp thú xào phụ cận. Không răng dứt lời, hai mắt tại Khánh Phương, Khánh Lâm hai người trên người đảo qua, quay đầu đi về hướng phòng ngủ của mình. Khánh Phương, Khánh Lâm hai người hiểu ý, lập tức theo phần đông trong hàng đệ tử phi thân mà ra, đi theo không răng sau lưng. Không răng về tới phòng ngủ, ngồi xếp bằng xuống, nghiêm nghị hỏi, Khánh Đỉnh, Khánh Đông hai người ở đâu, các ngươi cha già có tới không? Khánh Phương, Khánh Lâm hai người liếc nhau, Khánh mới vừa nói nói, hồi sư phụ, Khánh Đỉnh, Khánh Đông hai người việc này hiển nhiên là có dự mưu mà làm chi ta cùng Khánh Lâm sư huynh hai người tuy nhiên hết sức dò xét, nhưng không có phát hiện hai người bọn họ bất cứ dấu vết gì. Hứ Lăn không răng lạnh lùng trừng mắt nhìn Khánh Phương, Khánh Lâm hai người liếc, lớn tiếng mắng. Khánh Phương, Khánh Lâm hai người vội vàng sợ hãi rụt rè địa thối lui ra khỏi không gian phòng ngủ, ra phòng ngủ về sau, nguyên một đám trong nội tâm đều là may mắn không thôi, không gian cho bọn hắn 3 ngày thời gian, lại để cho bọn hắn điều tra Khánh Đỉnh, Khánh Đông hai người hạ lạc, cái này đối với bọn hắn mà nói, quả thực tiểu là cái thiên đại nan để một thiên thời gian trôi qua, bọn hắn không có được bất cứ tin tức gì, ngược lại là Kim Mộc Môn đỗng nhiên truyền đến tin tức, Kim Mộc Môn hạ thuộc tinh vực bên trong có một chỗ tứ cấp thú xào thất thủ. Tông chủ lại để cho bọn hắn cái này nhất mạch đi chân áp thú xào Khánh Phương, Khánh Lâm hai người biết được tin tức này về sau, nguyên một đám có thể nói là mừng rỡ dị thường bất thình lình thú xào thất TH. Không thể nghi ngờ cứu được hai người bọn họ một mạng a nếu như không phải đột nhiên ra chuyện này, 3 ngày sau đó, bọn hắn tìm không thấy Khánh Đỉnh, Khánh Đông hai người, 89/10 sẽ bị không giang phế bỏ tu vi, trục xuất sư môn. Nhìn xem Khánh Phương, Khánh Lâm hai người lui ra ngoài, không giang cũng là hận đến cắn răng. Trong nội tâm nguyền rủa nhà mình tông chủ, người hắn mèo, Kim Mộc trong môn dòng chính bảng chi không biết có bao nhiêu, khu vực nội thú xào thất thủ, ngươi phái người tiểu phái người, như thế nào vừa vặn đem chuyện này cho theo như đã đến lao tử cái này nhất mạch trên đầu. Theo như đến lao tử trên đầu tiểu theo như đến lao tử trên đầu, ngươi vì cái gì còn hạn định tất cả mọi người nhất định phải đây. Cái này trấn áp thú xào, cũng không phải là 2-3 ngày thời gian có thể hoàn thành được, dù thế nào cũng phải 10 ngày nửa tháng. Thậm chí 3 tháng nửa năm đều không nhất định chờ chấn áp thú xào công việc đã xong, quay đầu lại sẽ tìm Khánh Đỉnh, Khánh Đông hai người bọn họ, còn làm sao có thể tìm được lấy. Không răng trong nội tâm nghĩ ngợi, thần sắc nhiều lần biến hóa, cuối cùng mới than nhẹ một tiếng, mình an ủi, mà thôi, mà thôi. Có được ta hạnh, mất chi ta mệnh có lẽ cái kia trôi tiên kiếm, thật sự cùng ta vô duyên. Tần gia, Tần Bá Thiên chỗ ở, Tần Thiên Long cung kính địa quỳ trên mặt đất. Tần Bá Thiên bàn chân ngồi ở trên bồ đoàn, đột nhiên mở mắt, hỏi: Thiên Long, ngươi vừa mới rời đi, lại tới tìm ta, lại có chuyện gì? Nếu không có cái gì chuyện quan trọng, tiểu lui xuống trước đi. Thần Thiên Long hiếu kỳ nói, Lao Tổ Tông, ngài đây là... Hẳn là trong vũ trụ có cái đại sự gì nhi phát sinh. Tần Bá Thiên tức giận một tiếng, nói ra, còn không phải huyền vũ tinh vực những cái kia ngu ngốc. Huyền vũ tinh trong khu vực, những cái kia khốn nạn, theo cao cấp văn minh đến cấp thấp văn minh, đều con mẹ nó ưa thích chơi nội đấu ngươi nội đấu tiểu nội đấu. Cũng không chọn cái tốt thời điểm, cái này thú xào sinh động kỳ cũng không biết thu liễm một ít ngay tại vừa rồi. Huyền vũ tinh vực nội thú xào nội lớn nhỏ huyết kén đột nhiên ấp trứng, ngoại trừ đỉnh cấp thất cấp thú xào bên ngoài, lục cấp trở xuống đích thú xào, đều không có cùng trình độ thất thủ. À, Thần Thiên Long quá sợ hãi, các cấp thú xào đều có thất thủ. Thần Thiên Long thế nhưng mà biết rõ, Hà Lâm Hoa bây giờ đang ở huyền vũ tinh vực đây này các cấp thú xào đều có thất thủ. Cái kia Hà Lâm Hoa vạn nhất nếu vừa vặn ngay tại cái nào đó thú xào phụ cận. Tần Bá Thiên đạo, cũng không phải là huyền vũ tinh vực những cái kia ngu ngốc kiếm tiêu giao thằng này, không có vũ trụ đệ nhất cường giả tên tuổi, lại đem huyền vũ tinh vực cho mang thành dáng vẻ ấy, cũng là thực xem như bổn sự. Tần Bá Thiên nói xong, đống nhiên phát giác, chính mình giống như nói kiếm tiêu giao nói bậy, xem như nói lỡ rồi, vội vàng ho nhẹ hai tiếng, nghiêm mặt hỏi, Thiên Long, ngươi tìm đến ta đến cùng có chuyện gì? Tranh thủ thời gian nói nếu như không phải cái gì quan trọng hơn sự tình, ta quay đầu lại đi chỗ hiện tại huyền vũ tinh vực nội thú xào nguy cấp mới được là mấu chốt không thể nói trước trong chốc lát ta cũng phải đi tạm thời đóng ở một cái lục cấp thú xào rồi. Tần Thiên Long vội vàng nói, Lao Tổ Tông, Hà Lâm Hoa hắn hiện tại tựa hồ ngay tại huyền vũ tinh vực ở trong hắn lần này tiến về trước huyền vũ tinh vực, nói không chính xác sẽ xông vào cái đó chỗ địa phương nguy hiểm, Lao Tổ, vạn bồi muốn mời ngài, nếu như có thể. Tiểu đối với hoa tử hắn hơi chút trông nom thoáng một phát. Tần Bá Thiên nhướng mày, hỏi, ngươi tìm đến ta, chính là vì chuyện này. Tần Thiên Long vội vàng nhẹ gật đầu, nói ra, Lao Tổ, hoa tử hắn đối với chúng ta Tần gia, còn có đối với văn bối, đều rất trọng yếu văn bối cũng không muốn hắn bởi vì thời vận bất lực mà chết non. Tần Bá Thiên không nghe Tần Thiên Long dứt lời, nhíu mày hỏi, đây là hắn cho ngươi đến mời ta hỗ trợ trông nom, hay vẫn là ngươi chủ ý của mình? Tần Thiên Long nói, đây là vãn bối chủ ý của mình. Đông nhiên tầm đó, Tần Bá Thiên nộ quát một tiếng nói, vô liêm sỉ tiểu tử ngươi cũng bởi vì một chút như vậy nhi chuyện nhỏ, tiểu tới tìm ta. Lao tổ ta mỗi thiên thần kinh kéo căng, đều bệ buộn thành bộ dáng gì nữa rồi, chỗ nào còn có thời gian quản loại người như ngươi đánh giám vậy. Hà Lâm Hoa tiểu tử kia, hắn gặp được cái dạng gì nguy hiểm, những người khác không thể thiên vị, hắn thân làm một cái tu sĩ, gặp được thú xào thất thủ lại có thể thế nào? Hắn Hà Đức Hà Năng, phải lao tổ ta tới chiếu cố. Tần Thiên Long bị Tần Bá Thiên cái này trong lúc đó buộc phát lửa giận cho lại càng hoảng sợ, một câu cũng không dám nói. Tần Bá Thiên nhìn xem Tần Thiên Long, ngữ khí lại bỗng nhiên trở nên ôn hòa. Thiên Long, ngươi thân là Tần gia đời sau gia chủ, đã đem Hà Lâm Hoa trở thành đồng bọn của ngươi, vậy thì phải tin tưởng hắn, tin tưởng hắn có thể thông qua cố gắng của mình, giải quyết sở hữu vấn đề. Lần này hắn gặp nguy hiểm gì, ngươi giúp hắn, lần sau hắn gặp phải nguy hiểm, ngươi lại giúp hắn, hắn như vậy một chỉ không có chính thức địa kinh qua như lửa thí luyện, vạn nhất ngày nào đó ngươi bang không đến hắn. Rồi, hắn nên làm cái gì bây giờ? Đối mặt nguy hiểm, không dám nên khó trên xuống, không là cường giả chân chính, cũng không chiếm được cường giả chi tâm, không có cường giả chi tâm, hắn thành tựu tương lai, cũng cao không đi nơi nào. Ngươi suy nghĩ một chút, những này đứng tại vũ trụ đỉnh đại thừa kỳ tu sĩ, có cái nào không phải từ trong đống người chết mặt bỏ ra tới? Đối với Hà Lâm Hoa, ngươi không thể rút, muốn đều xem chính hắn, hắn có thể còn sống sót, các ngươi vẫn là bằng hữu, hắn nếu là sống không được đến, hắn còn có tồn tại tất yếu sao? Tần Thiên Long bị Tần Bá Thiên cái này rét lạnh ngữ khí vừa nói, trong nội tâm một hồi run lên. Tuy nhiên Tần Bá Thiên loại làm này bất mãn, nhưng hắn vẫn lại không phải không thừa nhận, Tần Bá Thiên lựa chọn, không thể nghi ngờ là chính xác nhất. Vật cạnh thiên trạch, thích người sinh tồn tại hiện tại nơi này nguy cơ tứ phía trong vũ trụ, tu sĩ mỗi đi một bước, đều là một cái đào thải cùng tiến hóa quá trình, có thể sống đến cuối cùng, mới thật sự là người thắng, không ngừng mà dựa vào người khác viện trợ, cuối cùng nhất hắn cũng tất nhiên sẽ chết tại địa phương khác. Tần Thiên Long cung kính địa dập đầu nói, lao tổ tông, vạn bối đã minh bạch. Tần Bá Thiên mỉm cười gật đầu nói, ân, minh bạch là tốt rồi, minh bạch là tốt rồi. Thiên Long à, là đời sau Tần gia gia chủ, ánh mắt muốn phóng lớn một chút nhi, vung dài xa một chút nhi, ngươi ở mọi phương diện đều là rất ưu tú, đủ để kế thừa gia chủ bên ngoài, chỉ có tại đây tầm mắt lên, còn cần tăng cường thoáng một phát, nếu như, ngươi thủy chung không cách nào có được một cái gia chủ tầm mắt. Tần Bá Thiên tuy nhiên không có đem cuối cùng ý tứ cho nói ra, nhưng Tần Thiên Long hay vẫn là sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, không có một cái nào gia chủ tầm mắt. Cái kia dĩ nhiên là không thể trở thành Tần gia gia chủ. Tần Bá Thiên nếu là nói hắn không phù hợp, cho dù phụ thân của hắn là gia chủ đương thời, cũng không có cách nào đó à. Bất quá, cái này tầm mắt cũng không phải bao nhiêu ít chuyện nhi, so về người tính cách mà nói, cái này hay vẫn là ân dễ dàng bồi dưỡng, ngày sau không có chuyện thời điểm, nhiều cùng ta, còn ngươi nữa tiểu phong tử sư phụ nhiều trò chuyện, có 1000 năm thời gian, cũng tiểu có thể nuôi dưỡng đi lên. Tần Bá Thiên đánh cho một gậy, lại cho Tần Thiên Long một cái ngọt táo, an ủi thoáng một phát. Tần Thiên Long vội vàng dập đầu đáp, vâng, lão tổ tông. Tần Bá Thiên nhẹ gật đầu, khẽ cười nói, tốt rồi, nếu là nếu không có chuyện gì khác, trước hết đẩy xuống. Vâng, Tần Thiên Long đứng dậy, lại hướng về Tần Bá Thiên thi lễ một cái, thối lui ra khỏi Tần Bá Thiên gian phòng, cười chuyển tống trận đã đi ra. Tần Thiên Long sau khi rời đi không lâu, Tần Thiên Hùng chỗ đó tiểu đã nhận được tin tức, hưng phấn mà nói ra, cái gì? Người nói cái gì? Tần Thiên Long đi bái phỏng lão tổ tông. Lúc trở về sắc mặt biến thành màu đen. Hảo hảo hảo, tin tức này quả thực quá trọng yếu, có ai không thưởng cho ta phần thưởng. Luyện quỷ tu tiên chương 490, động thái vạn chữ đại chương chính văn. Chương 491, phóng tới thu xảo. Đợi đến lúc báo tin người nọ nhận được ban thưởng, lui xuống, Tần Thiên Hùng mới lại hưng phấn tự định giá. Đu cả chúng ta độ đệ nhất, đến từ điên cùng xem. Nửa năm trước, Tần Thiên Long trên mặt sắc mặt vui mừng theo Tần Bá Thiên trong phòng đi ra. Không lâu về sau lại truyền ra Tần Bá Thiên đã đồng ý Tần Thiên Long người thừa kế vị trí về sau, Tần Thiên Hùng có thể nói là lập tức thu liễm, không dám bất qua cái gì mở ám. Sau đó, Tần Thiên Hùng cái này nhất phái lực lượng lại bị sâu sắc suy yếu, nhất là ra Tần Ninh đặc thù bệnh sự tình về sau, Tần Thiên Hùng nhất phái lốp lấy toàn bộ Tần gia đích tôn đều biến thành toàn bộ Tần gia trò cười, địa vị có thể nói là rớt xuống ngàn trượng. Trong gia tộc quyền hành dần dần rơi vào tay giặc, Tần Thiên Hùng trong nội tâm tuy nhiên sốt ruột, nhưng cũng không dám có cái gì dị động, dù sao Tần Thiên Long đã được đến Tần Bá Thiên tán thành, hắn nếu là bất quá cái gì làm loạn cử động, muốn đối mặt địch thủ có thể không phải là chính là một cái Tần Thiên Long rồi, mà là Tần Bá Thiên cái này Tần gia lão tổ tông. Tần gia vị lão tổ tông này tại Tần gia địa vị cực kỳ tôn cao, căn bản không người nào có thể dung chuyển Tần Thiên Hùng, nếu là chọc bất mãn ta của hắn, cái kia nhất định sẽ bị Tần gia vứt bỏ, tuyệt đối không chịu có thể lại bị bắt đầu dùng. Đừng nói là hắn chính là một cái Tần Thiên Hùng, coi như là hiện tại Tần gia gia chủ, Tần Thiên Long cha để chọc Tần Bá Thiên mất hứng, gia chủ này vị trí cũng được chắp tay nhượng xuất, tuyệt không may mắn thoát khỏi. Mà bây giờ, một cái tại Tần Bá Thiên chỗ đó hầu hạ gã sai vặt lại cho Tần Thiên Hùng mang đến tin tức, nói là Tần Thiên Long theo Tần Bá Thiên phòng gian lúc rời đi, sắc mặt âm trầm, cái này chẳng phải là nói, Tần Thiên Long rất có thể tại mộ gian phòng đưa tới Tần Bá Thiên mất hứng. Tần Thiên Long lại để cho Tần Bá Thiên không hài lòng, cũng hiểu ý nghĩa Tần Thiên Long tại Tần Bá Thiên trong nội tâm giảm phân, đồng thời cũng ý nghĩa, hắn Tần Thiên Hùng cơ hội lại tới nữa. Tần Thiên Hùng trong nội tâm càng nghĩ càng là hưng phấn, qua lại du đi vài bước về sau, phất tay gọi tới một cái tôi tớ, nói ra, ngươi đi chuẩn bị một ít lễ vật, ta muốn đi bái kiến thoáng một phát lao tổ tông. Vâng, công tử tôi tớ lui xuống, không bao lâu, tiểu cho Tần Thiên Hùng đã mang đến một ít trà điểm điểm tâm các loại, Tần Bá Thiên chỗ đó cái gì cũng không thiếu, Tần Thiên Hùng cái này đi bái kiến, nếu là cầm cái gì quý trọng đồ vật, ngược lại sẽ lại để cho người xem thường cầm một ít cái ăn đi qua, ngược lại là vãn bối đi lão tổ tông dưới gối hầu hạ. Tần Thiên Hùng cầm lên một chút tâm cái hộp, trong miệng hừ phát không biết từ chỗ nào nhi nghe tới khúc, phi thân ra gian phòng, leo lên truyền tống trận. Sau một lát, Tần Thiên Hùng đã đến Tần Bá Thiên trước cửa phòng, hướng về hai vị trông coi lão nô nói, hai vị tiền bối, vãn bối Tần Thiên Hùng, cầu kiến lão tổ tông. Hai cái lão nô nhìn lướt qua Tần Thiên Hùng, sau đó một người trong đó hừ nhẹ một tiếng nói, lão chủ nhân chính đang bế quan, không khách khí khách, ngươi mời về người này nói chuyện ngữ khí, cực kỳ chi lạnh lùng, phảng phất là theo trong hầm băng đi ra tựa như. Tần Thiên Hùng trong nội tâm thầm mắng một tiếng, hai cái lão nô mới, tại hắn vị này Tần gia dòng chính trước mặt, còn dám. Như vậy vô lễ, ngày khác ta nếu là có thể trở thành gia chủ, tất nhiên lại để cho hai người các ngươi để mắt. Bất quá, cái này hai cái lão nô, thật đúng là dám vô lễ như vậy, bọn họ đều là Tần Bá Thiên năm đó chi kỷ nô tài. Từ khi Tần Bá Thiên trở thành đại thừa kỳ tu sĩ về sau, hãy theo Tần Bá Thiên đến nơi này khỏa tiểu tinh cầu bên trên tiếp tục phục thị Tần Bá Thiên đối ngoại bọn hắn tuy nhiên hay vẫn là hai cái nô tài, nhưng đối với nội, toàn bộ Tần gia không có ai sẽ ngốc đến đối với bọn hắn không cung kính coi như là Tần gia gia chủ tại trước mặt bọn họ, cũng phải khách khí địa xưng hô bên trên. Một tiếng tiền bối, trưởng lão cái gì? Tần Thiên Hùng trên mặt như trước mang theo cái kia một bộ khiêm cung dáng tươi cười, mỉm cười nói, hai vị tiền bối. Vãn bối có chuyện quan trọng hướng lao tổ tông bẩm báo, kính xin hai vị tiền bối thay thông chuyện. Tần Thiên Hùng lúc nói chuyện, trong nội tâm còn đang suy nghĩ, vừa rồi Tần Thiên Long đã có thể tới nơi này cầu kiến Tần Bá Thiên, cái kia Tần Bá Thiên nhất định không có chuyện gì hiện tại cái này hai cái lao nô mới ngăn đón, hứa là vì vừa rồi Tần Thiên Long chọc giận lao tổ tông, lại để cho cái này hai cái lao nô mới cũng tiếng lòng hận ý, không là chi thông chuyện, bất quá, càng như vậy, hắn Tần Thiên Hùng càng muốn vào xem một chút. Lại châm ngòi thoáng một phát Tần Bá Thiên lửa giận. Cái kia hai cái lão nhân sửng sốt một chút, một người trong đó âm thanh lạnh lùng nói, tốt ta có thể trước đó nói cho ngươi biết, lão chủ nhân hiện tại chính đang bế quan ngươi nếu không phải là cái gì chuyện quan trọng, chọc lão chủ nhân mất hứng, cũng đừng trách ta trước đó không có thông chi ngươi. Không có trách hay không Tần Thiên Hùng liên tục gật đầu. Trong đó một vị lão nhân phi thân tiến vào gian phòng, ít khi về sau, lại đi ra, hướng về Tần Thiên Hùng nói, tốt rồi, lão chủ nhân hâu ngươi đi vào. Tạ ơn hai vị tiền bối. Tần Thiên Hùng hướng về hai vị lão nhân nhẹ gật đầu, không người cúi đầu tiến vào gian phòng, quỳ rạp xuống đất lên, dập đầu nói, đích tôn Tần Thiên Hùng, bái kiến lao tổ tông. Tần Bá Thiên hiện tại trong lòng mặt khó chịu, rất không thoải mái, phi thường khó chịu. Hiện tại huyền vũ tinh vực thú xào thất thủ, hắn đang bể buộn lấy thanh lý trốn tới quái vật đâu rồi, kết quả Tần gia những này hậu bối là một tên tiếp theo một tên cầu kiến cố tình không thấy. Những này Tần gia hậu bối lại hết lần này tới lần khác đều là một câu chuyện quan trọng bẩm báo Tần Bá Thiên sợ lầm cái đại sự gì nhi, cũng chỉ có dọn ra một bộ phận thần thức, đến Tần gia nhìn xem, những này hậu bối đến cùng muốn làm gì. Tần Bá Thiên nhìn Tần Thiên Hùng liếc, trong nội tâm đã có so đo cái này Tần Thiên Hùng, hắn còn có chút ảnh hưởng, hình như là cùng Tần Thiên Long tranh đoạt vị trí gia chủ cái kia người hắn nhẹ gật đầu, nói ra, tốt rồi, tiểu tử, có chuyện gì nhanh chút ít nói đến, ta còn có việc. Tần Thiên Hùng vội vàng đem trong tay hộp cơm đưa đến Tần Bá Thiên trước mặt, nói, vãn bối cầu kiến lao tổ tông, cho lão tổ đã mang đến một ít cái ăn, hy vọng lao tổ ưa thích. Tần Bá Thiên nhìn cũng không nhìn, tiện tay đem hộp cơm vung đã đến một bên, nói, đã biết, có chuyện gì nhanh chút ít nói. Tần Thiên Hùng gặp Tần Bá Thiên một mực thối lấy khuôn mặt, trong nội tâm là hưng phấn, tại hắn xem ra, Tần Bá Thiên hiện tại bộ dạng này tức giận bộ dáng. Vậy nhất định là bị Tần Thiên Long cho khí cái này Tần Thiên Long đến cùng đã làm mấy thứ gì đó à. Rõ ràng có thể làm cho Tần Bá Thiên mang theo tính tình cùng hắn nói chuyện. Đương nhiên, Tần Thiên Hùng căn bản không có khả năng nghĩ đến, Tần Bá Thiên bây giờ là bởi vì trong lòng gấp huyền vũ tinh vực thế cục, cho nên sắc mặt mới không tốt làm đấy. Tần Bá Thiên một mực thúc giục, Tần Thiên Hùng cũng không dám nhiều hơn nữa lôi kéo làm quen, nói thẳng, lão tổ tông, vạn bối tới đây, là có quan hệ với Thiên Long sự tình muốn nói trước đó vài ngày, vạn bối trong lúc lơ đãng phát hiện, Thiên Long tại quản lý hắn cấp dưới tinh vực thời điểm. Có một ít hạnh kiểm xấu động tác. Tần Thiên Hùng nói đến đây, vụng trộm ngẩng đầu nhìn Tần Bá Thiên, sắc mặt hắn bây giờ nói ra Tần Thiên Long có chút hạnh kiểm xấu, chính là muốn thăm dò thoáng một phát Tần Bá Thiên phản ứng. Nếu như Tần Bá Thiên tâm bên trong tức giận Tần Thiên Long, hắn càng làm Tần Thiên Long tay cầm đưa tới Tần Bá Thiên trong tay, cho dù Tần Bá Thiên ngoài miệng không nói cái gì, trong nội tâm cũng có chút bất mãn. Mà Tần Bá Thiên đang nghe lấy Tần Thiên Hùng vừa nói như vậy, lập tức hiểu được, Tần Thiên Hùng hiện tại đến bái thấy mình, ở đâu là có cái gì chuyện quan trọng bẩm báo, nói rõ tiểu là muốn ở trước mặt của hắn chửi bới thoáng một phát Tần Thiên Long, thuận tiện cho mình thêm phần đích. Mà Tần Bá Thiên lại tưởng tượng vừa rồi chính mình đối với Tần Thiên Long răn dạy, trong nội tâm cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, cái này nhất định là có người đem vừa mới chuyện đã xảy ra tiết lộ cho cái này Tần Thiên Hùng. Một suy nghĩ cẩn thận những này, Tần Bá Thiên trong nội tâm tiểu bất mãn, mẹ hắn, ngươi cái này Tần Thiên Hùng cho là mình là cái thứ gì a? Lão tử là ngươi tổ tông, ngươi cái này quy tôn tử bối nhi người, rõ ràng cũng dám chằm chằm vào lão tử. Lão tử không phát huy, ngươi thật đúng là cho rằng lão tử dễ nói chuyện như vậy a? Tần Thiên Hùng nhìn xem Tần Bá Thiên sắc mặt càng ngày càng đen, trong nội tâm âm thầm cao hứng, đang chuẩn bị tiếp tục đem tình hình cụ thể và tỉ mỉ cho nói tiếp thời điểm, trong giây lát, một cái tiếng sấm một loại thanh âm tiếng nổ. Lan. Phát ra âm thanh, đúng là tức giận Tần Bá Thiên. Ừ. C. Tần Thiên Hùng nụ cười trên mặt lập tức ngốc trệ, vội vàng quỳ rạp xuống đất lên, cuống quýt dập đầu đạo, lao tổ tông, lao tổ tông, vạn bối. Vạn bối. Ta cho ngươi lăn ngươi nghe không hiểu là dù thế nào. Tần Bá Thiên lạnh lùng nói. Là. Là Tần Thiên Hùng không dám phản bác, vội vàng đứng dậy, vội vàng địa hướng về ngoài cửa thối lui. Sắp ra cửa phòng thời điểm, Tần Bá Thiên lại tức giận nói, danh con, đùa nghịch những này tâm nhãn, rõ ràng cho đùa nghịch đến lao tử tại đây đã đến ngươi đây là muốn đem lao tử làm vũ khí sử dụng hay vẫn là dù thế nào. Thứ hôm nay ta sẽ đem lời nói cho ngươi nói rõ rồi, không là ngươi, vậy thì không là của ngươi. Tần Bá Thiên một câu như vậy lời nói, đúng như một cái đại truy một loại, đem Tần Thiên Hùng theo nhân gian cho đánh rơi xuống địa ngục. Đã xong lần này thực đã xong, chính mình rõ ràng chọc giận tới lao tổ tông. Còn bị lao tổ tông cho nói ra loại lời này, lần này sự tình nếu là truyền đi, chính mình liền thứ hai thuận vị người thừa kế vị trí cũng không giữ được rồi. Tần Thiên Hùng thất hồn lạc phách địa thối lui ra khỏi Tần Bá Thiên gian phòng, liền chứng kiến cái kia hai vị lao nô cả đám đều lạnh lùng địa trừng mắt hắn, ánh mắt rét lạnh. Đợi đến lúc Tần Thiên Hùng ly khai, Tần Bá Thiên thanh âm mới lại từ bên trong phòng truyền ra, hai người các người, đi tra một chút, trong sân hôm nay ai đi vừa rồi tiểu tử thúi kia gian phòng điều tra ra về sau. Ném đến gia tộc tử vong chi địa, lại để cho hắn đi chỗ nào xem nghĩa địa đi. Vâng, hai cái lao nô cùng nhau lên tiếng, phi thân ly khai. Trong lúc bất chi bất giác, nửa ngày thời gian đã qua. Hà Lâm Hoa ngồi ở huyễn hóa ra nguyên hình rùa khổng lồ lên, nhanh địa xuyên thẳng qua tại không gian vũ trụ bên trong toàn bộ không gian vũ trụ bên trong, khắp nơi đều là chính đang phi hành, công kích, tàn sát bừa bãi bên trong đích quái vật không ít tinh cầu đều bị hoành thành một phấn, vốn là nguyên vẹn tinh cầu từng cái hóa thành vũ trụ đá vụn. Hiện đầy khắp không gian vũ trụ. Cái này nghiêm chỉnh phiến tinh vực, tại trong thời gian thật ngắn, có thể nói là đã bị hoàn toàn hủy diệt, trừ đi một tí thực lực cường hành, có thể miễn cưỡng ngăn cản tinh cầu bên ngoài, đã biến thành tử địa. Ngồi ở rùa khổng lồ trên lưng, sáu mặt cực lớn mai rùa hộ thuẫn đem bốn phía quái vật công kích toàn bộ lập tức, gần 500 đem huyền âm kiếm phi hành tại mai rùa hộ thuẫn bên ngoài, không ngừng mà qua lại xuyên thẳng qua, mang ra một đạo lại một đạo kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang lập lòe, chắc chắn sẽ có mấy con quái vật bị đánh trúng, vẫn lạc tại chỗ. Ai? Những này quái vật, thật sự là quá mức khủng bố đi một tí. Hà Lâm Hoa như mày, nói khẽ, cái này một mảnh tinh vực, thích hợp ở lại tinh cầu ít nhất hơn vạn, ngoại trừ mỗi khỏa trên tinh cầu tu sĩ bên ngoài, còn có số lượng thêm khổng lồ phàm nhân những người phàm tục này, mặt đối với những này quái vật, căn bản không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Cái này ngắn ngủn nửa ngày thời gian nội, ít nhất cũng có qua 50.000 tỷ phàm nhân chết bị thương. Cái này số thương vong chữ, quả thực tiểu là không cảm tưởng giống như A. Hà Lâm Hoa lúc trước nổi giận phía dưới, để cho thủ hạ xông vào Hoa Nhân Đế Quốc, một trận lạm sát, nhưng là dù vậy, chết mất người cũng không quá đáng một tỷ tả hữu, nhưng là tại đây thú xào quái vật tàn sát bừa bãi phía dưới, lại có thể biết trong nháy mắt chết mất qua 50.000 tỷ phàm nhân, mà cái này nghiêm chỉnh phiến tinh vực, là sắp hóa thành tử địa. Âm Ma Cổ Vương cảm giác được Hà Lâm Hoa trong lòng không đành lòng, nhẹ giọng an ủi nói, công tử. Những này thương vong đối với toàn bộ vũ trụ mà nói, không coi là lớn bao nhiêu, ta tuy nhiên là một kẻ cổ tu, nhưng lúc trước cũng tham dự phòng thủ qua thú xào một cái thất thủ, tạo thành thương vong tiểu là như vậy khủng bố quái vật. Nếu là ở thú xào loại này, tu sĩ chỉ cần đóng ở thỏa đáng, hơn nữa một ít cao cấp vũ khí, hoàn toàn có thể đem thú xào đại bộ phận quái vật tiêu diệt. Nảy sinh trạng thái nhưng là, chỉ cần quái vật xông lên ra thu xào, vậy thì không phải một ít tu sĩ có thể giải quyết mất. Hà Lâm Hoa cau mày nói, nghe ngươi vừa nói như vậy, cái kia kể bên này tông môn, như thế nào hội liền như vậy dễ hiểu đạo lý cũng đều không hiểu. Thú xào nếu là thất thủ rồi, bọn hắn phụ cận sở hữu tông môn tất nhiên đều sẽ phải chịu công kích, chẳng lẽ bọn hắn tiểu không hiểu được, muốn điều lấy tông môn ưu thế lực lượng, đối với thú xào tiến hành phòng thủ. Hà Lâm Hoa cũng là nhất tông chi chủ, hơn nữa hay vẫn là ngũ cấp tông môn, cũng cùng Thiên Linh môn, Lăng Nguyên tông chờ tông môn hợp lực đóng ở lấy hai nơi nhị cấp thú xào bất quá, tại những này tông môn chung sức hợp tác phía dưới, những này thú xào đều bị phòng thủ gắt gao, một chút nguy hiểm đều không có thế, nhưng mà cái này một mảnh tinh vực tông môn lại la hó, rõ ràng có thể làm cho thú xào thất thủ rồi. Âm Ma Cổ Vương cười khổ nói, công tử, ngài có chỗ không biết trong vũ trụ chia làm tứ đại tinh vực, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, cái này tứ đại tinh vực bên trong, Huyền Vũ tinh vực thực lực mạnh nhất, thậm chí còn liền tu sĩ văn minh đệ nhất cường giả Kiếm Tiêu Giao đều tại Huyền Vũ tinh vực bên trong, nhưng Kiếm Tiêu Giao thực lực tuy nhiên mạnh nhất, lại vô tâm quyền thế, liền một gã đệ tử đều không có, mà Huyền Vũ tinh vực cũng bởi vì không có cao tầng quản thúc, từ trên xuống dưới, tu sĩ văn minh hệ thống đều hỗn loạn không nhìn, liền tinh tế nội văn minh quản lý đều là loạn thất bát tao, về phần thông lực phối hợp, cộng đồng đóng ở thú xào cái gì, là thần thoại Huyền Vũ tinh vực, nóng nhất chung, chỉ có nội đấu a. Nội đấu? Hà Lâm Hoa lắc đầu, Kiếm Tiêu Giao mặc kệ. Như là hôm nay thú xào thất thủ rồi, sẽ không có người trọng cho thú xào bố phòng. Âm Ma Cổ Vương đạo, Kiếm Tiêu Giao chỉ biết giết chóc, về phần bố phòng cái gì, hình như là do mấy vị khác tôn giả liên hợp hạ lệnh, nếu như không có mấy vị tôn giả quản thúc, hiện tại Huyền Vũ tinh vực, chỉ sợ so hiện tại còn muốn rối loạn. Hà Lâm Hoa nhíu nhíu mày, bình luận, Kiếm Tiêu Giao tên ngu ngốc này. Âm Ma Cổ Vương im lặng, trong nội tâm thầm nghĩ, Hà Lâm Hoa lá gan còn thật là lớn, rõ ràng tại Huyền Vũ tinh vực ở trong, mang Kiếm Tiêu Giao là ngu ngốc, cái này nếu để cho người đã biết, không chừng hội xảy ra chuyện gì chút đấy. Bất quá, Âm Ma Cổ Vương tưởng tượng, nhà mình chủ nhân cũng dám đang tại Hồ Tôn mặt nhi xưng hô Hồ Tôn vi giám thi nữ, bề ngoài giống như cái này sau lưng mang Kiếm Tiêu Giao, còn giống như thực không phải bao nhiêu ít chuyện nhi đấy. Thú xào nhanh đã tới chưa? Hà Lâm Hoa theo miệng hỏi. Âm Ma Cổ Vương thò tay lấy ra một cái tinh bản, tại trên địa đồ tùy ý địa xem xét hai mắt, nói ra, đã nhanh đến từ nơi này bắt đầu, phụ cận quái vật trở nên càng ngày càng dày đặc, hẳn là đã đến thú xào phụ cận, đoán chừng nhất nhiều một giờ, có lẽ có thể giết đã đến. Ân Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, tùy ý địa quét qua. Đột nhiên, Hà Lâm Hoa tựa hồ tại cách đó không xa một chỗ, thấy được đạn năng lượng công kích. Khoa học kỹ thuật văn minh. Hà Lâm Hoa tưởng tượng cũng tiểu hiểu được vũ trụ chia làm tứ đại tinh vực, văn minh hệ thống cũng có khoa học kỹ thuật văn minh, tu sĩ văn minh ma pháp, khuê cơ văn minh, đợi một chút, lẫn nhau ở giữa thế lực phân chia cũng tương đối rõ ràng, nhưng là, tại một ít bất đồng văn minh giáp giới đấy, vẫn sẽ có bất đồng văn minh hệ thống người lẫn nhau tạp cư hiện tượng, mà một ít ở vào bất đồng văn minh ở giữa thu xào, là do nhiều văn minh cộng đồng đóng ở, thật giống như lúc trước Hà Lâm Hoa tại Duy Cơ Liên bang trên tinh cầu chứng kiến chính là cái kia thú xào đồng dạng, chính là do tu sĩ văn minh cùng khoa học kỹ thuật văn minh cộng đồng đóng ở. Chẳng lẽ, tại đây phụ cận, còn có một cái cao cấp khoa học kỹ thuật văn minh? Hà Lâm Hoa cũng không nhận ra, nếu như cái này khoa học kỹ thuật văn minh đẳng cấp phi thường thấp, sẽ có thực lực tiến vào thú xào phụ cận tinh vực ở trong. Hà Lâm Hoa hỏi, Hoàng Tiểu Nha, ngươi nhìn xem chỗ đó, có phải hay không có khoa học kỹ thuật văn minh ảnh tử? Âm Ma Cổ Vương dù sao cũng là phân thần kỳ tu sĩ, thần thức bao quát phạm vi phi thường to lớn, quét qua phía dưới, tiểu đã nhận ra cách đó không xa một mảnh rậm rạp chẳng trị tinh tế hạm đội, vội vàng nói, công tử, chỗ đó có mấy cái chiến hạm tập đoàn quân theo lực công kích của bọn hắn lượng cùng lực lượng phòng ngự đến xem, hẳn là bắt cấp khoa học kỹ thuật văn minh. Bắt cấp khoa học kỹ thuật văn minh, hắn lực lượng mạnh nhất, đã tương đương với là phân thần kỳ đỉnh phong tu sĩ. Đương nhiên, loại này cường lực nhất lượng, tại từng khoa học kỹ thuật văn minh trong tồn lượng cũng không nhiều. Âm Ma Cổ Vương tiếng nói vừa mới rơi xuống, giống như là vì sao phụ họa Âm Ma Cổ Vương giống như, xa xa hạm đội bỗng nhiên hướng về Hà Lâm Hoa phương hướng phát khởi trận đủ cục tiếng cảnh báo, sau đó, một đạo cự đại điện tử màn sáng xuất hiện ở phù giữa không trung, một trung niên nhân bộ dáng, đoạn cánh tay chân ngắn nhì, ngực bụng cấp đại, như là chim cánh cụt một người như vậy ảnh xuất hiện, hướng về Hà Lâm Hoa ưu nhã địa hành lễ, nói ra, tôn kính tu sĩ văn minh cường giả, bát cấp khoa học kỹ thuật văn minh Linh Á Đế quốc tập 4 đoàn quân quan chỉ huy cả đờ nạ người hướng ngài gửi lời chào. Không thể không nói, cái này nho nhã lễ độ người, cho người cảm giác tiểu là không giống với, cho dù Hà Lâm Hoa tâm tình bây giờ khó chịu, cũng miễn cưỡng cho vị này quan chỉ huy cố ra một cái khuôn mặt tươi cười, mỉm cười nói, Linh Á Đế quốc cả đờ nạ ngươi tốt. Ta là phụ cận tinh vực tu sĩ, Hoa Lâm Cùng. Hà Lâm Hoa thằng này, vừa rồi không có nói cho người khác biết hắn tên thật, mà là thuận miệng đem mình đã từng lấy ra lừa dối người giả danh nhi nói ra. Vị kia cả đờ nạ ngươi hiển nhiên cũng không thèm để ý Hà Lâm Hoa danh tự, hắn lại hướng về Hà Lâm Hoa thi lễ, mỉm cười nói, tôn kính tu sĩ văn minh cường giả Hoa Lâm Hoa, xin hỏi ngài là đến thanh lý những này chán ghét quái vật đấy sao? Tôn kính Hoa Lâm Hoa, xin ngài tha thứ ta đối với ngài phàn nàn các ngươi cái này một mảnh tinh vực tu sĩ đối với thú xào phòng thủ quả thực quá yếu, rõ ràng có thể lại để cho những này buồn nôn địa quái vật chạy đến, hơn nữa chạy đến quốc gia của chúng ta tinh vực nội. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi nói không sai, cái này một mảnh tinh vực tông môn đều là ngu ngốc, phòng thủ một cái thú xào cũng không phải quá lớn nan đề, chỉ cần từng tông môn điều lấy ra một phần mười lực lượng, tiểu đầy đủ đem cái này thú xào vây cùng thùng sắt tựa như bất quá. Những này ngu ngốc. Cả đờ nạ ngươi nghe Hà Lâm Hoa như vậy một mắng, trong nội tâm kỳ quái, cái này Hà Lâm Hoa lúc đó chẳng phải cái này một mảnh tinh vực đấy sao? Hắn như vậy một mắng, chẳng phải là đem mình cũng cho mắng tiến vào. Cả đờ nạ ngươi tuy nhiên trong nội tâm nghi hoặc, nhưng lại hay vẫn là mỉm cười nói, tôn kính cường giả, thành như ngài theo như lời, kể bên này tông môn, xác thực cũng không hoàn thành trách nhiệm. Dừng một chút, cả đờ nạ ngươi lại hỏi, Hoa Lâm cùng cường giả, xin hỏi ngài là muốn đi trước thú sao? Giữ vững vị trí cái kia chết tiệt thú xảo lỗ hồng sao? Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, đáp, đúng vậy, ta đi các ngươi lâu này. Cả đờ nạ ngươi mỉm cười nói, chúng ta cùng ngài mục tiêu là nhất trí Hoa Lâm cùng cường giả, ta muốn, chúng ta có thể hợp tác, cùng nhau thanh ra một con đường, bởi như vậy, chúng ta độ sẽ tăng nhanh rất nhiều. Hà Lâm Hoa do dự một chút, mới còn nói thêm, tốt, hợp tác. Công tử âm ma cổ vương lo lắng nhìn về phía Hà Lâm Hoa. Âm ma cổ vương dù sao so Hà Lâm Hoa sống lâu rất nhiều năm. Bái kiến nhiều người đi như là Hà Lâm Hoa hiện tại đồng dạng, cùng cả đờ nạ ngươi tiếp xúc, vừa mới trò chuyện có hay không vài câu, muốn hợp tác, điều này thật sự là không thể tưởng tượng, nếu đổi lại âm ma cổ vương gặp được loại người này, hắn nhất định sẽ không chút do dự đem người nọ cho bán đi, thuận tiện lại để cho người nọ giúp hắn mấy thoáng một phát tiền. Hà Lâm Hoa thần thức truyền âm nói, không có việc gì, bọn hắn thực lực một loại, không có gì uy hiếp bọn hắn, nếu là dám có cái gì dị động, trực tiếp đã diệt tự là... Âm ma cổ vương gặp Hà Lâm Hoa đã quyết định, cũng chỉ có bất đắc dĩ nói, vâng, công tử. Hà Lâm Hoa vô dưới thân rùa khổng lồ lập tức quay đầu, mang theo một ít sóng nước, hướng về Ninh Á Đế quốc hạm đội bay đi trên đường đi. Hà Lâm Hoa độ không chậm, 500 đem huyền âm kiếm không ngừng mà trên không trung đâm ra, nghiêm chỉnh phiến quái vật đều bị Hà Lâm Hoa trực tiếp cho tiêu diệt, đã bị chết ở tại quá giữa không trung. Phải biết rằng, những này có thể tại vũ trụ ở trong phi hành quái vật, đều là nguyên anh kỳ đã ngoài quái vật ta. Cả đờ nạ ngươi nhìn xem Hà Lâm Hoa một đường giết tới đây, dọc đường chi địa, rõ ràng không có một con quái vật đào thoát, kinh ngạc địa trận mắt há hốc mồm. Những này quái vật, dựa theo đẳng cấp phân chia, thuộc về tam cực quái vật, mà bọn hắn hạm đội bình thường chiến lược, cũng không quá đáng tiểu là tam cực tả hữu. Một bộ phận tinh anh hạm đội có thể đạt tới tứ cấp, chỉ huy hạm đạt đến ngũ cấp bất quá, bọn hắn tại đối mặt cái này nghiêm chỉnh phiến quái vật thời điểm, muốn tiêu diệt toàn bộ. Thế nhưng tuyệt đối không có dễ dàng như vậy a. Đợi đến lúc Hà Lâm Hoa tới gần Ninh Á Đế quốc hạm đội, cả đờ nạ ngươi mới hoàn hồn, hâm mộ địa cảm thán nói, tôn kính Hoa Lâm cùng cường giả, ngài chiến lực quả thực quá cường đại, ngài gần kề chỉ là một người, nhưng chiến lực cùng chúng ta toàn bộ tập đoàn quân còn cường hãn hơn vài phần. Mạo muội địa hỏi một câu, ngài là lục cấp cường giả sao? Khoa học kỹ thuật văn minh bên trong đích lục cấp cường giả, đối ứng lấy tu sĩ văn minh hợp thể kỳ tu sĩ, tại cả đờ nạ ngươi xem ra, Hà Lâm Hoa chỉ có là lục cấp cường giả mới có thể đạt tới kinh khủng như vậy chiến lược. Hà Lâm Hoa khẽ cười cười, không nói lời nào, cả đờ nạ ngươi cũng không hỏi nữa. Cùng Ninh Á Đế quốc phương diện tập đoàn quân tụ hợp về sau, song phương hợp lực đối với tiến lên trên đường quái vật tiến hành tiêu diệt toàn bộ theo không ngừng mà đẩy mạnh, dọc theo đường quái vật thực lực càng ngày càng mạnh, theo nguyên anh kỳ dần dần biến thành nguyên anh trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong, thậm chí còn hội ngẫu nhiên xuất hiện một ít xuất khiếu kỳ quái vật tại quanh thân chạy. Ninh Á Đế quốc hạm đội gặp phải lấy càng ngày càng lớn mạnh quái vật, cũng càng thêm lộ ra cố hết sức, mà Hà Lâm Hoa tắc thì như trước khống chế được 500 đem huyền âm kiếm, hời hợt điệu thanh lý lấy những cái kia quái vật. Những này quái vật, thực lực là nguyên anh kỳ, xuất khiếu kỳ, hay vẫn là phân thần kỳ, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, khác biệt cũng không lớn, đều chỉ có thể cũng coi là một kiếm một cái. Có âm ma cổ vương phá linh bài trừ phòng ngự về sau, những này quái vật gần kề chỉ là lực lượng, căn bản ngăn không được pháp bảo ách một kích chí mạng mà Ninh Á Đế quốc hạm đội, càng ngày càng là cố hết sức. Thậm chí còn hơi kém xuất hiện thương vong nếu như không phải Hà Lâm Hoa ngẫu nhiên ra tay cứu thoáng một phát, cái này tập đoàn quân cấp thấp chiến lực, ít nhất sẽ xuất hiện 3 thành tả hữu thương vong. Mà cả đờ nạ ngươi đang nhìn Hà Lâm Hoa thanh lý những này quái vật, rõ ràng hay vẫn là dễ dàng như vậy thoải mái, trong mắt Tôn Kính thần sắc thêm nồng đậm trong lòng của hắn, hắn đã nhận định, Hà Lâm Hoa nhất định chính là một cái lục cấp cường giả, hơn nữa hay vẫn là lục cấp cường giả trong cũng là đỉnh tiêm cái kia một loại. Hơn nửa canh giờ về sau, Hà Lâm Hoa cùng Ninh Á Đế quốc tập đoàn quân, rốt cục thấy được cái này thú xào ảnh tử. Cái này thú xào, là một cái khổng lồ vũ trụ thú xào, cũng không tồn tại ở tinh cầu ở trong cực lớn thú xào dài đến 10 vạn m, cao cũng có vạn mét tả hữu, như cùng một cái cực lớn con mắt một loại, vắt ngang ở không gian vũ trụ bên trong tại thú xào chung quanh, vì vậy thú xào đặc thù chỗ, chung quanh phương viên 5.000 m ở trong, đều bị một mảnh màu xanh lá sương mù bao phủ sương mù ở trong. Các cấp quái vật đều có thể sinh tồn cả buổi nhiều thời giờ, đối với người bình thường mà nói, có lẽ quá ngắn, nhưng đối với cái này tòa thú xào mà nói, lại đầy đủ hắn không ngừng mà sinh sản ra vô số các cấp quái vật. Tại đây một mảnh màu xanh lá sương mù bao phủ trong phạm vi, rậm rạp chẳng chịt địa hiện đầy các cấp quái vật, nguyên anh kỳ quái vật chiếm đại đa số, sau đó xuất khiếu kỳ, phân thần kỳ quái vật cũng có một ít, những này quái vật chứng kiến chung quanh rõ ràng có mỹ thực đưa tới cửa nhi đến. Cả đám đều hưng phấn mà gầm rú lấy, hướng về Hà Lâm Hoa cùng Ninh Á Đế quốc tập đoàn quân lao đến. Xa xa địa nhìn qua không ngừng vọt tới quái vật, Hà Lâm Hoa nhíu mày, 500 chuôi huyền âm kiếm phá không tập ra, đem trước mắt quái vật cho tiêu diệt hơn phân nửa. Mặt khác hơi nghiêng, Ninh Á Đế quốc tại hạm đội đang nhìn đến lớn phiến cao cấp quái vật xông lại về sau, cũng vội vàng bố trí rơi xuống liên hợp phòng thủ trận hình, sở hữu hạm đội từng cái liên hợp, năng lượng vòng bảo hộ dung hợp lẫn nhau, cuối cùng do chủ hạm đội hạ lệnh, tạo thành một đạo đặc thù năng lượng hộ thuẫn, sau đó mặc kệ lớn nhỏ hạm đội chủ pháo toàn bộ nhắm ngay những cái kia quái vật, cùng nhau nã pháo, một trận đủ pháo oanh kích tiêu diệt một mảng lớn quái vật, sau đó sở hữu chiến hạm chủ pháo lại lần nữa tiến hành bổ sung năng lượng, pháo phụ bắt đầu bao trùm thức chặn đánh sở hữu quái vật, tại mưa bom bão đạn phía dưới bị kích thương không ít, số ít vọt tới hạm đội trước mặt lại bị chắn năng lượng vòng bảo hộ bên ngoài quái vật, tuy nhiên toàn lực công kích, nhưng này mặt vòng bảo hộ nhưng lại ngay cả cái gợn sóng đều không mang theo khởi. Hà Lâm Hoa nhìn xem Ninh Á Đế quốc cái này tập đoàn quân hình thành công kích, phòng thủ xu thế, cũng là âm thầm kinh ngạc. Vừa rồi cái này tập đoàn quân, không có tập kết chiến trận thời điểm, Hà Lâm Hoa tự tin có thể tại trong thời gian ngắn triệt để công phá, nhưng là tại tập hợp chiến trận về sau, lực công kích mặc dù không có nhiều biến hóa lớn, nhưng cái này khủng bố lực phòng ngự, lại làm cho Hà Lâm Hoa đều cảm thấy da đầu có chút run lên, loại này khủng bố phòng ngự, coi như là những cái kia phân thần kỳ đỉnh phong quái vật cũng không nhất định có thể đánh phá. Hà Lâm Hoa mỉm cười, nói ra, cả đời nàng người, cái này chiến trận rất kỳ quái, các ngươi hạm đội phòng thủ lực lượng thoang cái tăng phúc rất nhiều, vừa rồi các ngươi tại sao không có tập hợp cái này chiến trận. Cả đời nàng người kiêu ngạo mà ngóc lên đầu, cái kia một bộ chim cánh cụt bộ dáng, lại để cho người nhịn không được bật cười, chúng ta cái này chiến trận, chủ yếu là dùng để phòng thủ phản kích, tin tưởng ngài vừa rồi cũng nhìn thấy, cái này chiến trận tập kết rất lãng phí thời gian, tuy nhiên thông qua điều chế tần suất, khiến cho vòng phòng hộ toàn bộ dung hợp, nhưng lại cũng đánh mất toàn bộ chiến hạm tính cơ động, vừa rồi chúng ta là tại chạy đi, nếu tập kết khởi cái này chiến trận, đoán chừng đã đến sang năm cái lúc này, chúng ta cũng đến không được thú xào tại đây. Hà Lâm Hoa lưu tâm xem xét, quả nhiên phát hiện, những chiến hạm này phòng hộ lực lượng tuy nhiên đều cho tập kết lại với nhau, nhưng sở hữu chiến hạm cũng đều chen chúc lại với nhau, chỉ để lại đối ngoại họng pháo còn mở ra lấy tiểu loại tình huống này hạm đội, muốn đi phía trước phổ biến một bước, cái kia đều là một loại khó khăn a, muốn phi hành còn nhất định phải cam đoan vòng phòng hộ dung hợp, cái này có thể vây khốn khó nhiều hơn. Đương nhiên, mới có lợi tự nhiên cũng có chỗ hỏng, tổng thể chiến trận cái này một mảnh chiến hạm, quái vật sông không phá vòng bảo hộ còn dễ nói, nếu như bị quái vật cho đánh bại năng lượng vòng bảo hộ, chỉ sợ lập tức sẽ tự hủy chiến trận, giúp nhau va chạm mà vòng, đều không cần quái vật động thủ đấy. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, cười nói, xác thực là không tệ chiến trận, bất quá, ngươi đem ở trong đó kỹ thuật nói cho ta biết, cũng không sợ ta nói cho những thứ khác khoa học kỹ thuật văn minh, chế tạo ra một cái giống nhau khoa học kỹ thuật vật phẩm đi ra. Cả đờ nạ ngươi mỉm cười nói, cái này là không thể nào, cái này sở hữu chiến hạm vòng bảo hộ dung hợp, đều là do chúng ta một ít chuyên môn tinh thần đại sư khống chế mà dung hợp tinh thần lực khống chế vòng bảo hộ, tinh thần lực dung hợp tắc thì vòng bảo hộ dung hợp, loại này đặc thù thiên phú, đến bây giờ mới thôi, chỉ có chúng ta thân sĩ tộc mới có thể những thứ khác tộc đàn, hiện tại còn không có phát hiện loại thiên phú này, cho nên chúng ta không sợ đạo bản. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, nghĩ thầm, được đạo bản đều đi ra cái này, nếu để cho trên địa cầu mỗi chỉ chim cánh cụt biết rõ, vẫn không thể tự ti chết ra một cái chuyên môn đạo bản, một cái không sợ đạo bản. Hà Lâm Hoa hỏi, cả đời nàng ngươi, có hứng thú hay không, cùng ta tiến cái này thú xào bên trong nhìn một cái. Cả đời nàng ngươi ngây ngốc một chút, lắc đầu, nói ra, Hoa Lâm cùng cường giả, chẳng lẽ ngài đang nói chê cười sao? Chiến hạm của chúng ta, đại đa số đều nếu so với thú xào cửa vào đại nhiều lắm, căn bản vào không được cả đờ nà. Ngươi nói xong, dừng một chút, lại nói tiếp, hơn nữa, chúng ta Ninh Á Đế quốc lần này phái binh đến đây mục đích, cũng gần kề chỉ là phong bế thú xào cửa vào, không cho hơn quái vật chạy ra cái này thú xào mà thôi. Nếu như không phải cái này thú xào quái vật vọt tới chúng ta Ninh Á Đế quốc, chúng ta là tuyệt đối sẽ không quản loại này nhàn sự. Chẳng lẽ ngài muốn đi vào thú xào chi? Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, ta đi bên trong nhìn xem, ngươi tiểu ở bên ngoài trông coi. Cả đớn à, ngươi không nói thêm gì? Tại vừa rồi kiến thức Hà Lâm Hoa cường hành vũ lực, đối mặt phân thần kỳ quái vật đều là nhất kích tất sát về sau. Cả đớn à, ngươi cũng không tin, cái này thú xào bên trong có đồ vật gì đó có thể bị thương Hà Lâm Hoa đã không có gì nguy hiểm. Cả đờn à, ngươi cũng không cần phải ngăn cản. Cả đờn à, ngươi mỉm cười nói, cái kia tốt, Hoa Lâm cùng cường giả, chúng ta sẽ ở thú xào bên ngoài chờ ngài trở về. Hà Lâm Hoa mỉm cười, đang chuẩn bị phi thân tiến vào thú xào ở trong, cả đờn à, ngươi rồi lại hô ở Hà Lâm Hoa, kêu lên, tôn kính Hoa Lâm cùng cường giả, xin ngài chờ một chốc. Hà Lâm Hoa ngừng lại, thoáng cảm thấy kỳ quái địa nhìn về phía cả đờn à, ngươi phủ giữa không trung, chủ hạm đội một tàu chiến hạm cửa hầm đống nhiên mở ra. Một chiếc một người chờ cao chế thức không người thao tác cơ giáp theo cửa hầm bay ra, bay đến Hà Lâm Hoa trước người, thò ra người máy, đưa cho Hà Lâm Hoa một cái cùng loại vòng thai đồ vật. Cả đớn ạ, ngươi thanh âm theo chế thức cơ giáp bên trong truyền ra, Hoa Lâm cùng cứng giả, đây là một cái máy truyền tin, năng lượng máy dò xét, tuy nhiên ta biết rõ, dùng ngài cường đại, vật này tại trong tay của ngài, có lẽ cũng không có có tác dụng gì, nhưng nếu như ngài nếu gặp được một ít phiền toái nhỏ, cùng ta liên hệ thoáng một phát. Có lẽ ta có thể đến giúp ngài. Hà Lâm Hoa nhận lấy cái kia vòng thai, mỉm cười nói âm thanh tạ, tùy ý địa đeo tại trên lỗ thai. Sau đó, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy, một cổ kỳ dị tinh thần lực bao phủ ở Hà Lâm Hoa bộ mặt, trong thần thức tựa hồ xuất hiện một ít gì đó tựa như hắn quay đầu nhìn nhìn bên hông một con quái vật. Trong thần thức lập tức xuất hiện một thanh âm, loang thoáng địa nói cho Hà Lâm Hoa liên tiếp con số, nhắc nhở Hà Lâm Hoa đây là một chỉ tam cực quái vật. Năng lượng máy dò xét. Giống như cái đồ vật này rất có ý tứ hay sao? Ta đi cái này bảy viên ngọc rồng đồ vật bên trong. Hà Lâm Hoa bĩu môi cười cười, hướng về cả đờn à ngươi cáo tử, vô giới thân rùa khổng lồ, huyền âm kiếm một mảnh sen kẽ ở bên trong, hướng về thú xảo cửa vào bay đi. Quanh thân quái vật thực lực kéo lên, Hà Lâm Hoa tuy nhiên như cũng là một kiếm một cái, nhưng lại khổ âm ma cổ vương, dù sao bất đồng cảnh giới quái vật, hắn hộ thể linh lực cũng tất cả không giống nhau, phá linh đạt thành hiệu quả thời gian cũng không nhất trí. Hà Lâm Hoa cái này tiến lên độ, tự nhiên cũng chậm một ít. Độ biến chậm, Hà Lâm Hoa cũng có nhàn hạ thoải mái cân nhắc khởi trên lỗ thai năng lượng máy dò xét đến hắn vốn là nhìn nhìn dưới thân rùa khổng lồ. Ngay sau đó trong đầu liền hiện ra rùa khổng lồ chiến lược số liệu, 5398541, cho ra đánh giá là tứ cấp trung đẳng. Hà Lâm Hoa lại nhìn lướt qua hóa thành băng phong sâu độc gâm ma cổ vương, trong đầu cho ra số liệu vi 1574-2568, đánh giá vi ngũ cấp sơ đẳng, mà Hà Lâm Hoa lại nhìn quét nổi lên chung quanh quái vật. Một tên tiếp theo một tên đánh giá chảo vào Hà Lâm Hoa trong óc. Cảm thụ trong chốc lát mấy cái này đánh giá về sau, Hà Lâm Hoa cũng phát hiện cái này năng lượng máy dò xét cực hạn chỗ. Cái này năng lượng máy dò xét, gần kề chỉ có thể đủ phát hiện bị dò xét mục tiêu chiến lược trị số cùng hắn đánh giá, nhưng đối với hắn cụ thể năng lực chiến đấu lại không có cách nào biết được. Mượn rùa khổng lồ cùng âm ma cổ vương mà nói đem, rùa khổng lồ mặc dù chỉ là xuất khiếu trung kỳ nửa năm thời gian nội cường hóa một lần, nhưng là hắn lực phòng ngự lại rất mạnh, có thể chống đỡ được phân thần trung kỳ phía dưới tu sĩ toàn lực oanh kích, phần này nhi chiến lực, bày ở xuất khiếu kỳ bên. Trong, ai dám nói không được. Còn có âm ma cổ vương, thằng này chỉ là phân thần sơ kỳ, nhưng chính thức đánh đứng dậy, hợp thể kỳ tu vi, chỉ cần không thể đồng thời khống chế hai cái phân thân người ở trước mặt hắn, đó cũng là thứ cặn bạ a. Năng lượng máy dò xét ra đến, dù sao chỉ là năng lượng, mà không phải chân thật sức chiến đấu a. Phát hiện năng lượng máy dò xét trô thiếu hụt về sau, Hà Lâm Hoa cũng thất vọng địa lắc đầu bất quá, hắn đồng thời cũng nghĩ đến, điều này có thể lượng máy dò xét mặc dù đối với có chút đặc thù giống dò xét không chính xác, nhưng đối với đại đa số dò xét đối tượng dò xét kết quả, vẫn có dùng đó à. Ân, muốn hay không tại giả thuyết cảnh thật bên trong gia nhập chiến lược giá trị, còn có năng lượng máy dò xét cái này biểu diễn. Năng lượng máy dò xét trở thành giả thuyết thương phẩm đến buôn bán, một cái bán cái hơn 10-20 khối hạ phẩm linh thạch. Một chút đều không đắt nhà. Hà Lâm Hoa nghĩ đi nghĩ lại, trong lúc bất chi bất giác, mạch suy nghĩ tiểu đi thiên đến hắn nhà bà ngoại đi. Trên địa cầu, Vân Sơn Tông phía sau núi phế tích truyền tống trận trước. Đồng nhiên, trên truyền tống trận ba quang lóe lên, một người một thú xuất hiện ở truyền tống trận trên đài. Người nọ vừa xuất hiện, liền sắc mặt đau khổ địa kêu la lấy, phiền muộn a, quả thực quá buồn bực, nói sư phụ lão nhân gia ông ta cho đan dược, lại không có cho linh thạch trong tay của ta linh thạch, liền trực tiếp truyền tống về địa cầu cũng không đủ, chỉ có thể trước truyền tống đến một khỏa buôn bán tinh cầu, bán đi một khỏa tử kim đan, mới có linh thạch cưỡi truyền tống trận. Ai? Đáng thương ta đây, nếu để cho sư phụ biết rõ, ta bán đi một khỏa lão nhân gia ông ta ban thưởng cho ta tử kim đan, không biết có tức giận hay không a. Người này dĩ nhiên là bị Hà Lâm Hoa theo huyết sát tinh trục xuất hồi địa cầu đoạn Liễu Ninh, mà cái con kia cực lớn con kiến thì là phóng hỏa con kiến. Hà Lâm Hoa sau khi rời khỏi đoạn Liễu Ninh, trong nội tâm âm thầm thề về sau nhất định sẽ đối với Hà Lâm Hoa trung thành và tận tâm, sau đó liền bay đến truyền tống trận trước. Bay đến truyền tống trận trước sau, đoạn Liễu Ninh phi thường bi ai phát hiện trên người hắn linh thạch không đủ để khởi động truyền tống trận, không thể trực tiếp truyền tống về địa cầu cưỡi truyền tống trận, nhất là cự ly xa truyền tống, đối với một cái cấp thấp tán tu mà nói, là một loại không thể gánh. Chịu chi thống A cự ly ngắn truyền tống, hao phí linh thạch có lẽ không nhiều lắm, nhưng là trong cự ly xa truyền tống, lại đủ để đem một cái tán tu của cải nhi cho lấy hết. Theo huyết sát tinh truyền tống đến địa cầu, tương đương với theo huyền vũ tinh vực trung bộ, truyền tống ra ngoài vây, khoảng cách có thể nói rất xa trước kia Hà Lâm Hoa ra bên ngoài đảo linh thạch, đoạn Liễu Ninh còn không có cảm giác gì, hiện tại hắn chính mình đảo, thế nhưng mà thiếu chút nữa cho ngất đi truyền tống hao phí. Cần 7 loại thuộc tính hạ phẩm linh thạch tất cả 1.000 khối. 7 loại thuộc tính tất cả 1.000 khối, cái kia chính là tổng cộng 7.000 khối tiểu đoạn Liễu Ninh trên người hắn những cái kia của cải nhi, đừng nói là 7.000 nơi rồi, 700 có lẽ cũng chỉ là vừa mới có thể gom góp đủ mà 7.000. Tiểu là đem hắn toàn thân sở hữu đồ vật toàn bộ bán sạch sẽ rồi, cũng không có thể gom góp đi ra, nếu là thật có 7.000 khối hạ phẩm linh thạch, hắn cũng không trở thành trong tay còn cầm một bả hạ phẩm pháp khí thật xấu hổ chết người ta rồi. Rơi vào đường cùng, đoạn Liễu Ninh ngẫm nghĩ sau một lát, lại đếm trên người linh thạch, gần đây lựa chọn một cái buôn bán tinh cầu, truyền tống tới. Cái gì? Hà Lâm Hoa không là vừa vặn giết không ít huyết ảnh tông đệ tử, theo trên người của bọn hắn tìm xem. Đoạn Liễu Ninh ngược lại là muốn tìm đây này, bất quá những cái kia huyết ảnh tông đệ tử hiện tại cũng đã tiến vào quái vật trong bụng rồi, hắn như thế nào đi tìm? Chẳng lẽ lại để cho chính hắn cũng toàn quái vật trong bụng đây? Ách! Đề nghị này, là có thể bỏ qua đấy. Luyện quỷ tu tiên chương 491, phóng tới thu xảo vạn chữa đại chương chính văn. Chương 492, xuân tới rồi, thằng này tại thu xảo. Đoạn Liễu Ninh đã đến gần đây một khỏa buôn bán tinh cầu về sau, trước tiên đem phóng hỏa con kiến thu nhỏ lại, đã thu vào trong ngực, sau đó mới tiến vào một gian thu hàng đã mua trong cửa hàng. Đu cả chúng ta độ đệ nhất, điên cuồng thu hoạch nhiều chương và tiết. Đoạn Liễu Ninh thực lực dù sao quá yếu, thực lực không đủ, cũng bình thường đại biểu cho trên người không có vật gì tốt cho nên. Cửa hàng quản sự chỉ là phân công một cái công nhân lao động giản đơn lấy chiêu đãi, mà cái này cửa hàng muốn hoàn toàn chính xác thực đúng vậy. Đoạn Liễu Ninh trên người, xác thực không có vật gì tốt, nếu như tiểu nói hắn trước kia những cái này trang phục và đạo cụ, coi như là gom góp rồi, cũng bán không có bao nhiêu linh thạch, thế nhưng mà không chịu nổi Hà Lâm Hoa. Cho đoạn Liễu Ninh tử kim đan A. Đương đoạn Liễu Ninh đem tử kim đan cho cầm lúc đi ra, toàn bộ trong cửa hàng người, bất kể là khách nhân hay vẫn là nhân viên công tác, đều cho sợ ngây người. Tử Kim Đan một người mặc như thế rác rưởi trúc cơ kỳ đỉnh phong tu sĩ trong tay, lại có thể biết xuất ra một khỏa Tử Kim Đan, cái này Tử Kim Đan, tuy nhiên tại loại này để mà tăng lên cảnh giới đan dược trong gần kề chỉ có thể coi là cấp thấp đan dược, nhưng là tiểu cái này đan dược giá cả, thực sự tại 800 vạn hạ phẩm. Linh thạch. 800 vạn hạ phẩm linh thạch, số tiền kia, đối với những cái kia nhỏ một chút tông môn mà nói, đều xem như một cái không nhỏ mức. Đoạn Liễu Ninh lấy ra Tử Kim Đan về sau, cửa hàng quản sự lập tức phát giác chính mình nhìn lầm rồi, vội vàng đem đoạn Liễu Ninh cho mời tiến vào phòng khách quý nội trao đổi giá cả, đồng thời không ngừng mà thăm dò đoạn Liễu Ninh thân phận các loại. Đoạn Liễu Ninh sống nhiều năm như vậy, tâm nhãn so trên người lỗ chân lông đều nhiều hơn, như thế nào nhìn không ra cái này quản sự ý tứ. Hắn tùy ý địa đập vào ha ha, đem quản sự câu hỏi từng cái lảng tránh, sau đó nói ra một cái 700 vạn hạ phẩm linh thạch giá cả. 700 vạn hạ phẩm linh thạch, đối với một khỏa tử kim đan giá thu mua mà nói, cũng không tính cao. Tử kim đan đối ngoại 800 vạn hạ phẩm linh thạch giá cả, dù sao chỉ là thị trường quy định giá vị mà thôi, như là tử kim đan loại này tăng lên cảnh giới đan dược, đều được an bài đấu giá, hô lên 1-2 ngàn vạn giá cả cũng là chuyện thường. Bán đi đan dược, trên người đã có linh thạch, đoạn Liễu Ninh liền lại vui dạo dược địa hướng về truyền tống trận bay đi, đương nhiên, không thể tránh né, tại đoạn Liễu Ninh sau lưng, nhiều ra không ít cái đuôi những người kia gặp đoạn Liễu Ninh móc ra một khỏa tử kim đan. mặc kệ Đoạn Liễu Ninh tại phòng khách quý nội đem viên đan dược kia bán đi có hay không, vậy cũng đều là một đầu đại dê béo a. Bán đi rồi, có thể cướp được linh thạch, không có bán đi, có thể cướp được tử kim đan hai ngày này, bất kể là cái đó một đầu, đều đủ khiến người tâm động. Không nói đến những cái kia giải rác tu sĩ rồi, cái này khỏa buôn bán trên tinh cầu một ít không lớn không nhỏ thế lực, cũng đúng Đoạn Liêu chữ sinh đi một tí nghĩ cách một đầu đại dê béo tại trước mặt ngươi lắc lư, ai có thể chịu đựng không giới đao. Tại bọn hắn xem ra, Đoạn Liêu Ninh bất quá là một cái trúc cơ kỳ đỉnh phong đồ rác rưởi mà thôi, trong tay cái này khỏa tử kim đan, không chừng là như thế nào có được đây này loại nhân vật này, bọn hắn xưa nay thấy nhiều rồi, giết người đoạt bảo đó là chuyện thường, coi như là có người tìm đến, bọn hắn không thừa nhận, cũng không có người có thể không biết làm sao vì vậy. Tiêu trong lúc vô tình, Đoạn Liễu Ninh sau lưng đuổi kịp một đầu nhiều đến hơn nghìn người tu sĩ đội ngũ. Khổng lồ như vậy tu sĩ đội ngũ, nói giống như rất khó khăn, nhưng tập kết lại phi thường chi dễ dàng, thường xuyên tại buôn bán trên tinh cầu pha trộn người lẫn nhau, tầm đó đều lẫn nhau nhận thức, một người hỏi một câu nhiều người như vậy đi làm cái gì đâu này. Có người đáp bên trên một câu co dê béo, lập tức lại sẽ thêm bên trên một đại người, những người này tuy nhiên biết rõ, chính mình đi theo đi cũng không nhất định tham ăn đến thịt dê. Nhưng lại hay vẫn là sẽ tâm tồn một tia may mắn, thầm nghĩ có lẽ thực là mình vận khí tốt, tiểu lại để cho chính mình đã nhận được đâu này. Kết quả là, người này tiểu càng ngày càng nhiều. Không có hắn, duy nhân tâm ngươi. Đoạn Liễu Ninh dù sao cũng là tại cấp thấp văn minh nội pha trộn, có thể sống thời gian dài như vậy bất tử, kiến thức không biết bao nhiêu môn môn đạo đạo, theo hắn móc ra tử kim đan một khắc này lên, Đoạn Liễu Ninh liền nghĩ đến, chính mình nhất định sẽ đã bị loại này hơn nghìn người theo dõi hậu đãi đãi ngộ. Đoạn Liễu Ninh tuy nhiên đoán được, nhưng lại cũng không thèm để ý, hắn hiện tại có Hà Lâm Hoa cho hắn phóng hỏa con kiến bảo hộ, đằng sau những tu sĩ kia, đến cho dù nhiều hơn nữa, cũng chỉ là đưa đồ ăn mà thôi. Những tu sĩ này lợi hại sao? Không tệ, rất lợi hại, phi thường lợi hại, bất quá, ngươi càng lợi hại có thể lợi hại qua được xuất khiếu kỳ phóng hỏa con kiến đi không được. Xuất khiếu kỳ linh thú, nhất định phải có xuất khiếu kỳ tu vi mới có thể đỡ nổi, không đến xuất khiếu kỳ, đến nhiều hơn nữa. Vậy cũng là một đám cặn bã, chẳng lẽ một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ hội nhàn rỗi nhất cả trứng, theo dõi một cái trúc cơ kỳ đỉnh phong tu sĩ, chơi cái gì ăn cướp? Đây quả thực là chuyện không thể nào, bọn hắn nếu là có thời gian này, đi xảo trá mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ cũng thành a. Mang theo một đại cái đuôi, Đoạn Liễu Ninh đã đến truyền tống trận đài, trực tiếp leo lên truyền tống trận, lấy ra linh thạch, truyền tống đã đến địa cầu. Hình ảnh hoán đổi. Đoạn Liễu Ninh tại truyền tống trận trên đài gào khóc hai câu về sau, liền lại thu liễm nổi lên tâm thần, đem phóng hỏa con kiến cho bày tại một bên, trực tiếp chờ những cái kia cái đuôi tới. Hắn mặc dù biết, hiện trên địa cầu, có phân thần kỳ đờ lân còn có khổ lâm trông coi, những này ăn sáng coi như là bị chính mình mang theo khắp nơi đi dạo, vậy cũng trở mình không được thiên bất quá. Đoạn Liễu Ninh nhưng cũng biết, nhà mình nhị sư mẫu hiện tại đã có thể trên địa cầu đây này vặn nhất. Những người này nếu không nghĩ qua là, xông tới nhà mình nhị sư mẫu, vậy phải làm sao bây giờ? Nay đây, Đoạn Liễu Ninh càng nghĩ, hay vẫn là quyết định tiểu lại để cho phóng hỏa con kiến tại truyền tống trận trước sân khấu mặt đem những cái kia cái đuôi toàn bộ giải quyết hết, đây mới là lẽ phải. Quả nhiên, không bao lâu, truyền tống trận trên đài ba quang lóe lên, Đoạn Liễu Ninh lập tức lại để cho phóng hỏa con kiến cảnh giác, tùy thời chuẩn bị công kích trong nháy mắt, cưới truyền tống trận đến vậy người cũng lộ ra thân hình, xác thực một cái đang mặc màu xanh lá quần áo tuyệt mỹ nữ. Cái này tuyệt mỹ nữ xuất hiện về sau, liền tùy ý địa liếc quét tại Đoạn Liễu Ninh trên người, đang nhìn đến Đoạn Liễu Ninh bên cạnh phóng hỏa con kiến lúc, rõ ràng ngây ngốc một chút, nói khẽ, phóng hỏa con kiến. Đoạn Liễu Ninh vốn là bị cái này tuyệt mỹ thiếu nữ áo lục cho tìm được thần hồn điên đảo, đang nghe thiếu nữ những lời này về sau, lập tức trở về thần, đồng thời tiếc hận địa nhìn về phía thiếu nữ áo lục nói, cô nương, khanh bản giai nhân, không biết làm sao vi tặc. Đang khi nói chuyện, Đoạn Liễu Ninh chỉ một ngón tay thiếu nữ phương hướng, thét ra lệnh nói, phóng hỏa con kiến, tiễn đưa nàng. Xoẹt, Đoạn Liễu Ninh còn đang nghĩ ngợi, cái này tuyệt mỹ thiếu nữ bị hỏa diễm một phun, trực tiếp hóa thành cho chẳng diện, ai từng muốn đến, tại hắn bên cạnh thân phóng hỏa con kiến nghe được hắn cái này tên lâm, rõ ràng ngay cả động cũng bất động, ngược lại xì mũi coi thường, trêu tức địa khiết hắn liếc phóng hỏa con kiến cái này nhân tính hóa cử động, thế nhưng mà lại để cho Đoạn Liễu Ninh cho ngây dại, đây là như thế nào như vậy? Cái này phóng hỏa con kiến trên đường đi theo hắn, tuy nhiên một mực đều nghe hắn, nhưng lại chưa từng có qua người nào tính hóa động tác hiện tại như vậy thoáng cái. Cái kia tuyệt mỹ nữ khẽ cau mày, phi thân lên, sau đó hướng về Đoạn Liễu Ninh bay tới, sau đó, lại để cho Đoạn Liễu Ninh thêm không thể tưởng tượng nổi địa một màn xuất hiện, chỉ thấy cái con kia phóng hỏa con kiến rõ ràng phi thân đã đến người thiếu nữ kia bên cạnh thân, nịnh nọt địa dùng đầu cọ lấy thiếu nữ bắp chân, nhìn về phía trên không giống như là một cái xuất khiếu kỳ linh thú, giống như là một chỉ thiếu nữ nuôi trong nhà chó đất nhi. Cái kia tuyệt mỹ nữ nhìn về phía Đoạn Liễu Ninh, tùy ý mà hỏi thăm, trên miệng không đức, hồ ngôn loạn ngữ nói, phóng hỏa con kiến như thế nào sẽ ở bên cạnh của ngươi? Công tử hắn ở địa phương nào? Một tiếng này công tử, gọi Đoạn Liễu Bình tâm thần run lên nhìn xem tại tuyệt mỹ nữ trước mặt như là tiểu cầu phóng hỏa con kiến, hắn không khỏi nhớ tới Hà Lâm Hoa bên cạnh tụ lại lấy những người kia, ví dụ như Khổ Lâm, Cơ Trường Phát, Hà Đại đợi một chút, bọn hắn cứ gọi Hà Lâm Hoa, giống như đều là công tử kia mà. Hẳn là trước mắt cô gái này, cũng là Hà Lâm Hoa cấp dưới. Đoạn Liễu Ninh cái này lập tức suy đoán không tệ, trước mắt thiếu nữ này, đúng là Hà Lâm Hoa cấp dưới, thiếp thân thị nữ Xuân. Tại Huyền Thiên Tông nội, Xuân nhận được Hồ Vũ Phỉ mệnh lệnh, đến đây địa cầu, gọi Hà Lâm Hoa tạm thời trở về, báo thù sự tình khác nói kết quả Xuân đã đến địa cầu về sau liền phát hiện, phóng hỏa con kiến lại có thể biết tại một cái không người quen biết bên cạnh thân Xuân, phóng hỏa con kiến đều là luyện hồn thần điện nội giống. Lẫn nhau tầm đó tự nhiên có một loại đặc thù cảm ứng mà Xuân bởi vì đi theo Hà Lâm Hoa so sánh sớm, tại Hà Lâm Hoa sở hữu thân trong thư địa vị cực cao, cái này phóng. Hỏa con kiến có nhất định được trí tuệ, cái kia tự nhiên là lại tinh tưởng bất quá vừa rồi Đoạn Liễu Ninh rõ ràng hạ lệnh khiến nó đi lập Xuân, nó lại làm sao có thể ra tay. Đoạn Liễu Bình tâm thần mấy cái biến ảo gian, vẫn cảm thấy, có lẽ trước xác nhận thoáng một phát Xuân thân phận hắn tất cung tất kính địa hướng về Xuân thi lễ, hỏi, vị đạo hữu này. Vừa rồi tại hạ chỉ cho là ngài là kẻ xấu, cho nên khẩu xuất cuồng ngôn không dám xin hỏi, đạo hưu vừa rồi nói và công tử, lại là người phương nào? Xuân nhíu mày nhìn về phía Đoạn Liễu Ninh nói, quái, ngươi liền công tử là ai cũng không biết, lại làm sao có thể sẽ có công tử linh thú? Công tử nhà ta họ Hà, tục danh Thượng Lâm Hạ Hoa, ta là công tử thiếp thân thị nữ, ngươi có thể bảo ta Xuân. À, Xuân vừa nói như vậy thân phận, Đoạn Liễu Ninh xem như triệt để ngây dại, Xuân nói lên Hà Lâm Hoa. Có thể không phải là hắn bái tiện nghi sư phụ mà. Đương nhiên, Đoạn Liễu Ninh cái này ngây người, cũng không phải bởi vì Hà Lâm Hoa thân phận, mà là vì Xuân thân phận. Xin nhớ kỹ dê tại tu sĩ văn minh hệ thống bên trong, chỉ cần là cái bình thường người, đã biết rõ thiếp thân thị nữ là có ý gì thiếp thân thị nữ, nói trắng ra là tiểu là chủ tử nữ nhân, quan hệ cực độ thân mật, thậm chí còn tại có chút thời điểm, thiếp thân thị nữ địa vị so về chính quy phu nhân cao hơn bên trên không ít. Bề ngoài giống như hắn vừa rồi muốn đánh bản thân sư mẫu, hơn nữa cùng xưng hô sư mẫu vi đạo hữu. Chuyện này nếu để cho Hà Lâm Hoa cho đã biết. Đoạn Liễu Ninh trên đầu cái kia mồ hôi lạnh, có thể nói là ảo ảo lưu a. Đoạn Liễu Ninh vội vàng nạp đầu bái xuống, cung kính nói, đồ nhi Đoạn Liễu Ninh, bái kiến sư mẫu. Xuân bị Đoạn Liễu Ninh sư mẫu chính xác xưng hô, cho gọi đỏ mặt lên, đồng thời trong nội tâm tránh không được có vài phần ai oán trên danh nghĩa mà nói, nàng là Hà Lâm Hoa thiếp thân thị nữ, ấm giường. Cùng ngủ cái gì đều là nàng phải làm thế nhưng mà Hà Lâm Hoa ngược lại tốt, cái này đều hơn 2 năm rồi, còn không có đem nàng thu nhập trong phòng. Xuân rất nhanh hoàn hồn nhi, gật đầu nói, ngươi sư mẫu cái gì, không muốn tùy ý xưng hô, ta chỉ là công tử thị nữ mà thôi, công tử khi nào lại thu một người đệ tử, ta như thế nào không biết. Tốt tốt ngài là sư phụ lão nhân gia ông ta thiếp thân thị nữ, đồ nhi xưng hô một tiếng sư mẫu cũng là nên phải đấy. Đoạn Liễu Ninh đứng dậy, lại cung kính hồi đáp. Đồ nhi là Huyền Vũ tinh vực người, sư phụ lao nhân gia ông ta hôm qua vừa rồi thu ta làm đồ đệ. Ngày hôm qua, Xuân nhẹ gật đầu, không hỏi nữa cái gì nàng cũng biết, Hà Lâm Hoa làm việc nhi có đôi khi thiên mã hành không, không để lại dấu vết, nói không dễ nghe một chút, tự là làm việc nhi không lịch sự đại não, không lịch sự tự định giá, hiện tại cái này không hiểu thấu địa nhận một cái đồ đệ, cũng là có khả năng. Đoạn Liễu Ninh lại cẩn thận từng ly từng tí địa hướng Xuân nhận nói, Xuân sư mẫu. Đồ nhi vừa rồi không biết sư mẫu đại giá quang lâm, như có chỗ đắc tội, kính xin sư mẫu thứ lỗi. Xuân khoát khoát tay, nói ra, mà thôi, không phải bao nhiêu ít chuyện tình. Công tử hắn hiện tại người ở chỗ nào, ngươi cũng đã biết. Đoạn Liễu Ninh đáp, hồi sư mẫu, sư phụ hắn nửa ngày trước tại Huyết Ảnh Tông ở trong, hiện tại không biết đã đến nơi nào. Hà Lâm Hoa lúc trước lại để cho Đoạn Liễu Ninh về trước địa cầu thời điểm, mặc dù nói nổi lên muốn đi thú xào phụ cận nhìn xem, nhưng là cùng âm ma cổ vương thần thức truyền âm. Đoạn Liễu Ninh cũng không biết Hà Lâm Hoa nếu là nói, Đoạn Liễu Ninh hiện tại đoán chừng cũng sẽ nói đi ra. Xuân đôi mi thanh tú cao lại, thông qua thần thức cùng Hà Lâm Hoa câu thông thoáng một phát, lại câu thông không đến hiển nhiên, Hà Lâm Hoa hiện tại vị trí địa phương, đã ra luyện hồn thần điện có thể câu thông nhất cự ly xa nàng ngược lại là cố tình dùng máy truyền tin liên hệ, bất quá tại Huyền Vũ tinh vực, máy truyền tin không có chúng truyền đứng, cũng căn bản liên lạc không được cái này là máy truyền tin chỗ thiếu hụt, nếu là Ngọc Phủ. Song phương chỉ cần tại đồng nhất tinh vực ở trong, chỉ cần không phải ở vào dị độ không gian chờ bí cảnh ở trong, cũng có thể bình thường câu thông. Xuân lại hỏi, cái kia chủ mẫu bọn hắn đâu này? Bọn họ là cùng công tử cùng một chỗ, hay vẫn là khác tại hắn chỗ? Đoạn Liễu Ninh hồi đáp, nhị sư mẫu bọn hắn hiện tại tiểu trên địa cầu. Xuân mặt lộ vẻ vui mừng, nói ra, ngươi bây giờ lập tức dẫn ta đi gặp bọn hắn. Là Đoạn Liễu Ninh lên tiếng, sau đó lại do dự nhìn thoáng qua truyền tống trận. Xuân thần thức khẽ động, hỏi, làm sao vậy? Có vấn đề gì? Đoạn Liễu Ninh vội vàng nói, cái kia. Xuân sư mẫu, lúc trước ta Đoạn Liễu Ninh đem hắn ở đằng kia khỏa buôn bán trên tinh cầu chuyện đã xảy ra hướng Xuân vừa nói, Xuân nghe một hồi im lặng. Hà Lâm Hoa lần này cái này thu chính là cái gì chó má đồ đệ a, trên người rõ ràng liền một ít tiêu vật linh thạch đều không có, còn chán nản đến dựa vào buôn bán đan dược mới có thể ngồi được rất tốt truyền tống trận tình trạng. Đây quả thực là được. Quá thảm đi một tí có hay không có? Có hay không có a? Xuân thuận miệng nói, những người kia đuổi theo cũng tiểu đuổi tới, có cái gì quá không được hay sao? Loại chuyện nhỏ nhặt này nhi, cho sau lại nói. Đoạn Liễu Ninh cười khổ nói, Xuân sư mẫu, những người này ta ngược lại là không sợ bọn hắn, chỉ là ta sợ bọn hắn đã đến trên địa cầu về sau, hội tùy ý làm bậy, tùy ý giết chóc công tử hắn đối với loại chuyện này không thích. Xuân cũng kịp phản ứng, nói, cũng thế, công tử đối với loại chuyện này không thích. Mà thôi trước đem bọn hắn toàn bộ bắt, lại nói đến đang khi nói chuyện, Xuân phất phất tay, mấy vạn gốc thực nhân hoa đằng đồng thời xuất hiện, đem truyền tống trận chung quanh cho vây rậm rạp chẳng chịt, kín không kẽ hở mà Xuân cũng cho những này thực nhân hoa đằng hạ mệnh lệnh, chỉ cầm không giết. Lộ ra ngay thực nhân hoa đằng, Xuân lại hướng về Đoạn Liễu Ninh gật đầu một cái, nói ra, tốt rồi, đi gặp chủ mẫu. Vâng, Đoạn Liễu Ninh quay đầu lại nhìn thoáng qua cái này nghiêm chỉnh phiến thực nhân hoa đằng, có chút bận tâm mà hỏi thăm, Xuân chủ mẫu, tiểu những này kỳ quái hoa cỏ, có thể đỡ nổi những cái kia như lang như hổ tu sĩ. Xuân hừ nhẹ một tiếng, khinh thường nói, xuất khiếu trung kỳ phía dưới, đến bao nhiêu, giết bao nhiêu. Xuất khiếu trung kỳ phía dưới, đến bao nhiêu, giết bao nhiêu. Loại lời này, nếu đổi lại người khác nói cho Đoạn Liễu Ninh nghe, Đoạn Liễu thà rằng định không tin, cộng thêm đem người nọ cho nhận định vi đại lừa gạt bất quá, bây giờ nói lời này nhưng lại hắn sư mẫu, hơn nữa hay vẫn là cùng Hà Lâm Hoa có quan hệ thân mật người a. Hà Lâm Hoa thực lực có mạnh hay không? Không được, lúc trước Đoạn Liễu thà rằng là nghe Hà Lâm Hoa đã từng nói qua, thực lực của hắn bất quá là nguyên anh hậu kỳ mà thôi, nhưng là, tiểu Hà Lâm Hoa hiện tại cái này nguyên anh hậu kỳ thực lực, tại đối mặt nghiêm chỉnh phiến nguyên anh kỳ đã ngoài quái vật. Thậm chí còn xuất khiếu kỳ, phân thần kỳ cổ tu, quái vật thời điểm, đều không có mảy may sợ hãi cùng lùi bước, ngược lại là gọn gàng chém giết, cái kia nhà mình sư mẫu lại làm sao có thể đơn giản được. Biến thái A đây quả thực là một đống biến thái. Đoạn Liễu Ninh cảm thấy, hắn đã bái như vậy cái sư phụ về sau, giống như là tiến vào một cái đồ biến thái ổ tựa như. Đoạn Liễu Ninh tại phía trước dẫn đường, Xuân theo sát tại sau lưng, phóng hỏa con kiến như là một chỉ tiểu cầu giống như. Hấp tấp theo sát tại Xuân bên cạnh thân hai người một thú nhanh địa hướng về thành phố Kinh Đô bay đi. Mấy phút đồng hồ sau, hai người đã phi thân đứng ở thành phố Kinh Đô trên không. Đồng thời, một ít cái lạ lâm tu sĩ ngăn ở hai người bọn họ trước người, nghiêm nghị hỏi, các ngươi là người phương nào, tới đây có chuyện gì? Mấy cái này người, nhưng lại đỡ lân theo âm sát tinh mang đến những cái này cổ tu. Mấy cái này cổ tu, đều là chút ít thị sát khát máu thế hệ, bị nhà mình lao tổ mang theo đến chỗ này cầu như vậy một khỏa chim không địa phân. Gà không dưới trứng tinh cầu đã rất không thoải mái, bây giờ nhìn lấy người xa lạ, tự nhiên muốn hảo hảo để ra nghi vấn thoáng một phát. Đoạn Liễu Ninh theo những này cổ tu trên người, liền đã nhận ra một hồi ác ý, hắn nhìn quen những này cái tiểu nhân vật, vội vàng nói, các vị thế nhưng mà âm sát tinh tu sĩ, tại hạ. Thiếu cùng lao tử lôi kéo làm quen nói, tới nơi này làm gì? Một gã cổ tu nói rõ kiếm chuyện chơi, không đợi Đoạn Liễu Ninh đem nói cho hết lời, trong tay vũ ra một đạo cổ yên, xông về Đoạn Liễu Ninh. Đoạn Liễu Ninh thực lực không đủ, căn bản đến không kịp trốn tránh, mắt thấy sẽ bị những này muốn chết cổ độc cho bao phủ ở rồi. Đống nhiên tầm đó, trước người của hắn lập tức tách ra một mảnh thực nhân hoa đằng, đem trước mắt mấy cái này tu sĩ toàn bộ nuốt xuống về phần cái kia cổ yên, chưa kịp đã đến Đoạn Liễu Ninh trước mặt, tiểu lại bị thổi trở về tên kia cổ tu trong mồm. Cái này trong nháy mắt, xuất thủ cứu Đoạn Liễu Ninh, dĩ nhiên là Lã Xuân. Vài tên cổ tu bị Xuân bắt lấy, nguyên một đám quá sợ hãi, nhưng ngoài miệng lại còn không buông tha người. Không ngớt lời hét lớn, đàn bà thúi, chúng ta âm sát tinh lão tổ bây giờ đang ở nơi này, ngươi nếu không phải muốn chết, tựu sớm làm thả ra ra chúng ta, lại để cho ra mấy cái vui cười a sau đó, lại là một hồi âu nôn với ngữ. Đoạn Liễu Ninh ở một bên nghe chính là cái kia đầu đầy đại hắn a, mấy cái này người, cũng là thực có can đảm nói bọn hắn âm sát tinh lão tổ bề ngoài giống như hay vẫn là Hà Lâm Hoa nô buộc đây này mà bây giờ đứng tại trước mặt bọn họ, một cái là Hà Lâm Hoa thiếp thân thị nữ. Hắn Đoạn Liễu Ninh là thu đồ đệ cái này hai cái, bất kể là cái đó một cái, đều đủ Đờ Lân ăn một bình hay sao? Hơn nữa, bọn hắn vừa rồi rõ ràng còn đối với Xuân Âu Nôn Huyền Ngữ, nói ra những cái này lời nói. Trong khoảng thời gian ngắn, Đoạn Liêu Ninh nhìn về phía những người kia ánh mắt, cái kia gọi một cái đồng tình a, cái này tục ngữ nói, người không biết không sợ, quả nhiên là chân lý a. Xuân lạnh lùng địa quét cái này vài tên cổ tu liếc, thần thức bao trùm phía dưới, lập tức phát hiện Khổ Lâm, Kỳ Nhị Yến Na, Cơ Trường Phát bọn người thần thức đồng thời, Xuân không kiêng nể gì như thế thần thức quét ngang, cũng kinh động đến Khổ Lâm bọn người. Khổ Lâm bọn người từng cái phi thân mà ra, đang nhìn đến người đến là Xuân về sau, không ngớt lời vấn an, Xuân thị nữ, ngươi cũng tới địa cầu rồi hả? Thế nhưng mà trong tông có chuyện gì? Xuân âm thanh lạnh lùng nói, trong tông cũng không đại sự, nhưng là Vũ Phỉ chủ mẫu nghe nói Huyền Vũ tinh vực nội sắp tới cũng không thái bình, để cho ta tới thỉnh công tử về trước Huyền Thiên Tông, Kỳ Nhị Yến Na chủ mẫu ở đâu? Ta hiện tại thần thức cảm ứng liên lạc không được công tử, Kỳ Nhị Yến Na chủ mẫu chỗ đó có thông tin ngọc phủ, có thể trực tiếp liên hệ công tử. Khổ Lâm bên cạnh thần, Cơ Trường Phát, Hà Đại, Đỡ Lân bọn người đã ở về phần Kỳ Nhị Yến Na, nàng dù sao cũng là Hà Lâm Hoa chính quy phu nhân, làm cho nàng đến tự mình nên đón một cái thị nữ, coi như là Hà Lâm Hoa thiếp thân là thị nữ, cũng không hợp quy củ a. Khổ Lâm vội vàng nói, Kỳ Nhị Yến Na chủ mẫu tiểu ở dưới mặt, ta cái này dẫn ngươi đi qua. Xuân nhẹ gật đầu, Khổ Lâm tại phía trước dẫn đường, nhanh địa về phía trước mà Đoạn Liễu Ninh nhìn thoáng qua mấy cái còn bị thực nhân hoa đằng khổn trói lấy cổ tu, vội vàng kéo lại Đờ Lân, nói, bình tiền bối, bình tiền bối chờ một chốc, vãn bối có chuyện cùng ngài thương lượng. Đờ Lân bị người uống ở, nhìn lại, phát hiện là Đoạn Liễu Ninh về sau, trên mặt vội vàng tách ra dáng tươi cười, chắp tay nói ra, nguyên lai chính là Đoạn tu sĩ, không biết Đoạn tu sĩ gọi lại tại hạ, lại có chuyện gì hả? Đờ Lân đã thành Hà Lâm Hoa tôi tớ, cũng lập tức thích đứng cái này tôi tớ vị trí tại đây trong thời gian thật ngắn. Đỡ Lân nói bóng nói gió, đã đem tất cả mọi người thân phận, địa vị, thực lực cái gì, đều cho như vậy nhất thanh nhị sở mà Đoạn Liễu Ninh thân phận, tự nhiên đã ở Đỡ Lân trong đầu đã có cái cơ sở bản ấn tượng. Tại Đỡ Lân xem ra, Đoạn Liễu Ninh chính là một cái đi vận khí cất chó, không hiểu thấu địa bị Hà Lâm Hoa thu làm đồ đệ vận may tiểu gia hỏa mà thôi. Nếu đổi một thân phận, Đỡ Lân đương nhiên không cần phải đối với Đoạn Liễu Ninh hạ thấp tư thái. Nhưng hiện tại Đoạn Liễu Ninh là chủ tử nhà mình đồ đệ, nghiêm khắc bên trên nói đứng dậy, cái này địa vị cần phải so với chính mình cao, hắn tự nhiên muốn cho như vậy vài phần mặt cái này mặt mũi, không phải cho Đoạn Liễu Ninh, mà là cho Hà Lâm Hoa. Đoạn Liễu Ninh gặp người này, người đàm chim mà biến sắc sắc nhân ma, rõ ràng đối với chính mình bày làm ra một bộ cung kính tư thái, cũng là thụ sủng nhược kinh á, hắn vội vàng nói, không dám vãn bối gọi lại bình tiền bối, lại là vì cái này mấy người Đoạn Liễu Ninh đang khi nói chuyện. Chỉ một ngón tay cái kia mấy vị nói năng lô mãng, không có chuyện muốn chết cổ tu. Đoạn Liễu Ninh như vậy một ngón tay, Đỡ Lân lại xem xét vài tên cổ tu bộ dạng, trong nội tâm lập tức bất mãn, ngươi cái Đoạn Liễu Ninh, ta vừa rồi theo như ngươi nói hai câu thật nghe lời, đó là cho chủ nhân mặt mũi thế nhưng mà ngươi bây giờ chỉ vào người của ta những này đồ tôn là có ý gì? Chẳng lẽ còn muốn cho ta chỗ đưa người của mình hay sao? Đỡ Lân biến sắc, âm thanh lạnh lùng nói, thế nhưng mà cái này mấy cái không có mắt chó chết đắc tội Đoạn tu sĩ. Quay đầu lại ta nhất định hảo hảo trách phạt bọn hắn, cho Đoạn tu sĩ một cái công đạo. Đoạn Liễu Ninh vội vàng nói, bình tiền bối vãn bối tuyệt không ý này a cái gì kia, mấy vị này đạo hữu, nếu là cùng vãn bối nổi lên cái gì xung đột, vãn bối xem tiền bối mặt mũi, tuyệt đối sẽ không có ý kiến gì bất quá, mấy người bọn hắn vừa rồi thế nhưng mà xông tới Xuân Sư Mẫu. Xuân Sư Mẫu. Đờ Lân nghe Đoạn Liễu Ninh như vậy một xưng hô, lập tức tiểu kịp phản ứng, Đoạn Liễu Ninh gọi đúng là vị kia thiếu nữ áo lục, hắn kinh ngạc mà hỏi thăm, ngươi xưng hô sư phụ nàng mẫu. Vừa rồi nghe Khổ Lâm xưng hô, nàng không phải một cái thị nữ sao? Đoạn Liễu Ninh cười khổ nói, là thị nữ không tệ, nhưng đó là thiếp thân thị nữ. Thiếp thân thị nữ là thiếp thân thị nữ a, nếu như là thiếp thân thị nữ, cái kia một tiếng này sư mẫu, thật đúng là đúng vậy được rồi, thiếp thân thị nữ cùng chủ tử quan hệ trong đó, mọi người kỳ thật đều hiểu đấy. Đỡ Lân lại liền vội vàng hỏi, cái này mấy cái tạp chủng đối với Xuân chủ mẫu đều ta đã làm gì? Đoạn Liêu Ninh nói, bọn hắn ngược lại là muốn làm được gì đây, bất quá Xuân sư mẫu cùng lợi hại, tiện tay tiểu đem mấy người bọn hắn cho vây khốn về sau, mấy người bọn hắn đối với Xuân sư mẫu nói đi một tí không dễ nghe. Đỡ Lân sắc mặt trầm xuống, hỏi, nói cái gì? Âu ngôn huyến ngữ, rầm rầm rầm bang bang. Đỡ Lân không nói hai lời, trực tiếp ra tay đem cái kia vài tên cổ tu giết đi xong việc nhi. Con em ngươi a đây là lửa bịp đây này không phải. Lao tử thấy đều được tiếng kêu chủ mẫu, các ngươi nguyên một đám ngược lại tốt, rõ ràng còn dám đùa giỡn đến trên đầu của nàng, đây không phải muốn chết là cái gì. bảo vệ cái này mấy cái gia hỏa. Nói đùa gì vậy, hắn không có tự mình ra tay, đem cái này mấy cái gia hỏa dùng đặc thù cổ độc cho hành hạ chết, đã cũng coi là ưu đãi. Mấy cái không may cổ tu vừa chết, Đờ Lân cũng phát giác, chính mình tựa hồ có lẽ cả dừng một cái bản thân thủ hạ mấy cái này đồ tử đồ tôn. Trước kia hắn là lão đại, âm sát tinh tất cả mọi người nghe hắn, đã xảy ra chuyện gì nhi đều là hắn làm chủ, hắn định đoạt, nhưng hiện tại, hắn đã có một cái chủ tử, có một số việc đã không thể chính mình rồi, thật giống như hôm nay chuyện này, nếu như không phải Đoạn Liễu Ninh giữ chặt hắn, đem bên trong tình hình thực tế nói cho hắn, hắn nhất định sẽ bị mơ mơ màng màng, nói không chừng có một ngày Hà Lâm Hoa nghe nói chuyện này, phải đối với hắn có ý kiến rồi. Không được, những cái kia không nghe lời tiểu tạp chủng, nên đuổi đi phải đuổi đi. Đáng chết phải giết, Đờ Lân trong nội tâm âm thầm hạ quyết định. Sau đó, Đờ Lân hướng về Đoạn Liễu Ninh nói tạ, hai người mới lại cùng nhau đi theo mọi người sau lưng. Thành phố Kinh Đô đặc thù sự vụ xử lý trung tâm trụ sở dưới đất, bởi vì có chút nguyên anh tổn hại rồi, không thích hợp Kỳ Nhị Yến Na ở lại, bất quá, trụ sở loại này việc nhỏ nhi, đối với đặc thù sự vụ xử lý trung tâm mà nói, thật sự là tiểu nhân không thể nhỏ hơn bọn hắn, tùy tiện cùng người phía dưới đánh cho một tiếng mời đến. Lập tức có một gia tộc cống hiến ra một chỗ giá cao khu biệt thự, chuyên môn với tư cách Hà Lâm Hoa, Kỳ Nhị Yến Na bọn người ở tại thành phố Kinh Đô nghỉ chân địa. Phương